Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 329 tới chương 410. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không được, phải nhanh chóng giết nó. Nghĩ đến đây, trong đầu Huyền Mực lập tức hiện lên hình ảnh Đổng Thiên Trì cầm hồn đạo đao, điên cuồng chém vào Hắc Sa Giao. Rồi hắn nghĩ, vụt. Theo tiếng vang lên, Huyền Mực lướt tay qua kim cương, thanh hồn đạo khí vô đao lập tức xuất hiện trong tay hắn. Rõ ràng lần này, Huyền Mực dự định bắt chước cách chiến đấu của Đổng Thiên Trì, vận dụng sức mạnh của hồn đạo khí. Bởi vì nếu dùng hồn kỹ tấn công, một khi bị lớp vỏ ngoài của kiến chúa chặn lại, sẽ chỉ phí công vô ích. Nhưng nếu dùng hồn đạo khí dạng đao, dựa vào việc rót một lượng lớn hồn lực của bản thân vào, khiến nó tạo ra lưỡi đao sắc bén chém vào khớp nối giữa đầu và thân của kiến chúa, thì sẽ có cơ hội một đao chặt đầu. Nhưng trước đó, phải giải quyết những con bảo vệ bên cạnh kiến chúa đã thao thiết thần lôi kiếp. Giữa ánh lửa bùng lên, một đạo hào quang màu đỏ như máu lóe lên, lập tức khiến đất trời biến sắc. Đồng thời, từng đạo lôi điện tựa như thần long không ngừng cuộn trào trên không, rồi đánh thẳng xuống. Ầm ầm ầm. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Đổng Thiên Trì, tất cả chín đạo lôi điện đều bổ về phía kiến chúa. Nhưng vô số tử thần hành quân kiến cấp ngàn năm hoặc vạn năm bên cạnh kiến chúa lại như không muốn sống, toàn bộ lao ra đỡ thay cho kiến chúa đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Đến khi lôi điện tan đi, mặt đất xung quanh kiến chúa đã trở nên đen kịt, bị lôi điện cày xới một lần. Trong phạm vi của nó, từng vòng hồn hoàng màu tím, màu đen dày đặc lơ lửng. Ngoại trừ kiến chúa, tất cả tử thần hành quân kiến trong phạm vi xung quanh nó đều đã bị thao thiết thần lôi kiếp tiêu diệt. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Khi xung quanh kiến chúa không còn tử thần hành quân kiến bảo vệ, những con kiến ở khu vực khác liền tranh nhau xông tới, lấp vào những chỗ trống đó. Huyền Mực thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt. Đây chính là điều khiến hắn đau đầu. Cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản không thể đột phá bầy kiến để đến gần kiến chúa. Giờ phút này, Mã Hồng Tuấn và đám người Đổng Thiên Trì rõ ràng đã nhận ra tình cảnh khó khăn của Huyền Mực, lập tức có hành động đối phó tương ứng. Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Mã Hồng Tuấn giang hỏa dực bay cao, từng viên hỏa vũ lưu tinh bắn thẳng về phía những con tử thần hành quân kiến đang lao tới kiến chúa. Đổng Thiên Trì cũng ra lệnh cho thuộc hạ, giơ hồn đạo khí tầm xa trong tay, nhắm vào xung quanh kiến chúa mà điên cuồng khai hỏa. Đám người Đổng Thiên Trì và Mã Hồng Tuấn liên thủ với nhau, gắn gượng xé ra một lỗ hổng lớn ngay trước mặt Huyền Mực. Kiến chúa cảm nhận được cái chết của những con tử thần hành quân kiến khác, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Huyền Mực, tràn đầy khát máu và địch ý, nhưng Huyền Mực không thèm để ý. Bây giờ, những con tử thần hành quân kiến thông thường đã bị hỏa lực của Mã Hồng Tuấn và đám người Đổng Thiên Trì áp chế, tạm thời không thể đến gần hắn, giúp hắn không còn nỗi lo về sau. Nhìn con kiến chúa trước mặt, trong mắt Huyền Mực lóe lên sát ý lạnh lẽo. Hắn đột nhiên tăng tốc, một bước lao ra, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta nghẹn thở, trong nháy mắt đã đến trước mặt kiến chúa. Ma diệt thôn sát. Vừa lao tới trước mặt kiến chúa, Huyền Mực đã nhảy lên trên nó, một cột sáng màu tím đen lập tức đánh xuống. Không đợi kiến chúa phản ứng, Huyền Mực đã cầm thanh hồn đạo khí vô đao trong tay, hồn lực của bản thân với tốc độ kinh người rót vào trong chui đao. Ngay lập tức, một tình huống chưa từng có đã xảy ra. Từng vòng vầng sáng màu trắng không ngừng dâng lên từ dưới chân hắn, đi qua toàn thân, cuối cùng tụ vào hai tay rồi rót vào trong đao. Thanh đao cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ chui đao, ánh sáng của hồn lực dần dần thu lại, rồi từ mũi đao bắt đầu kéo dài về phía trước, hình thành lưỡi đao sắc bén. Đây là... Chú ý đến hồn đạo khí trong tay Huyền Mực, Đổng Thiên Trì ở cách đó không xa lập tức kinh ngạc. Đây là hồn đạo khí gì? Vì thế vậy mà còn vượt xa thanh hồn đạo đao cấp 4 mà mình vừa cầm. Đúng lúc này, Ken. Tựa như bảo đao vừa ra khỏi vỏ, một tia sáng lóe lên trong nháy mắt. Chỉ thấy Huyền Mực không có chút động tác hoa mỹ nào, chỉ đơn giản là cầm đao xoay người, chém ngang một cách gọn gàng. Kiến chúa thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đao này của Huyền Mực chặt đứt đầu. Chất lỏng màu xanh lục ghê tởm phun tung tóe tại chỗ, một vòng hồn hoàng vạn năm màu đen chậm rãi dâng lên. Xoạt. Thân thể khổng lồ của kiến chúa sụp đổ, trực tiếp tử vong. Ngay khoảnh khắc kiến chúa chết đi, bầy tử thần hành quân kiến như rắn mất đầu, lập tức trở nên sao động chưa từng có. Nhưng chỉ một giây sau, bầy kiến liền như thủy triều nhanh chóng rút lui, dưới ánh mắt cảnh giác của nhóm Huyền Mực, chúng trở về trong cát vàng, biến mất không dấu vết. Hít. Thấy cảnh này, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, Đổng Thiên Trì cũng vừa hít một ngụm khí lạnh, không thể tin nổi nhìn Huyền Mực. Một đao. Chỉ là một đao vận dụng hồn đạo khí. Dù có bọn họ yểm trợ bên cạnh, nhưng kiến chúa còn chưa kịp phản ứng, đã bị Huyền Mực dùng một hồn kỹ cột sáng đánh choáng, sau đó lại là một đao từ hồn đạo khí, chặt bay đầu. Keng một tiếng, Huyền Mực tay phải lướt qua thân đao, một tiếng binh khí vang lên, hồn đạo khí này liền được thu hồi vào kim cương. Mã Hồng Tuấn và mấy người Động Thiên Trì cũng lúc này mới phản ứng lại. Nhìn mặt đất giờ đã không còn bóng dáng bầy tử thần hành quân kiến, họ vội vàng đáp xuống đất, đón lấy Huyền Mực. Mặc ca, huynh không sao chứ? Huyền Mặc tiểu huynh đệ, thật là anh hùng. Huyền Mực nhìn Động Thiên Trì với vẻ mặt kính nể, cùng với Mã Hồng Tuấn có chút lo lắng, thông thả khoát tay, nói, ta không sao lắm. Chỉ là dù tử thần hành quân kiến đã rút lui, nhưng nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài. Mã Hồng Tuấn và đám người Động Thiên Trì nghe vậy, tự nhiên không có dị nghị. Dù sao cũng đúng như Huyền Mực nói, càng sớm rời đi càng tốt. Ban đêm ở sa mạc vẫn lạnh lẽo và hoang vu như cũ. Doanh địa của đám người Động Thiên Trì cũng có chút yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa trại thiêu đốt thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách. Lúc này trong lều, Huyền Mặc tiểu huynh đệ, hai người các ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải đến cấm địa đó sao? Động Thiên Trì ngồi xếp bằng trên đất trong lều, trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự. Động đại ca, không giấu gì huynh, chúng ta đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, một trong những mục đích chính là bình nguyên trong cấm địa mà huynh nói. Cho nên không thể không đi. Hơn nữa, nói là cấm địa, nơi này không phải cũng là cấm địa sao? Động Thiên Trì vốn còn định khuyên Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn đừng đến cấm địa, nghe Huyền Mực hỏi lại thì cả người sững sờ. Ngay sau đó, Động Thiên Trì nhìn sâu vào mắt Huyền Mực một cái, do dự một chút rồi lấy ra tấm bản đồ. Động đại ca, huynh đây là... Khoảnh khắc tấm bản đồ được trải ra, Huyền Mực nhận ra đây chính là bản đồ đi đến bình nguyên kia. Thông tin trong đó lại vô cùng chính xác. Ha ha ha! Đã là Nam Nhi đưa ra quyết định, thì lấy lý do gì mà phản đối chứ? Nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể thành công. Hửm! Động đại ca, ta cảm thấy trong lời nói của huynh có ẩn ý, có phải có chuyện gì chưa nói với chúng ta không? Mặt trời rực lửa treo trên trời, vạn dặm không mây. Tại vách núi ở rìa sa mạc, tuy có từng luồng sáng mang theo nhiệt độ cao không ngừng chiếu xuống, nhưng trên con đường mòn hoang vu này cũng đã xuất hiện mấy bóng người. Mẹ kiếp, thế này thì quá đáng thật. Vừa ra khỏi cấm địa sa mạc, đập vào mắt Mã Hồng Tuấn là hơn 10 khẩu hồn đạo pháo khổng lồ, được đặt ở cách đó không xa, tùy thời đề phòng động tĩnh từ cấm địa sa mạc. Trận thế này, có lẽ là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy. Ha ha ha! Đây chính là sức mạnh để trấn giữ cấm địa. Động Thiên Trì thấy Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt, liền cười ha hả, vỗ vai cậu. Nếu trong cấm địa xảy ra thú triều, những quân đoàn hồn đạo này chính là những người đứng ở tuyến đầu. Ví như bầy tử thần hành quân kiến mà chúng ta vừa gặp. Nhưng mỗi lần như vậy, đều tổn thất nặng nề. Nói đến đây, ánh mắt đám người Động Thiên Trì không khỏi ảm đạm đi mấy phần. Rõ ràng đối với chuyện này, bọn họ đều có kinh nghiệm của riêng mình. Lúc này, Huyền Mực đánh giá khẩu hồn đạo pháo kia, hai mắt không khỏi híp lại. Không thể không nói, Nhật Nguyệt Đại Lục và Đấu La Đại Lục quả thật khác biệt, vậy mà lại điều động cả quân đoàn để trấn giữ cấm địa. Động đại ca, hồn đạo khí kia thuộc đẳng cấp nào vậy? Đối mặt với câu hỏi của Huyền Mực, Động Thiên Trì cũng không giấu giếm, gạt đi cảm xúc vừa rồi, giới thiệu, đó đều là hồn đạo khí cấp 6, tương đương với chiến lực của một hồn đế cấp 6, nhưng hỏa lực thì mạnh hơn nhiều. Giống như hải quân của đế quốc, cùng với hai đại cấm địa là sa mạc và tà ma xâm lâm, đều có sự phân bố như vậy. Nhưng ngoài hải quân và những thời kỳ đặc biệt, hai đại cấm địa còn lại dù có quân đội đóng giữ, nhưng cũng không hạn chế hồn sư ra vào cấm địa. Nói đến đây, Động Thiên Trì quay đầu liếc nhìn Huyền Mực đang có vẻ đăm chiêu, không khỏi thở dài một hơi, Huyền Mặc tiểu huynh đệ, chuyện đi đến bình nguyên cấm địa này, ngươi vẫn cần phải cẩn thận đấy. Động đại ca yên tâm, trong lòng ta tự biết. Huyền Mực khẽ chấp tay, trong đầu lại hồi tưởng lại chuyện đêm qua đêm qua. Động đại ca, có phải huynh có chuyện gì giấu chúng ta không? Huyền Mực vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Động Thiên Trì. Bởi vì liên quan đến bình nguyên cấm địa, Động Thiên Trì nói với họ nhưng lại chỉ nói một nửa. Rõ ràng, trong những lời chưa nói hết của Động Thiên Trì, còn có một vài chuyện quan trọng khác. Khiến cho về tình hình cụ thể, Huyền Mực không biết chút nào. Giấu các ngươi. Động Thiên Trì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi với vẻ mặt quái dị, Huyền Mặc tiểu huynh đệ, trước đây ngươi luôn miệng nói hai người muốn đến bình nguyên cấm địa, nhưng không lẽ trên thực tế, lại không biết chút tình hình nào sao? Còn xin Động đại ca nói rõ. Thấy Huyền Mực có ý giấu giếm, Động Thiên Trì cũng không tiếp tục truy hỏi. Dù sao ai mà không có bí mật, huống hồ chỉ là chút chuyện nhỏ. Đối với Động Thiên Trì mà nói, cũng không để trong lòng. Bình nguyên cấm địa, không giống với ba cấm địa khác. Mặc dù nó có một luồng sức mạnh thần bí, nhưng đối với hồn sư mà nói cũng không phải là điều xấu, đặc biệt là những hồn sư sở hữu võ hồn có huyết mạch long tộc. Cho nên cấm địa này cũng từ một nơi hoang vu, dưới sự ảnh hưởng của đế quốc, được di chuyển hồn thú vào, trở thành một nơi thí luyện. Nhưng vì rất khó kiểm soát, cuối cùng đế quốc đã chọn cách phong tỏa. Thực ra có thể nói như vậy, ba cấm địa kia là do tự nhiên hình thành, còn bình nguyên cấm địa này lại là do con người tạo ra dưới ảnh hưởng của sức mạnh thần bí. Nói đến đây, sắc mặt Đổng Thiên Trì trở nên nghiêm túc. Nhưng về sau, đế quốc phát hiện, luồng sức mạnh thần bí ở nơi đó cứ mỗi 50 năm sẽ có một lần năng lượng triều tịch. Một khi chịu ảnh hưởng của sức mạnh triều tịch, sẽ có lợi cho tu vi hoặc võ hồn của bản thân. Mặc dù người của đế quốc tương đối coi trọng hồn đạo khí, nhưng đã có chuyện tốt như vậy tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ, cho nên đã chọn cách ban ân huệ cho thiên hạ, ai cũng có thể đến. Nhưng hồn thú bên trong cũng không phải dạng vừa, mỗi lần hồn sư chết ở trong đó không phải là số ít. Nghe đến đây, ánh mắt Huyền Mực ngưng lại. Trong lòng cũng đang phỏng đoán, e rằng những tình huống mà Đổng Thiên Trì nói có liên quan rất lớn đến quần long được chôn cất ở long tộc mộ địa. Lời của Đổng Thiên Trì vẫn chưa kết thúc, nhưng theo thời gian trôi qua, bây giờ khoảng cách giữa các lần triều tịch ngày càng ngắn lại, cứ mỗi 3 năm sẽ xảy ra một lần. Hơn nửa lần gần nhất, hình như chính là trong mấy ngày tới. Giờ phút này, Huyền Mực nhớ lại nội dung đêm qua, trong lòng nổi lên gợn sóng. Đổng Thiên Trì thấy vậy, cũng chỉ khẽ lắc đầu. Mấy ngày qua, hắn cũng đã biết bản tính của Huyền Mực, nói đến thế là thôi. Đổng đại ca, những ngày này cũng nhờ huynh chăm sóc nhiều rồi. Lúc này, Huyền Mực lấy lại tinh thần, khẽ chắp tay, nói lời cảm tạ. Ha ha ha. Là ta phải cảm ơn hai người các ngươi mới đúng. Kèm theo ba tiếng cười lớn của Đổng Thiên Trì, ánh mắt Huyền Mực khóa chặt vào nơi xa. Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Nghe vậy, đám người Đổng Thiên Trì cũng không nhiều lời. Bởi vì trong lòng ai cũng rất rõ ràng, vừa ra khỏi sa mạc, tất nhiên mỗi người một ngã. Lúc này, dưới ánh mặt trời chói chang, hai bên ôm quyền. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Đổng đại ca, và các vị, chúng ta sau này có duyên gặp lại. Mặc ca, tiếp theo đi thẳng đến đó luôn sao? Sau khi tách khỏi đám người Đổng Thiên Trì, Huyền Mực liền mở tấm bản đồ mà Đổng Thiên Trì đưa cho hắn. Không thể không nói, tấm bản đồ này so với bản đồ mà Đế Thiên vẽ cho hắn theo ấn tượng rõ ràng và chính xác hơn nhiều. Không sai, dù sao nơi được gọi là Bình Nguyên Cấm Địa kia mới là mục tiêu của chúng ta ở Nhật Nguyệt Đại Lục. Mã Hồng Tuấn nghe lời Huyền Mực, cũng phụ họa một tiếng. Sau đó, cậu thỉnh thoảng liếc nhìn tấm bản đồ trong tay Huyền Mực, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm trong miệng, chửi bới thông tin mà Huyền Mực có trước đó quá sơ sài. Đương nhiên, điều này khiến Huyền Mực không còn lời nào để nói. Dù sao dựa theo thông tin mà Đế Thiên cho, có thể tìm được long tộc mộ địa hay không vẫn còn là một ẩn số. Dù sao nơi đó, cũng không phải là nơi hoang vu như trước kia nữa. Ai? Đột nhiên, Mã Hồng Tuấn mặt lộ vẻ lo lắng, không khỏi thở dài một hơi. Cũng không biết bây giờ bọn tiện nhân áo thế nào rồi. Huyền Mực nghe vậy, hai tay cầm bản đồ hung hăng nắm chặt lại. Đừng nói Mã Hồng Tuấn, ngay cả bản thân Huyền Mực đối với sự an nguy của đám người Oscar cũng không lúc nào không lo lắng. Nhưng bây giờ chính họ, đang ở nơi xa ngàn dặm. Đối với chuyện này, căn bản là bất lực. Khả năng duy nhất, chính là đi đến nơi đã hẹn để chờ đợi. Nhưng thông tin bây giờ, đã khác với những gì Huyền Mực nói trước đó. Nhưng dù có như vậy, hắn lại có thể làm gì được? Tà hồn sư. Bề ngoài Huyền Mực trông như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng biết làm sao khi thực lực của mình lúc đó còn thấp, ngay cả băng hỏa Long Vương cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Huyền Mực lập tức chìm vào im lặng. Nhưng dù có như vậy, con đường họ phải đi vẫn phải tiếp tục không biết qua bao lâu. Mặc ca, phía trước hình như có một tòa thành trì. Đó hẳn là Cổ Thành, tòa thành duy nhất trên con đường tắt chúng ta đến Bình Nguyên Cấm Địa. Cổ Thành. Một tòa thành thị có quy mô không hề thua kém Tác Thác Thành ở Đấu La Đại Lục. Mặc dù nằm ở vùng Tây Bắc xa xôi, nhưng vị trí địa lý của nó lại phía bắc giáp sa mạc, phía nam gần Bình Nguyên Cấm Địa, hai đại cấm địa này khiến địa vị của nó trở nên vô cùng quan trọng. Và nó cũng là tòa trọng thành mà Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn bắt buộc phải đi qua trên đường từ sa mạc đến Bình Nguyên Cấm Địa. Nhưng điều này cũng vừa hay. Kể từ khi xuống tàu Long Đằng, họ đầu tiên là phải thoát khỏi vòng vây của tà hồn sư, cửu tử nhất sinh. Sau đó lại vì sự cố ngoài ý muốn, rơi vào cấm địa sa mạc, gặp phải bão cát đen và cuộc tấn công của tử thần hành quân kiến. Cả một chặng đường, ngay cả cơ hội thở cũng không có. Cho nên lần này đi qua Cổ Thành, hắn và Mã Hồng Tuấn vừa vặn có thể nhân cơ hội này để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bởi vì điều quan trọng nhất là cả chặng đường vừa qua, hắn và Mã Hồng Tuấn chưa từng được ăn no. Vừa vào Cổ Thành, nhìn lướt qua, liền có cảm giác như đang ở trong một tòa thành đã trải qua bao thăng trầm của năm tháng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đương nhiên, nếu bỏ qua những khẩu pháo khổng lồ trên tường thành. Nhưng trái ngược với vẻ cổ kính của tòa thành này, không khí bên trong lại vô cùng ồn ào náo nhiệt. Cách xa một khoảng, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Ừ. Mặc ca, hôm nay chúng ta... Đứng ở cổng thành, Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt, rồi bất giác nhìn về phía Huyền Mực, rõ ràng là đang chờ đợi điều gì đó. Chúng ta vào trong rồi nói. Mấy ngày qua, Huyền Mực cũng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi vào thành, cảm nhận được không khí náo nhiệt lạ thường và tiếng ồn ào ngất trời, hắn hít một hơi thật sâu. Nhưng khi thấy khóe miệng Mã Hồng Tuấn suýt nữa chảy nước miếng, hắn không khỏi lắc đầu, tức giận lườm cậu một cái. Còn nữa, lau nước miếng ở khóe miệng đi. Mất mặt. Nói rồi, Huyền Mực liền đi trước vào trong cổ thành. Ai? Tôi có chảy nước miếng đâu, đừng nói bậy. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, không để lại dấu vết mà lau khóe miệng mình, miệng thì kêu la, chân thì đuổi theo Huyền Mực. Bởi vì ở nơi công cộng thế này, cậu vẫn không muốn mất mặt đi vào thành, Mã Hồng Tuấn cũng đuổi kịp Huyền Mực. Lúc này, Huyền Mực cũng chú ý đến bộ dạng muốn nói lại thôi của Mã Hồng Tuấn, thế là nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Thấy cũng gần đủ rồi, hắn không trêu cậu nữa. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong thành một ngày. Trong một ngày này, chúng ta cần mua một ít nhu yếu phẩm. Số lượng này, ta đề nghị phải nhiều. Dù sao chuyến đi này, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Đương nhiên, chiều mai chúng ta sẽ xuất phát. Thật sao? Nghỉ ngơi một ngày. Mã Hồng Tuấn nghe được tin này, suýt chút nữa đã nhảy cẩn lên tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, mặt cậu lại đầy vẻ nghi ngờ. Mặt ca, huynh không phải là lừa tôi đấy chứ? Thấy bộ dạng này của Mã Hồng Tuấn, Huyền Mực lập tức tức không có chỗ xả. Tốt lắm, cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, vậy mà lại nghi ngờ ta. Chẳng lẽ lời ta nói lại không đáng tin như vậy sao? Lúc này, Mã Hồng Tuấn rõ ràng vẫn chưa chú ý đến khuôn mặt dần xanh xám và đầy vạch đen của Huyền Mực. Ngược lại, chính cậu lại đang lẩm bẩm một mình. Thật quá kỳ lạ. Giờ phút quan trọng thế này, mặt ca vậy mà lại để mình nghỉ ngơi, không phải là bị chập mạch rồi chứ? Hay là... Bốp! Ái da, đau chết mất. Không thể nhịn được nữa, Huyền Mực không tiếp tục nghe thêm. Hắn giơ nắm đấm to như bao cát, hung hăng đập vào đầu Mã Hồng Tuấn, nghiêm giọng quát, lừa cậu. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Hừ. Lướt nhìn Mã Hồng Tuấn đang ôm đầu, Huyền Mực sải bước đi về phía trước. Ta hiểu là phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Còn nữa, trước khi mặt trời lặn, hai chúng ta còn phải tìm khách sạn để ở nói rồi, một túi kim tệ liền rơi vào tay Mã Hồng Tuấn. Về lai lịch của số kim tệ này, Huyền Mực đã sớm có dự định. Trước khi tách khỏi đám người Động Thiên Trì, Mã Hồng Tuấn đã theo lệnh của Huyền Mực, đem toàn bộ kim hồn tệ dự trữ nung thành khối vàng, dùng nó để đổi lấy kim tệ tương ứng của Nhật Nguyệt Đế Quốc từ Động Thiên Trì. Dù sao đối với chút chuyện nhỏ này, Động Thiên Trì cũng không từ chối. Thơm quá! Lúc này, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn hai người vẫn chưa tìm được khách sạn thích hợp, nhưng lại bị một nhà hàng hấp dẫn. Sau nhiều ngày sinh tồn nơi hoang dã, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn, đừng nói là Mã Hồng Tuấn có định lực kém, ngay cả bụng của Huyền Mực cũng không chịu thua mà kêu lên hai tiếng. Giờ phút này, trong nhà hàng khá đặc biệt trước mắt, từng luồng mùi thịt và mùi thơm của rau củ không ngừng tỏa ra. Mã Hồng Tuấn đã có chút không kìm được. Khi cậu nhìn lướt qua, phát hiện trong nhà hàng không chỉ có đủ loại thịt đang được nấu, mà còn có nhiều món ngon khác. Mặt ca, chúng ta có thể vào ăn một bữa ngay bây giờ không? Mã Hồng Tuấn tham lam hít hà mùi thức ăn tràn ngập trong không khí, sau khi nuốt một ngụm nước bọt, cậu hỏi. Nhưng một lúc sau, lại không có chút phản ứng nào. Mặt ca. Mã Hồng Tuấn phản ứng lại, nhìn sang bên cạnh, nhưng lại phát hiện bên cạnh mình, làm gì còn bóng dáng của Huyền Mực. Chỉ thấy lúc này, Huyền Mực đã sớm bỏ lại Mã Hồng Tuấn, nhanh chóng chạy về phía nhà hàng. Hơn nữa, hắn còn thỉnh thoảng khinh bỉ quay lại nhìn cậu vài lần, thuận tiện hét lên một câu, có ngốc không, còn thất thần làm gì? Ăn cơm chứ? Chết tiệt! Mặt ca, huynh đợi tôi với. Đi tới nhà hàng, lão bản, chỗ của ông tính tiền thế nào? Ha ha ha! Một người chỉ cần một kim tệ, là có thể ăn tùy thích trong quán. Ông chủ bụng phệ, cười híp mắt nhìn hai người Huyền Mực bước vào, tay không ngừng xoa xoa. Ồ, một kim tệ ăn tùy thích. Huyền Mực nhướng mày, bởi vì khái niệm này, không nghi ngờ gì chính là tiệc buffet. Nhưng như vậy, cũng rất hợp với họ. Đương nhiên, một kim tệ ăn tùy thích, đến khi no thì thôi. Phải biết rằng, quán như thế này chỉ có một mình ta, hơn nữa một kim tệ tuy đắt, nhưng chỉ cần các ngươi có thể ăn cho đáng tiền, thì một chút cũng không lỗ. Lão bản thấy thế, cười ha hả nói. Mắt Huyền Mực lập tức nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, cả hai đều thấy được nụ cười trong mắt đối phương. Lúc này, Huyền Mực liền từ trong kim cương lấy ra hai kim tệ, đưa cho lão bản. Lão bản, đã nói rồi nhé, một kim tệ một người, dù ăn bao lâu cũng không được đổi ý, lão bản nghe vậy, không khỏi sững sờ, nhận lấy kim tệ, đương nhiên, chỉ cần hai người các ngươi ăn được, thì trong quán của ta có bao nhiêu cứ ăn bấy nhiêu. Bởi vì trong lòng lão bản, một người dù thế nào cũng không thể ăn được nhiều, một kim tệ một người, đối với ông ta mà nói, chính là lời đậm. Đương nhiên, nếu bây giờ lão bản có thể chú ý đến nụ cười có chút tinh quái trên mặt hai người Huyền Mực, thì sẽ không nghĩ như vậy. Đương nhiên về sau, lão bản hối hận đến xanh cả ruột gan. Trong nhà hàng buffet của Nhật Nguyệt Đại Lục. Kể từ lúc Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn bước vào nhà hàng ăn buffet, đã khoảng một canh giờ trôi qua, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, ông chủ đang nước mắt lưng tròng nhìn hai bóng người đang điên cuồng ăn uống trước mặt, dùng giọng gần như van xin mà khẩn cầu, hai vị đại gia, các ngài thương xót cho. Ta trả lại tiền cho các ngài đi được không? Thật sự không được, ta cho thêm các ngài 10 kim tệ nữa. Đương nhiên là không được. Ông đã nói là ăn tùy thích, hơn nữa hai chúng tôi đều chưa no. Cứ thế mà đi thì sao được? Ông cứ bảo đầu bếp chuẩn bị cho chúng tôi là được rồi, yên tâm. Vừa nói, Huyền Mực vừa liếc sang bên cạnh, thò tay vào nồi gấp lên một miếng thịt kho, không hề sợ nóng, trực tiếp há miệng to ăn lấy ăn để. Tay phải của hắn cũng không nghỉ, cầm một bát rượu lớn, không ngừng rót vào miệng. Đối với Huyền Mực mà nói, ăn no là một chuyện rất khó. Sở hữu võ hồn thao thiết thần ngưu, lượng thức ăn này chẳng là vấn đề gì. Ngược lại, khi một lượng lớn thức ăn vào bụng, tinh thần và hồn lực của Huyền Mực đều có sự phục hồi nhỏ khoảng một canh giờ nữa trôi qua. Lúc này, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn đã đứng ngoài cửa quán, vẫy tay chào ông chủ, lão bản, chỗ của ông không tệ, vừa ngon vừa nhiều. Ngày mai chúng tôi lại đến. Nói xong, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn liền đi về phía xa, dự định tìm một khách sạn để nghỉ đêm nay. Còn ông chủ nhìn bóng lưng họ rời đi, cả người như mất hết sức lực, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Lão bản, nhân viên phục vụ và đầu bếp của quán thấy vậy, vội vàng đỡ ông dậy. Nhanh, đóng cửa, mấy ngày nay không kinh doanh nữa. Ông chủ run rẩy đứng dậy, nhìn nhà hàng trống không, còn nữa, vẽ lại chân dung hai người kia rồi dán ở cửa. Từ nay về sau, cấm hai người đó bước vào. Tiếng nói vừa dứt, hắn cảm thấy trong lòng một trận tức ngực, rồi một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Thế này thì ta tổn thọ mất. Sau đó, lại lần nữa ngã xuống đất. Lão bản. Cùng lúc đó, sau khi ăn uống no nê, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn đầu tiên là đi đến cửa hàng bán hồn đạo khí, sau đó mỗi người mua một hồn đạo khí trữ vật. Hồn đạo khí trữ vật mà Huyền Mực mua, vừa hay là một đôi với kim cương trong tay hắn. Sau đó, hai người họ dựa vào việc có tổng cộng 4 hồn đạo khí trữ vật, đi dạo một vòng quanh thành cổ, gần như mua sạch các cửa hàng bán thức ăn và đồ dùng hàng ngày. Trong quá trình đó, miệng họ cũng không hề nghỉ ngơi. Đợi đến khi hai người gần như mua sắm xong xuôi, họ mới tìm được khách sạn, nhưng lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, trời đất lờ mờ. Mập, thời gian không chờ người, chúng ta ngày mai xuất phát. Bước vào khách sạn, Huyền Mực trực tiếp lấy ra 6 kim tệ, đặt lên quầy, rồi nhận lấy chìa khóa của hai phòng từ tay nhân viên phục vụ. Một chiếc chìa khóa được Huyền Mực ném cho Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, vỗ vỗ cái bụng hơi tròn của mình. Không vấn đề, nhất định xuất phát đúng giờ. Thấy cậu đồng ý, Huyền Mực cũng dứt khoát. Tiếp theo, hắn không nói thêm gì. Hắn trực tiếp tách ra với Mã Hồng Tuấn, dù sao mấy ngày qua, tinh thần của cả hai đều ở trong trạng thái căng thẳng, nên tiêu hao cũng không ít. Huyền Mực đi vào phòng của mình, liền ngồi xếp bằng trên giường, hai tay bắt ấn, điều động hồn lực tu luyện. Nhưng trong lòng hắn lúc này vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Rất nhanh sau đó, Huyền Mực liền bình tĩnh lại. Dù sao muốn tiến vào nơi đó, thực lực có thêm một chút cũng là tốt. Đêm nay, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ba ngày sau, tại cuối một dãy núi cách cổ thành một khoảng. Hai bóng người chậm rãi đi ra từ trong khu rừng của dãy núi này. Một luồng uy áp nhàn nhạt cũng từ từ lan tỏa ra, trong vòng 10 dặm, không có hồn thú nào dám đến gần. Vượt qua dãy núi không lớn này, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn chỉ mất một ngày. Hồn thú tồn tại trong đó, tu vi cao nhất cũng chỉ là ngàn năm. Cho nên vừa cảm nhận được khí tức của Huyền Mực là chúng đã trốn đi, căn bản không gây ra trở ngại nào. Mặc ca, nếu không sai, phía trước chúng ta kia hẳn là bình nguyên cấm địa rồi nhỉ. Mã Hồng Tuấn nhìn vùng đất bằng phẳng ở cách đó không xa, rồi lại nghẹo đầu, liếc nhìn tấm bản đồ trên tay Huyền Mực, chỉ tay hỏi. Chắc là đúng rồi. Huyền Mực hai mắt híp lại. Hai ngày trước, sau khi rời cổ thành, để kịp thời gian năng lượng triều tịch bùng phát trong bình nguyên cấm địa, họ đã không ngừng gấp rút lên đường. Gần như đã đi liên tục hai ngày, sau khi xuyên qua dãy núi vừa rồi, bình nguyên cấm địa cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Nhưng đối với vùng đất bằng phẳng trước mắt, phía sau nó lại bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Ngoài vài cái cây mờ ảo, rất khó để nhìn rõ trong bình nguyên kia rốt cuộc có những gì. Đứng ở xa, Huyền Mực vậy mà lại cảm nhận được một cách mơ hồ rằng trong làn sương mù của bình nguyên kia dường như ẩn chứa một luồng năng lượng khó hiểu. Dưới cảm giác mơ hồ này, Huyền Mực thậm chí còn cảm thấy các tế bào trên khắp cơ thể mình như đang có một sự phấn khích vô cùng vi diệu. Nhưng khi cẩn thận quan sát, lại không có chút biến hóa nào. Tuy nhiên, cảm giác đó lại là có thật. Kỳ lạ. Huyền Mực thấy vậy, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Chẳng lẽ là do năng lượng từ Long tộc mộ địa tràn ra sao? Thành thần, Cơ Duyên Ư đứng trên cao của dãy núi, nhìn xuống những khẩu hồn đạo pháo và đám người lên đến hàng trăm người ở xa xa, mắt Huyền Mực không khỏi híp lại. Mặc dù Động Thiên Trì trước đó đã nói với hắn, vì các hồn sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc về cơ bản đều chọn phát triển thành hồn đạo sư, nên số lượng hồn sư chọn đến bình nguyên cấm địa này thực ra không nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn đám đông ước chừng trăm người ở dưới, Huyền Mực lại cảm thấy đối với một cấm địa mà nói, số lượng này không hề ít. Mập, chúng ta cũng chuẩn bị xuống thôi. Huyền Mực lúc này cũng cất bản đồ vào kim cương. Nơi đó đã có gần trăm hồn sư tụ tập rồi. Xem ra, cái gọi là triều tịch năng lượng thần bí trong cấm địa chắc cũng sắp đến rồi. Nói như vậy, mục tiêu của chúng ta là triều tịch sao? Nhưng không đúng, ta nhớ hình như. Không đợi Mã Hồng Tuấn nói xong, Huyền Mực đã ngắt lời, mục tiêu của ta chưa bao giờ thay đổi. Việc chúng ta cần làm là đi đến nơi năng lượng triều tịch đậm đặc nhất, sau đó là một vài việc cần làm. Nói rồi, hắn kéo miếng vẫy ngược của Đế Thiên đang treo trên cổ, ánh mắt ánh lên vẻ nóng rực. Sau đó, hắn và Mã Hồng Tuấn lại lần nữa tăng tốc, chạy về phía bình nguyên cấm địa. Hít! Nhìn thế này, chúng ta đang ở ngay trong đám đông rồi. Mã Hồng Tuấn đi theo Huyền Mực, hai người đến lối vào bình nguyên cấm địa. Do bị Nhật Nguyệt Đế Quốc phong tỏa, rất nhiều người muốn vào bình nguyên cấm địa đều chỉ có thể tạm thời bị chặn lại ở đây. Nhưng khi Mã Hồng Tuấn nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, cũng không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, sau đó tấm tắc lấy làm lạ. Cùng lúc đó, ánh mắt Huyền Mực lướt qua bốn phía, đồng thời vận dụng tinh thần lực để cảm nhận, phát hiện những hồn sư xung quanh về cơ bản đều ở cấp bậc hồn tông trở lên. Đương nhiên, dựa theo cảm giác của mình, hắn cũng nhận ra trong đám người này rõ ràng không có sự tồn tại của hồn thánh trở lên. Hiển nhiên, năng lượng triều tịch này đối với các hồn sư từ hồn thánh trở lên mà nói, sức hấp dẫn cũng không lớn lắm, ngược lại còn có chút gân gà. Đúng lúc này, qua. Các ngươi nhìn kìa. Đột nhiên một tiếng rít không khí từ phía chân trời xa xôi vang lên. Toàn bộ biển người vì có một bộ phận hồn sư xôn xao, lập tức thu hút ánh mắt của những người khác. Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn cũng rõ ràng có hứng thú. Dù sao chuyện hóng náo nhiệt có thể nói là bản năng của con người. Khi Huyền Mực nhìn theo, chỉ thấy ở xa, một chiếc hồn đạo khí phi hành cực kỳ giống với của nhóm Động Thiên Trì, đang từ phần đuôi phun ra hai luồng khí xẹt qua chân trời, cực nhanh bay về phía họ. Lại là hồn đạo khí cấp 6. Chẳng phải nói, hồn sư điều khiển hồn đạo khí này là một hồn đạo sư cấp 6 sao? Khi mọi người nhìn thấy bóng người đang lao tới từ xa, từng tiếng nói tôn kính và kiên kỵ lập tức vang lên. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn ngược lại không có phản ứng gì, chỉ không biết trong miệng đang lẩm bẩm cái gì. Còn Huyền Mực thì khẽ sững người, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm. Đến đây cũng là người trẻ tuổi. Đã là hồn đạo sư cấp 6, vậy là cũng có thành tựu về mặt hồn đạo khí. Vậy là muốn đến đây để tìm kiếm sự thay đổi cho võ hồn sao? Thú vị thật, ta đây là lần đầu gặp người phát triển đều cả hai mặt. Giờ phút này, khi bóng người dần tiếp cận, vị hồn đạo sư lái hồn đạo khí phi hành cũng đã lộ ra chân dung. Hoan đã. Kia hình như là con gái của tông chủ địa Long Môn, Nam Lâm Lâm. Đây chính là một nữ tử thiên tài, mới 27 tuổi đã đột phá cấp 60, trở thành hồn đạo sư cấp 6. Huyền Mực nghe thấy ba chữ địa Long Môn, ánh mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào bóng người đang lơ lửng giữa không trung. Trong mơ hồ, một bóng hình xinh đẹp, mảnh mai động lòng người hiện ra trong tầm mắt. Địa Long Tông, Phấn Hồng Long chẳng trách, dù đã đạt đến thành tựu hồn đạo sư cấp 6 mà vẫn đến đây. Ánh mắt Huyền Mực chậm rãi lướt qua Nam Lâm Lâm và hồn đạo khí phi hành cấp 6, vừa lẩm bẩm vừa ra vẻ đã hiểu rõ. Phải biết, hồn hoàng thứ tư của hắn chính là săn bắt Phấn Hồng Long mà có được, nên đối với thông tin về Phấn Hồng Long hắn cũng rất rõ. Cho nên đối với Địa Long Môn sở hữu võ hồn long tộc mà nói, con gái của tông chủ họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Dù sao năng lượng triều tịch lần này đến từ sức mạnh của long tộc, tự nhiên đối với các hồn sư có võ hồn loại rồng sẽ có hiệu quả và ảnh hưởng lớn nhất. Trong lúc Huyền Mực đang lẩm bẩm, Nam Lâm Lâm đang ở giữa không trung cũng dần dần điều khiển hồn đạo khí phi hành hạ xuống. Thân hình đầy đặn, cùng với khuôn mặt trái xoan hoàn hảo hơi gầy, và đôi mắt màu tím như đá quý của Nam Lâm Lâm hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người, khiến người ta không khỏi kinh ngạc tán thưởng. Vẻ đẹp của nàng, ngay cả Huyền Mực cũng phải thầm khen một tiếng trong lòng. Nhưng điều khiến Huyền Mực cảm thấy có chút mất mặt là, cô nàng này xinh quá. Đúng là hợp gu của tiểu gia. Quay đầu lại, nhìn Nhìn bộ dạng mất mặt của Mã Hồng Tuấn, Huyền Mực hung hăng vỗ một cái lên trán mình. Kể từ khi Mã Hồng Tuấn loại bỏ được khuyết điểm của võ hồn, cả người đã thay đổi lớn, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bây giờ thấy Nam Lâm Lâm, cả người liền như trư bát giới. Tên mất mặt. Thầm mắng một tiếng, Huyền Mực liền nhân lúc những người khác chưa phát hiện ra điều khác thường, cố nén sự thôi thúc muốn làm thịt Mã Hồng Tuấn, trực tiếp một chưởng ấn lên đầu cậu, trấn áp cậu xuống. Cùng lúc đó, Nam Lâm Lâm cũng đã hạ xuống một độ cao nhất định. Đương nhiên, với sự kiêu ngạo của con gái tông chủ Địa Long Môn, nàng sẽ không đứng trong biển người. Nàng dừng lại ở vị trí cách mặt đất 10 mét, cứ lơ lửng ở đó, nhìn xuống chúng nhân. Cảnh này tự nhiên hơi gây ra sự bất mãn trong đám đông. Con gái tông chủ Địa Long Môn này, thực sự quá kiêu ngạo. Đúng vậy. Đây chính là dẫm lên đầu chúng ta. Nhưng chúng ta cũng đánh không lại nàng. Thôi thôi. Nghe những lời phẫn hận xung quanh, trong lòng Huyền Mực ngược lại không có bất kỳ phản ứng nào, căn bản không để trong lòng. Bởi vì suy nghĩ của hắn đều đặt ở trong bình nguyên cấm địa. Hồn đạo sư cấp 6 còn chưa đủ để gây sợ hãi. Bây giờ điều quan trọng nhất là, trong bình nguyên cấm địa đó rốt cuộc là tình hình gì? Thông tin đế thiên cho đã vật đổi sao dời, không còn tác dụng nữa. Huyền Mực chậm rãi thu hồi ánh mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Theo ánh mắt thu hồi, Huyền Mực cũng chuyển hướng nhìn bốn phía. Chắc hẳn năng lượng triều tịch sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó số người tràn vào sơn mạch cũng sẽ không ít. Ta phải nhanh chóng tìm được vùng đất trung tâm còn bây giờ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Mà cũng không biết bọn Oscar thế nào rồi. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, liếc nhìn Mã Hồng Tuấn đang bắt đầu tỏ ra bất mãn với hành vi của Nam Lâm Lâm, Huyền Mực lại lần nữa thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này ở một nơi khác. Xúc xích bự thúc thúc, ngươi chắc chắn chưa? Tiên Vân Nhi cầm hồn đạo trường mâu trong tay, mắt lướt qua khu rừng xung quanh, rồi dừng lại trên người Oscar. Trải qua mấy ngày, cầm Oscar lại mọc ra một chút râu ri, hiển nhiên là căn bản không có thời gian để xử lý. Không sai. Ta đã xem qua, loại hồn thú đó rất giống kính tượng thú ở đấu la đại lục của chúng ta, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nhưng ta dám chắc, ta nhất định có thể lấy được hồn kỹ mà ta mong muốn. Chưa nói đến việc chúng ta phải đến nơi Mặc huynh đệ nói để tụ hợp, hơn nữa ngươi muốn săn bắt hồn hoàng của loại hồn thú đó, trước tiên ngươi phải đột phá đến cấp 60 đã chứ. Nếu không, dù ngươi tìm được loại hồn thú đó cũng vô dụng. Hơn nữa, lỡ ngươi thất bại thì sao? Lúc này, lời của Kỷ Cách Lợi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu Oscar, nhưng lại không thể không thừa nhận, câu nào câu nấy đều có lý. Ta đã quyết định rồi. Đây là con đường ta tự chọn. Hơn nữa dù thế nào, ta đều chọn tu luyện cả hai, hồn đạo và võ hồn. Ánh mắt Oscar rất nhanh đã trở nên kiên định. Còn về địa điểm tụ hợp mà lão Mặc nói, nơi đó ở Tây Bắc, vừa hay có thể đi qua để rèn luyện. Cùng lúc đó, tại một nhà hàng trong tòa thành tên là Vitor. Này. Nghe nói cấm địa ở vùng Tây Bắc, ngay trong mấy ngày tới, sắp đón một lần năng lượng triều tịch đấy. Không sai. Chuyện này, ta cũng nghe nói rồi. Một người đàn ông ngồi ở bàn ăn bên cạnh, tiếp lời. Nhưng chuyện đó căn bản chẳng có gì. Theo ta thấy, lần năng lượng triều tịch này đối với hồn đạo sư chúng ta mà nói chẳng quan trọng. Lai Đức đại ca, huynh nghe thấy gì không? Một gã mập ngồi ở bàn ăn bên cạnh nhóm người này, đang cầm một cái chân giò, một miếng cắn phăng miếng thịt trên đó, rồi lặng lẽ ghé vào tai người mặc áo choàng đen hỏi. Hô! Người mặc áo choàng đen, chính là Lai Đức đang che giấu thân phận, nâng chén trà lên thổi một cái, rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Nơi đó có điều kỳ lạ. Hửm! Nghe Lai Đức nói vậy, Biêu Đạt và Kim Ba Tiền đều ngẩng đầu lên, rồi nhìn nhau. Lai Đức đại ca, nơi đó có gì đó kỳ lạ không phải là bình thường sao? Nếu không, làm sao có cái gọi là năng lượng triều tịch mà họ vừa nói? Ý ta không phải vậy. Lai Đức đặt chén trà xuống, lại nâng lên. Dựa theo thông tin chúng ta dò hỏi được mấy ngày nay, trong lãnh thổ Nhật Nguyệt Đại Lục có tổng cộng 4 cấm địa, mà cấm địa ở vùng Tây Bắc đã chiếm 2. Vậy điều đó nói lên được gì? Tiêu Đạt thấy Lai Đức nói được một nửa thì dừng lại, mà nội dung lại chẳng ăn nhập vào đâu, liền hỏi. Lai Đức thấy vậy, cũng không vội. Lườm Tiêu Đạt một cái rồi hỏi ngược lại. Ngươi còn nhớ nơi chúng ta cần đến lần này, cũng chính là địa điểm tụ hợp mà Huyền Tử nói là ở đâu không? Đương nhiên là ở nơi hoang vu vùng Tây Bắc. Tiêu Đạt thuộc nằm lòng, không do dự, trực tiếp trả lời câu hỏi của Lai Đức. Nhưng vừa nói xong, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó. Khoan đã, ý của huynh là địa điểm mà Huyền Tử chọn, tất nhiên không tầm thường. Rất có thể, chính là một trong hai đại cấm địa ở vùng Tây Bắc. Nhưng đặc điểm hoang vu này lại có chút mâu thuẫn với thực tế. Hai đại cấm địa, một nơi là hoang mạc, một nơi khác chính là Bình Nguyên vừa được nhắc đến. Vậy Lai Đức đại ca, ý của huynh là? Kim Ba Tiền nuốt miếng thịt trong miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Lai Đức. Rất đơn giản, cả hai cấm địa đó đều đi một chuyến. Tiếng nói vừa dứt, Lai Đức liền chậm rãi đứng dậy, đặt một miếng kim hồn tệ đã bị bóp méo lên bàn, rồi đi ra ngoài nhà hàng. Chuẩn bị đi thôi. Thành trì này cũng không thích hợp ở lại lâu, lũ chuột kia bây giờ chắc phần lớn vẫn đang tìm ta ai. Cũng không biết tên Mục Lâm kia bây giờ thế nào rồi. Tiêu Đạt và Kim Ba Tiền nghe vậy, nhìn nhau, vừa giữ im lặng vừa vội vàng đứng dậy. Nhưng Kim Ba Tiền lại quay đầu liếc nhìn, thuận tay cầm lấy cái chân giò lợn còn chưa ăn xong, vội vàng đuổi theo. Giữa họ có một sự ăn ý, căn bản không ai nhắc đến việc Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn hai người còn sống hay đã chết trước một tòa kiến trúc không rõ tên. Ngươi là ai? Đứng lại cho ta. Một hồn sư mặc áo đen có biểu tượng đầu lâu, giơ tay chặn một đám người đang tiến về phía mình. Tên khốn nhà ngươi. Ngươi muốn chết sao? Ngươi chẳng lẽ là đại nhân Nervin? Người áo đen nhận ra người đến, lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng cúi người cung kính, run rẩy nói. Hừ. Nervin hừ lạnh một tiếng, bước vào tòa kiến trúc trước mặt. Theo sau hắn là một đám tà hồn sư đã từng giao chiến với nhóm Huyền Mực và còn sống sót, cùng với một người đã ngất đi đang được vài tên tà hồn sư khiêng. Nhưng vừa chờ họ bước vào tòa kiến trúc này, khà khà khà. Ái chà chà. Để ta xem đây là ai. Đây không phải là Nervin sao? Sao thế, bây giờ lại ra nông nỗi này, mặt mũi bị hủy hoại rồi. Chỉ thấy trong bóng tối, một bóng người bước ra. Khi hắn thấy nửa khuôn mặt của Nervin đã bị thiêu hủy, liền lên tiếng giễu cợt. Hóa ra, trong quá trình giao chiến với hai người Huyền Mực, Nervin cũng không phải là không hề hấn gì. Ví dụ như bây giờ, nửa khuôn mặt bị hủy dung chính là do nham thạch của Dung Nham Tôn chủ gây ra. Còn chuyện Hải Quân Nhật Nguyệt sau đó đúng vậy. Nervin nhìn bóng người trước mặt nhếch miệng. Vị đại nhân kia còn bảo ta truyền lời cho ngươi. Chuyện đã giải quyết, lần sau ra tay sạch sẽ một chút. Nhưng nếu có lần sau, hậu quả tự mình biết. Nói xong, bóng người này như vừa nghĩ ra chuyện gì, âm trầm cười vài tiếng rồi nói tiếp. Đúng rồi, bây giờ đã trở về. Đừng quên đi phục mệnh. Tên khốn nhà ngươi hừ. Nervin nghe vậy, nhìn bóng người trước mặt, ánh mắt lóe lên vẻ kiên kỵ, sau đó không thèm để ý đến nó nữa, phất tay áo bỏ đi. Nhưng trước khi đi, Nervin nhìn về phía tà hồn sư sau lưng, nói, các ngươi đem người đến đó đi, xử trí thế nào thì tùy bọn họ. Nhưng, tên này tuyệt đối không được chết. Bằng không, kế hoạch của ta đổ bể, các ngươi phải trả giá đắt. Nói rồi, chỉ để lại bóng người kia vẫn đứng tại chỗ dở cợt còn bên phía Huyền Mực. Giờ phút này, năng lượng trong Bình Nguyên cấm địa trước mặt bắt đầu có một chút biến hóa. Đúng lúc này, Tiêu Viêm vốn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt khép hờ đột nhiên mở ra, một thần thái khác thường từ trong mắt lóe lên. Bởi vì hắn hiện tại đã cảm nhận được một chút phản ứng từ võ hồn của mình, khiến hắn đang tu hành đột nhiên bừng tỉnh. Luồng năng lượng này là sắp bắt đầu rồi sao? Ngay lập tức, Bình Nguyên cấm địa xảy ra biến hóa rõ rệt. Lúc này, mảnh Bình Nguyên sương mù lượn lờ này liền giống như một con cự long sắp thức tỉnh. Từng tiếng rồng ngâm trầm thấp từ sâu trong Bình Nguyên truyền ra. Kèm theo tiếng vang này là sương mù đang cuộn trào một cách mơ hồ. Gầm. Gầm gừ gừ. Ngay khoảnh khắc sương mù biến đổi, từng đợt gầm thét của hồn thú cũng từ trong Bình Nguyên cấm địa truyền đến. Khí thế hùng vĩ và uy áp đáng sợ trong tiếng gầm đó khiến không ít hồn sư phải bất giác lùi lại một bước. Những tiếng gầm này chẳng lẽ, đó đều là hồn thú loại rồng. Trước đây quả là bút tích lớn. Huyền Mực nhìn sâu vào lối vào Bình Nguyên cấm địa, liếc nhìn quân đội hồn sư đang thực thi phong tỏa một cái, rồi không khỏi thầm thở dài. Cùng lúc đó, rắc rắc, rắc rắc rắc. Từng khẩu hồn đạo pháo khổng lồ phát ra tiếng vang ầm ầm và nhắm thẳng vào lối vào Bình Nguyên cấm địa. Hồn lực của các hồn sư trong quân đội cũng đang được rót vào mấy khẩu hồn đạo khí đó. Gầm. Gầm gừ gừ. Khi tiếng thú gầm lại vang lên, từng đợt dao động hồn lực rõ ràng lập tức hiện lên. Một giây sau, ầm ầm. Chỉ thấy từng cột sáng hồn lực từ trong các khẩu hồn đạo pháo đột nhiên bắn ra, rơi vào khu vực gần lối vào Bình Nguyên cấm địa, phát ra tiếng nổ vang trời. Bọn chúng đang làm gì vậy chết tiệt, pháo kích trực tiếp luôn à? Ngay lúc này, Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh Huyền Mực, nhìn cảnh tượng hỏa lực ngập trời, cột sáng càng quét trước mắt mà kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Huyền Mực, người vừa mới lẩm bẩm xong, liền khóa chặt ánh mắt vào lối vào của Bình Nguyên cấm địa đang bị oanh tạc dữ dội. Theo từng loạt đạn của pháo hồn đạo, vô số tiếng gầm thét của hồn thú cũng không ngừng vọng ra từ lối vào. Rõ ràng, hành động của quân đội Nhật Nguyệt lúc này là để quét sạch tất cả hồn thú đang mai phục ở lối vào, đảm bảo an toàn ở mức độ nhất định cho các hồn sư tiến vào giai đoạn đầu. Hồn đạo pháo cày nát mặt đất suốt gần nửa khắc đồng hồ. Lối vào đã quét sạch hoàn tất. Mở phong tỏa, cho phép đi qua. Ngay khoảnh khắc câu nói này truyền đến từ trong quân đội, cũng là lúc Huyền Mực vẫn đang mải mê suy tư điều gì đó. Ầm. Một trận tiếng bước chân hỗn loạn mà vang dội cùng tiếng gầm rú đột nhiên vang lên bên tai Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn. Ngay sau đó, biển người khổng lồ đột nhiên chuyển động ầm ầm, hóa thành một dòng lũ điên cuồng tràn vào bình nguyên cấm địa. Huyền Mực nhìn cảnh này, lẩm bẩm, bắt đầu rồi sao nhất thời, toàn bộ khu vực bên ngoài lối vào bình nguyên cấm địa trở nên sôi sục mặt ca, chúng ta cũng đi mau thôi. Mã Hồng Tuấn thấy phần lớn mọi người đã xông lên, trong khi Huyền Mực dường như vẫn còn đứng ngẩn ra, vội vàng lên tiếng. Được, nhưng chúng ta sẽ đi theo cách khác. Huyền Mực vừa đáp lời, đột nhiên chú ý thấy trên trời có không ít hồn sư sử dụng hồn đạo khí phi hành, cùng với hồn sư có võ hồn hệ phi hành, đã bay vút lên trời trước tiên. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Mập, ta túm lấy ngươi. Chúng ta cũng bay qua. Hả? Không đợi Mã Hồng Tuấn kịp phản ứng, Huyền Mực đã lôi ra sợi dây gai mấy hôm trước, buộc hai đầu vào hông mỗi người. Lại thế này nữa. Lần này ta còn chưa đồng ý đâu, nhanh lên, đừng nhiều lời. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tranh thủ từng giây, nhanh chóng tìm đến trung tâm. Cứ cách nào nhanh nhất mà làm. Dưới sự thuyết phục đầy lý lẽ của Huyền Mực, Mã Hồng Tuấn chẳng có chút ý kiến phản đối nào, lập tức võ hồn phụ thể. Rồi ngay trước mắt mọi người, hắn dùng dây gai kéo theo Huyền Mực, bay vút lên trời hơn nữa, chỉ vài giây trước khi Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn cất cánh. Ầm. Theo một tiếng nổ tựa như phun khói, Nam Lâm Lâm bơm hồn lực vào hồn đạo khí phi hành sau lưng, rồi bay vút lên. Một cột sáng phục ra, lao về phía bình nguyên cấm địa, thậm chí còn kéo theo một luồng khí lãng trên đường đi. Chẳng mấy chốc, nàng đã vượt lên đội tiên phong. Giờ phút này, Nam Lâm Lâm căn bản không thèm quay đầu lại nhìn những người phía sau. Dù sao việc cấp bách bây giờ là tranh thủ cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, với tư cách là một thiên tài, nàng có sự kiêu ngạo của riêng mình, và nàng không cho rằng có ai có thể vượt qua mình về mặt tốc độ. Đứng trên hồn đạo khí phi hành, mũi chân Nam Lâm Lâm khẽ điểm vào không khí. Đối mặt với lối vào đã ở ngay trước mắt, nàng vừa định thúc đẩy hồn đạo khí tăng tốc lao xuống, vút. Vèo. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Một tiếng xé gió dồn dập và tiếng lửa cháy bùng lên, rồi một vệt lửa với tốc độ truy tinh cả nguyệt lướt đến. Chỉ trong hai hơi thở, nó đã vượt qua ngay trên đỉnh đầu Nam Lâm Lâm. Nam Lâm Lâm thấy vậy, ánh mắt ngưng lại. Khi nàng nhìn rõ vệt lửa lướt qua trên đầu mình, chính xác hơn là hai bóng người, nàng không khỏi sững sờ. Bởi vì hai bóng người đó không phải bay song song, mà một người trong đó lại bị treo lơ lửng bên hông người kia như một vật thể. Dù đang mượn lực bay trên trời, nhưng cái bộ dạng lắc lư trái phải không ngừng đó suýt nữa làm nàng bật cười. Nhưng ngay sau đó, Nam Lâm Lâm lại chau mày. Dựa vào cảm giác khí tức từ vệt lửa phía trước, cộng thêm một người bị treo bên hông, tu vi của hồn sư kia rõ ràng còn không bằng nàng, vậy mà bây giờ lại vượt qua nàng một bậc. Hừ. Nam Lâm Lâm thấy vậy, lòng hiếu thắng lập tức bị khơi dậy. Nàng dùng hồn lực vào hồn đạo khí phi hành, lại một lần nữa tăng tốc, lao đi với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Các hồn sư phía sau thấy cảnh đó, không khỏi kinh ngạc bàn tán. Chết tiệt! Hai tên nhóc đó là ai vậy? Lại dùng cách bay kỳ quặc như thế. Vậy mà còn vượt qua cả Nam Lâm Lâm. Ha ha ha! Thật thú vị! Nhưng khí tức của tên nhóc đang bốc lửa kia cũng chỉ sàng sàng chúng ta thôi. Không ngờ lại có thể vượt qua Nam Lâm Lâm, một hồn đạo sư cấp 6. Các người nhìn kìa! Nam tiểu thư vậy mà cũng không đuổi kịp. Hai người phía trước hơi bị mạnh đấy. Hừ! Thấy mình mãi không đuổi kịp, lại nghe tiếng bàn tán ồn ào phía sau, sắc mặt Nam Lâm Lâm cũng không mấy tốt đẹp. Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi bám sát theo sau. Cùng lúc đó, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau, vẫn đang phối hợp tăng tốc. Hai người họ thậm chí còn đang thì thầm với nhau. Mặt ca, hai chúng ta như thế này có phải hơi mất mặt không? Dưới tác dụng trọng lực của Huyền Mực, tốc độ vỗ cánh phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Vừa bay về phía lối vào, hắn vừa cúi xuống nhìn Huyền Mực, không khỏi lẩm bẩm. Mất mặt cái gì? Mấy hôm trước chẳng phải cũng thế sao? Chẳng lẽ vì lần trước là để cứu mạng, còn lần này thì không à? Huyền Mực ngẩng đầu, lừa Mã Hồng Tuấn một cái. Bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh. Là tranh thủ từng giây. Còn cái thứ gọi là mặt mũi mập, không lẽ ngươi cũng để ý sao? Nói đến câu cuối, Huyền Mực trêu chọc khiến Mã Hồng Tuấn cố tình dời sự chú ý, ho khan vài tiếng rồi lại tăng tốc. Nhưng sự sốc nảy này lại khiến Huyền Mực có chút khó chịu. Mập, ngươi nhanh quá rồi đấy. Quẹ chậm lại một chút. Vượt qua lối vào, họ đáp xuống bên trong bình nguyên cấm địa. Sương mù dày đặc bao phủ, trong sương còn lẫn một thứ năng lượng hơi khác thường, khiến tầm nhìn của mọi người bị hạn chế cực lớn. Giờ khắc này, hai bóng người đã xuyên qua màn sương, nhẹ nhàng đáp xuống đất, chính là Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn. T. Cái đám hồn đạo khí này cày nát hết cả rồi, nhìn mà thấy kinh khủng thật. Mã Hồng Tuấn đánh giá xung quanh, nhìn vùng bình nguyên không một ngọn cỏ, thậm chí còn có chấn động hồn lực sóc lại mà không khỏi hít một hơi khí lạnh. Còn Huyền Mực lúc này lại đang nhìn thẳng phía trước, ngây người. Cảm nhận luồng năng lượng thủy triều tràn ra từ mộ địa long tộc, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng hắn. Nhưng Huyền Mực không hề hay biết, trong đầu hắn, ấn ký tinh thần hư ảo đại diện cho băng hỏa long vương cũng đang gợn lên một chút dao động. Nhưng cuối cùng cũng vào được rồi. Huyền Mực tỉnh táo lại, thở ra một hơi nặng nề. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là đi đến trung tâm của bình nguyên cấm địa này, tìm kiếm ngọn nguồn của đợt thủy triều năng lượng lần này. Huyền Mực liếc qua đám người phía sau rồi không để ý nữa. Sau khi trao đổi ánh mắt với Mã Hồng Tuấn, hắn liền nhìn ra bốn phía. May mà còn cảm nhận được cường độ của thủy triều năng lượng, nếu không, với bình nguyên cấm địa rộng lớn thế này, độ khó sẽ không nhỏ chút nào. Có điều, những hồn thú ở sâu bên trong vẫn là một chút phiền phức. Ngay lúc Huyền Mực đang chau mày, một tiếng rít gió lướt qua. Ồ, không ngờ vận khí mình lại kém như vậy. Huyền Mực mí mắt cũng không thèm chớp, chỉ giơ tay lên đã chặn được đòn tấn công lén lút. Sau đó, cơ bắp trên cánh tay rung lên, hất văng kẻ tấn công bay đi. Nhìn kỹ lại, đó là một con hồn thú mắt lộ hung quang. Con hồn thú trước. Này này. Đại Hắc, ngươi chậm một chút đi. Theo âm thanh vang lên, một thân ảnh khổng lồ dần dần hiện ra từ trong sương mù. Đó chính là con khủng long bạo chúa lúc nãy. Có điều, lúc này trên đỉnh đầu nó lại có hai bóng người, chính là Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn vừa giao thủ với nó. Tiếng hét vừa rồi chính là của Huyền Mực. Chỉ là lúc này, dù là Huyền Mực hay Mã Hồng Tuấn, trạng thái của cả hai đều chẳng khá hơn là bao. Sắc mặt Huyền Mực trắng bệch không còn chút huyết sắc, toàn thân suy yếu như thể một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Tệ hơn nữa, hai tay hắn buông thõng xuống, dường như đã gãy. Ấy vậy mà, hắn vẫn còn trò chuyện vui vẻ, chẳng hề để tâm đến thương thế của mình. Ví như bây giờ rống. Đối mặt với lời của Huyền Mực, con khủng long bạo chúa tỏ rõ vẻ bất mãn, một tiếng gầm rú làm Huyền Mực vốn đã yếu ớt lại càng ù tai, hoa mắt, sao bay đầy trời. Chết tiệt. Đại Hắc, ngươi nổi điên gì vậy? Một lúc sau, Huyền Mực mới lắc cái đầu hơi choáng váng, rồi nhảy dựng lên, dùng chân dậm mạnh lên đầu nó mà oán thán. Nhưng đáp lại hắn, vẫn là tiếng gầm bất mãn của Đại Hắc. Thì ra hai canh giờ trước, sau khi Mã Hồng Tuấn bị thương, một mình Huyền Mực đã đấu với con khủng long bạo chúa một trận, nhưng kết quả không rõ ràng, vì cả hai đều chỉ điểm đến là dừng. Hơn nữa, nhờ có huyết mạch hoàn chỉnh, Huyền Mực không chỉ dập tắt được cơn giận của nó, mà còn khiến cả hai vì trận chiến mà kết giao. Hắn thậm chí còn đặt cho nó một cái tên, Đại Hắc. Chỉ là tình hình bây giờ thì Mặc ca, huynh đúng là quỷ tài đặt tên. Mã Hồng Tuấn nhìn Đại Hắc đang cực kỳ phản kháng, không nhịn được buộc miệng châm chọc. Thông Thiên Thần Hổ thì huynh gọi là Tiểu Bạch, bây giờ khủng long bạo chúa đường đường lại bị huynh gọi là Đại Hắc. Hai cái tên này không cần người khác nói cũng thấy là quá qua quyết. Nói bậy. Huyền Mực che giấu vẻ lúng túng thoáng qua trên mặt, rồi nói đầy chính nghĩa. Ngươi không được vu khống ta, cái tên Tiểu Bạch là do cha nó đặt, không liên quan gì đến ta. Còn Đại Hắc ngươi xem, một thân vảy đen như mực, thể hiện rõ bá khí uy mãnh bất phàm, cái tên Đại Hắc này hay biết bao. Nói rồi, hắn còn gõ gõ lên lớp vảy của Đại Hắc. Nhưng chưa đợi Mã Hồng Tuấn nói thêm gì, chính chủ Đại Hắc đang bị bàn tán đã tỏ ra không vui. Đừng thấy Đại Hắc chỉ là một con hồn thú ngàn năm, thực tế nó chỉ còn cách vạn năm một bước chân. Cộng thêm huyết mạch Kim Long Vương khiến nó sở hữu trí tuệ không thua kém một số con người, tự nhiên là nghe hiểu lời của Huyền Mực. Vì vậy, đối với cái tên Đại Hắc, nó lập tức biểu thị sự bất mãn của mình. Rống. Chỉ thấy Đại Hắc giơ chân trước lên, nhấc Huyền Mực từ trên đầu mình xuống, đôi mắt đỏ ngầu to lớn cứ thế nhìn thẳng vào hắn, khiến Huyền Mực toàn thân run rẩy. Khụ khụ. Ngươi không hài lòng với cái tên này sao? Huyền Mực ho khan một tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Đại Hắc, trong lòng có chút chột dạ. Hừ, lời Huyền Mực vừa thốt ra, Đại Hắc đã không khách khí vì một hơi vào mặt hắn, một luồng khí mạnh trực tiếp ập vào người Huyền Mực, như một trận cuồng phong suýt nữa thổi bay hắn đi. Này! Đại Hắc, ngươi sao lại không khách khí thế rống? Lời của Huyền Mực lại lần nữa chọc giận Đại Hắc, tiếng gầm rung trời lại làm màng nhĩ hắn chấn động. Sau đó, Huyền Mực chỉ đành dùng kế hoãn binh, nói một cách lơ đãng. Được rồi, sau này ta sẽ đổi cho ngươi cái tên khác. Nhưng trước mắt cứ gọi là Đại Hắc đã. Sao? Ngươi thấy được không? Đại Hắc nghe vậy, suy nghĩ một hồi. Rồi, dưới ánh mắt quái dị của Mã Hồng Tuấn, nó đã đồng ý, nhưng nó nào biết, cái tên Đại Hắc này sẽ theo nó cả đời. Bởi vì cái sau này mà Huyền Mực nói, chính là vô tận. Tốt, vậy thì chúng ta tiếp tục tiến đến trung tâm của dải đất năng lượng triều tịch thôi. Đại Hắc, nếu đến. Long tộc mộ địa. Mã Hồng Tuấn lặp lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Long tộc mộ địa ư, nơi đó là nơi nào? Chúng ta đến đó làm gì? Dứt lời, hắn nhìn về phía Huyền Mực, chỉ thấy sắc mặt đối phương lúc này vô cùng bình tĩnh, không vui không buồn, dường như chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì. Huyền Mực quay người, gương mặt vô cảm ban nãy thoáng hiện một nét trêu chọc, không tệ. Ngươi còn nhớ trước khi chúng ta đến bí cảnh này, ta đã gọi nơi đây là gì không? Mã Hồng Tuấn không cần suy nghĩ, đáp ngay, đương nhiên là nhớ, chẳng phải là Long tộc mộ địa sao? Dù không hiểu vì sao Huyền Mực đột nhiên hỏi vậy, nhưng hắn vẫn trả lời. Vậy ngươi nghĩ dưới chân chúng ta có rồng thật sao? Câu hỏi này rõ ràng đã làm khó hắn. Mã Hồng Tuấn biết rất ít về bí cảnh này, lại chưa từng thăm dò, làm sao biết được tình hình chứ? Nhưng Huyền Mực đã hỏi vậy, rõ ràng là có ý muốn hắn trả lời. Ngay khi hắn định đoán bừa, Huyền Mực đã lên tiếng trước. Thật ra, dưới chân chúng ta không có rồng. Huyền Mực vẫy tay, một vần mây rồng bay về phía hắn. Những vần mây rồng mà chúng ta thấy bây giờ, đều do sức mạnh còn sót lại của các long tộc đã chết huyễn hóa thành. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nói rồi, hắn nhìn sâu vào mắt Mã Hồng Tuấn. Thực ra, long mộ trong bí cảnh mới là hạt nhân của nơi này. Ở đó có tất cả những long hồn mạnh nhất trấn giữ, bảo vệ thân xác của tổ tiên và của chính chúng. Hơn nữa, ngươi phải biết, nơi đó chôn cất những chân long thực thụ. Mà chân long thì toàn thân đều là bảo vật. Rất nhiều chân long ngã xuống tại đây đã hơn 10 vạn năm, có thể nói chắc chắn sẽ sinh ra hồn cốt. Một khối hồn cốt của chân long sẽ giúp tu vi và thực lực của chúng ta tăng lên không thể lường được. Hồn cốt của chân long. Nghe bốn chữ này, hai mắt Mã Hồng Tuấn tức thì sáng rực. Hắn biết thông tin Huyền Mực nói tuyệt đối đáng tin. Dù đã có một khối hồn cốt vạn năm, nhưng hắn vẫn còn thiếu năm bộ vị nữa. Huống chi, những người khác của Sử Lai Khắc cũng vậy. Thấy biểu cảm của Mã Hồng Tuấn, Huyền Mực không hề ngạc nhiên. Bởi khi hắn lần đầu biết tin này, hắn cũng kinh ngạc tột độ, sau đó là tim đập thình thịch. Sức hấp dẫn của hồn cốt chân long quả thực quá lớn. Dù mục đích của hắn không phải là hồn cốt chân long, mà là truyền thừa của chính đại Long Vương, và hắn cũng không thể sử dụng hồn cốt chân long vì phải hấp thụ sức mạnh từ hồn cốt của chính đại Long Vương, nhưng sau một thoáng suy tư, ý nghĩ của Huyền Mực cũng không khác Mã Hồng Tuấn là bao, của trời cho không lấy đúng là đồ ngốc. Nếu có thể lấy được hồn cốt chân long, dù hắn không dùng được, nhưng Ninh Vinh Vinh và năm người còn lại của Sử Lai Khắc, hay viện trưởng Phất Lan Đức và Lại Đức đều có thể dùng. Thậm chí, đầu đau quá. Không biết đã qua bao lâu, Huyền Mặc mới từ từ tỉnh lại sau cơn mê, cả người vẫn còn choáng váng. Hình ảnh vừa rồi, trận đại chiến đó thật là khốc liệt. Đúng lúc Huyền Mặc đang lẩm bẩm, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn. Ha ha! Đó là dĩ nhiên. Phải biết, trận chiến thần giới đáng sợ đó được mệnh danh là đại kiếp của thần giới đấy. Đối mặt với giọng nói này, Huyền Mặc chẳng những không kinh sợ mà còn vui mừng. Hỏa thúc, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Ha ha ha! Theo ba tiếng cười lớn, giọng của Hỏa Long Vương dần tan vào không trung, rồi chân thân của ngài hiện ra sau lưng Huyền Mặc. Tiểu tử, sao ngươi biết là ta? Huyền Mặc nhếch miệng cười. Ngoài gã mập mũi khi võ hồn phụ thể, còn ai đến gần mà mang theo nhiệt độ cao như vậy chứ? Ha ha ha! Cũng đúng. Thấy Hỏa Long Vương đã hồi phục và không có gì đáng ngại, Huyền Mặc bèn liếc nhìn xung quanh. Hắn nhanh chóng phát hiện bên cạnh Băng Long Vương còn có ba bóng người khác, chính là những người đã xuất hiện trong ảo cảnh vừa rồi. Chỉ là, giống như Băng Hỏa Long Vương, họ cũng chỉ là hư ảnh. Điều này lập tức khiến Huyền Mặc đoán ra thân phận của họ. Nhưng chưa kịp để hắn lên tiếng, Băng Long Vương đã nói trước, Mặc tiểu tử, ngươi tỉnh rồi à? Sau đó, ngài chỉ long trảo về phía ba vị Long Vương còn lại. Họ chính là ba trong chín vị Long Vương mà ngươi đã thấy trong ảo cảnh, lần lượt cai quản thổ, phong và không gian. Xin ra mắt ba vị tiền bối. Huyền Mặc rất hiểu lễ nghĩa, nghe Băng Long Vương giới thiệu, hắn liền lập tức ôm quyền cúi đầu, tỏ lòng kính trọng. Phải nói rằng, hành động này quả thực có tác dụng. Thằng nhóc nhân loại nhà ngươi cũng biết lễ nghĩa đấy. Vừa dứt lời, Phong Long Vương khẽ đưa hai tay lên. Ngay lập tức, Huyền Mặc cảm thấy một luồng gió nhẹ nâng hai tay mình lên. Tiểu tử! Ngươi đã gọi lão băng, lão hỏa là băng thúc, hỏa thúc, vậy trước mặt bọn ta cũng không cần câu nệ. Cứ gọi như vậy là được. Lúc này, Thổ Long Vương hiền hậu cười, dùng ánh mắt hài lòng đánh giá Huyền Mặc. Điều này ít nhất chứng tỏ, ấn tượng đầu tiên của Huyền Mặc trong mắt Thổ Long Vương khá tốt. Cùng lúc đó, Băng Long Vương cũng nhìn về phía Thổ Long Vương. Mặc tiểu tử, vị này chính là nguồn gốc huyết mạch võ hồn của ngươi, một trong chín người con của Long Thần, Thổ Long Vương, cũng được gọi là Thao Thiết. Thao Thiết. Huyền Mặc lúc này mới quan sát kỹ, nhưng lại phát hiện tàn hồn của Thổ Long Vương không phải là bộ dạng Thao Thiết kia, mà giống như Băng Hỏa Long Vương, đều là thân thể rồng khổng lồ. Có lẽ cảm nhận được sự nghi hoặc của Huyền Mặc, Thổ Long Vương cười hiền hậu, đặt long trảo lên vai hắn. Ngươi có phải rất thắc mắc, tại sao dáng vẻ của ta lại không giống với hư ảnh hiện ra sau khi ngươi kích hoạt huyết mạch không? Không đợi Huyền Mặc trả lời, thân hình Thổ Long Vương liền biến đổi. Ngay trước mắt họ, xuất hiện một bóng quái vật mình dê mặt người, mắt mọc dưới nách, răng hổ tay người. Thực ra ta có hai hình dạng. Thì ra là vậy. Huyền Mặc lập tức hiểu ra. Đúng lúc này, Ui Gia Gào chỉ thấy bên cạnh Huyền Mặc, Đại Hắc và Mã Hồng Tuấn cũng lão đảo tỉnh dậy, nhưng nhìn bộ dạng của cả hai, rõ ràng một người một thú đầu óc vẫn còn mơ màng. Gã mập, Đại Hắc, các ngươi tỉnh rồi. Huyền Mặc thấy cả hai tỉnh lại, vội vàng bước tới. Về phần năm vị Long Vương, Huyền Mặc không nói thêm gì. Dù sao họ đã chọn Quang Minh Chính Đại xuất hiện trước mặt mọi người, vậy tức là không có ý định che giấu nữa. Hự Mặc ca, hình như ta vừa có một giấc mơ rất dài. Huyền Mặc há miệng, vừa định nói thì vị không gian Long Vương vẫn im lặng nãy giờ đã lên tiếng trước. Tên nhóc chơi lửa, đó không phải là mơ, mà là cảnh tượng các ngươi nhìn thấy trước khi ngất đi. Ồ, vậy sao? Cảm ơn quỷ đại thúc nhé. Không có gì. Không biết có phải đầu óc hỏng rồi không, hay phản xạ của hắn quá chậm. Đối mặt với một hư ảnh lại còn trong hình dạng rồng như không gian Long Vương, Mã Hồng Tuấn thế mà nhất thời không có phản ứng gì. Đương nhiên, ngay giây sau đó, cùng với tiếng gầm đầy hưng phấn của Đại Hắc khi nhận ra sự việc, một tiếng hét khác cũng vang lên tận mây xanh. Á, có ma. Này này. Tên mập chết tiệt, bình tĩnh lại bên đống lửa, mấy bóng người ngồi quay quần. Vậy là Mặc ca đã giấu chúng ta nhiều chuyện như vậy. Sau khi Mã Hồng Tuấn bình tĩnh lại, Huyền Mặc cũng quyết định nói thẳng với hắn mọi chuyện, mới có cảnh tượng bây giờ. Ai, bây giờ nói cũng không muộn mà. Huyền Mặc thì cười hề hề, vẻ mặt chẳng hề gì. Mã Hồng Tuấn cũng đành chịu, ai bảo Huyền Mặc là lão đại chứ. Hắn chỉ có thể liếc trộm mấy vị Long Vương. Vậy theo lời các vị tiền bối, ngày mai Mặc ca sẽ bắt đầu rèn luyện, mà còn kéo dài trong 3 năm sau. Nói vậy cũng không sai. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, mặt mày liền ủ rũ. Nếu vậy, ta và Đại Hắc phải làm sao đây? Chẳng lẽ trong 3 năm này chỉ có thể ngồi chờ thôi sao? Đại Hắc thì đây chính là nơi hoàn hảo để nó tu luyện và rèn luyện. Còn gã mập nhà ngươi, ta cũng có cách. Huyền Mặc khẽ nhếch miệng, nhìn về phía Hỏa Long Vương bên cạnh. Không đợi hắn mở lời, Hỏa Long Vương đã nói. Yên tâm đi. Bọn ta đã thương lượng xong rồi. Tên nhóc nhân loại này trong 3 năm tới sẽ do chính ta dạy dỗ. Ta đảm bảo với ngươi, sau 3 năm, cực hạn chi hỏa chắc chắn không thoát khỏi tay nó. Hỏa Long Vương lập tức hiểu được ý định của Huyền Mặc. Lời này cũng khiến Mã Hồng Tuấn mừng như điên, dù sao Hỏa Long Vương dù chỉ là tàn hồn, kiếp trước cũng là thần cấp 1. Được ngài dạy dỗ, quả là phúc lớn. Cùng lúc đó, bốn vị Long Vương còn lại cũng đang dùng tinh thần lực trò chuyện. Đã nghĩ ra thử thách đầu tiên cho Mặc tiểu tử chưa? Ở trạng thái tinh thần, Băng Long Vương nhìn về phía Thổ Long Vương. Dù sao trong Long Mộ này, mọi tình hình cụ thể, ngoài Sơn Long Vương đã chết ra, chỉ có Thổ Long Vương là hiểu rõ nhất, nên phương hướng thử thách đại thể cũng do ngài định ra. Các Long Vương còn lại chỉ cần định ra và đảm bảo một vài chi tiết cụ thể là được. Nghĩ rồi. Muốn có được sức mạnh của bọn ta, bước đầu tiên cũng là bước cơ bản nhất. Là gì? Băng Long Vương quay sang hỏi Thổ Long Vương. Nó liên quan đến Sơn Lão Đại và những huynh đệ Long tộc đã ngã xuống. Phải có được sự thừa nhận của họ. Sáng sớm hôm sau, Mã Hồng Tuấn bệt xuống đất, thở dài một hơi. Không ngờ lại là kiểu rèn luyện này, ta khổ quá mà. Huyền Mặc nhướng mày, chú ý đến gương mặt đưa đám không hề che giấu của Mã Hồng Tuấn, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Bởi vì vừa rồi, Hỏa Long Vương đã đưa Mã Hồng Tuấn sang một bên, còn Thổ Long Vương thì đưa mình sang một bên khác, để giảng giải về thử thách mà họ sắp phải đối mặt. Còn Đại Hắc thì đã bị ba vị Long Vương còn lại đưa đi từ đêm qua, không biết đã đi đâu. Bây giờ, thử thách của Mã Hồng Tuấn lại khiến Huyền Mặc rất tò mò. Dù sao thì, tò mò chính là thiên tính của con người. Thế là, gã mập, thử thách của ngươi là gì? Câu hỏi của Huyền Mặc vừa thốt ra, sắc mặt của Mã Hồng Tuấn liền thay đổi nhanh như lật sách, mà còn trở nên khó coi hơn. Lần rèn luyện đầu tiên của ta là phải chiến đấu với các Long hồn hệ hỏa tại miệng núi lửa đã được Hỏa Long Vương tiền bối gia tăng nhiệt độ. Phục Huyền Mặc suýt nữa thì bật cười. Với đầu óc của hắn, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì. Hỏa Long Vương gia tăng nhiệt độ chắc chắn là dùng cực hạn chi hỏa để nâng cao nhiệt độ của miệng núi lửa. Còn những Long hồn hệ hỏa kia, hẳn là những chân long long hồn cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết rằng, cực hạn chi hỏa đối với long hồn, chỉ cần không dùng nó để tấn công thì sẽ không gây ảnh hưởng gì, ngược lại hỏa nguyên tố bên trong còn có thể tăng cường thực lực của chúng. Nhưng Mã Hồng Tuấn thì khác, đối với hắn, cực hạn chi hỏa chính là thứ áp chế thực lực của hắn. Cho nên trận rèn luyện này căn bản không phải là chiến đấu ngang cấp, mà rõ ràng là bị hành hạ. Ngươi còn cười ta. Mặc ca, thử thách của huynh là gì? Lúc này, ánh mắt Huyền Mặc trở nên có chút kỳ quái. Hắn nhớ lại lời Thổ Long Vương nói tối qua, tuy thử thách này có hơi lạ, nhưng hắn cũng không giấu Mã Hồng Tuấn. Thử thách của ta là chôn cất rồng. Chôn cất rồng. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn lúc này cũng kỳ quái y như Huyền Mặc, hắn hỏi tiếp. Mặc ca, cái vụ chôn cất rồng này, mấy vị tiền bối có yêu cầu gì đặc biệt không? Yêu cầu thì không có gì. Huyền Mặc xoa cằm. Đối với việc này, Thổ Thúc chỉ có hai yêu cầu. Hai yêu cầu nào? Thứ nhất, thu thập hài cốt. Thứ hai, đem đi thổ tán. Chỉ có hai cái đó thôi sao? Mã Hồng Tuấn ngẩn cả người, không phải vì hai yêu cầu này quá khó, mà là vì chúng thực sự quá đơn giản. Đối với Huyền Mặc, ngoài việc thu thập hài cốt cần chút thời gian ra, thì việc thổ tán chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ có hai cái đó thôi. Khi nhận được sự khẳng định của Huyền Mặc, Mã Hồng Tuấn liền lộ vẻ hâm mộ và ghen tị. Mặc ca, sao thử thách của huynh lại đơn giản thế? Ta nghi mấy vị tiền bối thiên vị. Huyền Mặc nghe vậy chỉ lắc đầu không nói. Bởi vì hắn cũng giống Mã Hồng Tuấn, cảm thấy thử thách này quá mức đơn giản. Cũng chính vì vậy, hắn luôn có cảm giác phía sau có thứ gì đó đang chờ đợi mình trong thử thách. Một canh giờ sau, năm vị Long Vương đã hóa thành hình người, đứng trước mặt hai người, dùng vẻ mặt như cười như không nhìn họ. Hai tiểu tử, thử thách của các ngươi sắp bắt đầu rồi. Nói xem, chuẩn bị thế nào rồi? Tuy hỏi vậy, nhưng thực ra cũng đã đến lúc. Thế là, ánh mắt Hỏa Long Vương trước tiên đặt lên người Mã Hồng Tuấn, một nụ cười gian xảo hiện lên trên khóe miệng ngài. Tiếp. Thôn Vệ Long, thảo nào khí tức lại hỗn loạn như vậy? Mặc dù Thôn Vệ Long có biệt danh là Khủng Long Bạo Chúa Mini, nhưng nó lại sở hữu một thiên phú hồn kỹ vô cùng bá đạo, tên là Nuốt Chửng Thiên Địa. Nó trời sinh tính tình khát máu, có thể dựa vào thiên phú hồn kỹ này để thôn phệ thân thể kẻ địch, từ đó hồi phục tiêu hao và tiến hóa cho bản thân. Có thể nói trong mắt Thôn Vệ Long chỉ có giết chóc, giết chết đối thủ rồi ăn sạch. Đối với loại hồn thú này, chỉ khi ăn no, nó mới tạm dừng cùng sát, chìm vào trạng thái thôn phệ và ngủ say. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của Thôn Vệ Long thường xuyên hỗn loạn, phần lớn thời gian chỉ dựa vào bản năng để giết chóc. Cho nên lúc trước Huyền Mặc mới cảm nhận được tinh thần lực và hồn lực của nó hỗn loạn bất thường, cho người ta cảm giác không hề có chút trí tuệ nào. Xem ra Thổ Thúc và mọi người đã dụng tâm lương khổ rồi. Đối với ý niệm hồn thú được sắp đặt trong Khốn Long Thạch này, trong lòng Huyền Mặc đã hiểu rõ. Phải nói rằng, một hồn hoàng được sinh ra từ ý niệm của Thôn Vệ Long chính là thứ phù hợp với hắn nhất. Huống hồ, với thực lực còn chưa đủ của bản thân hiện tại, đối mặt với một ý niệm hồn thú không có lý trí thế này, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc đối mặt với những ý niệm hồn thú có trí tuệ. Cứ như vậy, so sánh hai bên, đối mặt với một hồn thú không có lý trí và trí tuệ, phần thắng lúc nào cũng lớn hơn một chút. Nghĩ đến đây, Huyền Mặc gạt bỏ những suy nghĩ miên man, ánh mắt một lần nữa tập trung vào con Thôn Vệ Long trước mặt. Con Thôn Vệ Long này đã khá khổng lồ, từ màu sắc vảy và chiều dài đuôi có thể phân biệt được đây là một ý niệm Thôn Vệ Long tu vi cấp 10 vạn năm. Chỉ có điều lúc này, nó chỉ có thể gầm thét trên một bệ đá có đường kính vẻn vẹn 100 mét, không thể bước ra ngoài dù chỉ một chút. Hơn nữa, khí thế tỏa ra cũng không mãnh liệt như những hồn thú 10 vạn năm thông thường trong tinh đấu đại xâm lâm. Thậm chí còn cho Huyền Mặc cảm giác, nó còn kém hơn cả Độc Cô Bác vài phần. Xem ra con Thôn Vệ Long này không chỉ bị giam cầm trong phạm vi bệ đá, mà thực lực cũng đã bị suy yếu. Sau khi thấp giọng thì thầm, Huyền Mặc trong trạng thái võ hồn phụ thể dần dần tiến lại gần bệ đá. Mặc dù không biết vì sao mình có thể phụ thể võ hồn, nhưng hiển nhiên đây là bút tích của các Long Vương. Cùng với việc võ hồn phụ thể, khí thế toàn thân Huyền Mặc cũng bắt đầu dâng cao, lập tức thu hút sự chú ý của con Thôn Vệ Long trên bệ đá vốn đã phát hiện ra hắn. Rống. Nó lao nhanh đến gần bệ đá. Vậy là ta đã hoàn thành thử thách đầu tiên. Huyền Mặc vừa hấp thu xong hồn cốt của Sơn Long Vương, lúc tỉnh lại đã thấy Ngũ Đại Long Vương đứng trước mặt. Thổ Long Vương khẽ gật đầu, không tệ. Mục đích quan trọng nhất của thử thách này, thực chất là để ngươi nhận được sự công nhận của Long tộc và Sơn Long Vương. Rõ ràng, thành quả của ngươi ở điểm này khiến chúng ta vô cùng hài lòng. Nói rồi, ánh mắt của Ngũ Đại Long Vương cùng nhìn về phía đáy Long Cốc, nơi đã không còn một mảnh hài cốt nào của Long tộc. Huyền Mặc hỏi, vậy thử thách thứ hai của ta là gì? Ngũ Đại Long Vương nhìn nhau, bất giác mỉm cười. Gió Long Vương bước ra, cất giọng hoạt bát, "Tiểu Mặc Mặc, vốn dĩ thử thách thứ hai của ngươi là do ta phụ trách." Nàng cười rồi đột ngột chuyển chủ đề, nhưng nghe Hỏa Long và Băng Long nói, ngươi và đồng đội có lời hẹn 5 năm. Đến nay đã trôi qua 4 năm rồi. Hơn nữa, lúc đến đây ngươi lại bị lạc mất đồng đội, nên chúng ta cũng rất thấu tình đạt lý. Trong lòng Huyền Mặc đã đoán ra được phần nào, lập tức vui mừng nói, vậy ý của Phong Di và các vị là Thổ Long Vương vung tay, nói trước Gió Long Vương, chúng ta sẽ để Không Gian Long Vương đưa ngươi ra ngoài, để ngươi tự mình giải quyết những chuyện còn dang dở. Nhưng ngươi phải trở về đây trong vòng 2 năm để tiếp tục nhận thử thách của ba người chúng ta. Thế nào? Có ý kiến gì không? Huyền Mặc mừng rỡ vô cùng, đương nhiên là không. Sao lại có thể có ý kiến chứ? Gần 2 năm trước, kể từ khi hắn và Mã Hồng Tuấn tiến vào bí cảnh này, họ đã hoàn toàn mất liên lạc với Oscar và Lai Đức, không hề biết bọn họ an nguy ra sao. Bây giờ có cơ hội như vậy, hắn vừa hay có thể ra ngoài tìm kiếm tin tức của nhóm Oscar, đồng thời hoàn thành một mục đích khác khi đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Và còn một việc nữa, trong vòng 1 năm tới, hắn phải trở về Đấu La Đại Lục để hoàn thành lời hẹn 5 năm của Sử Lai Khắc Bát Quái, và gặp lại bóng hình xinh đẹp luôn vấn vương trong tâm trí hắn. Vinh Vinh Hỏa Long Vương dường như phát giác được điều gì, liền nhìn hắn với vẻ trêu chọc, tiểu tử Mặc, ngươi đang nghĩ gì thế? Bị kéo về thực tại, Huyền Mặc nhìn thấy vẻ mặt của Hỏa Long Vương thì biết ngay tâm tư của mình đã bị đoán trúng. Hắn vội ho một tiếng rồi lảng sang chuyện khác, khụ khụ, không có gì. À đúng rồi, khi nào chúng ta có thể ra ngoài? Hỏa Long Vương trêu, ấy chà, mới thế đã không đợi được rồi à? Băng Long Vương ngắt lời Hỏa Long Vương rồi nói tiếp, tốt rồi Lão Hỏa. Không Gian Long Vương có thể đưa chúng ta ra ngoài bất cứ lúc nào, ta và Lão Hỏa cũng sẽ đi cùng ngươi. Chỉ có con khủng long bạo chúa kia là phải ở lại đây. Huyền Mặc ngẩn ra, Đại Hắc phải ở lại đây sao? Băng Long Vương gật đầu, đúng vậy. Con khủng long bạo chúa đó đã nhận được cơ duyên rất lớn ở đây, hiện đang ở thời kỳ mấu chốt để nâng cấp huyết mạch nên không thể đi cùng ngươi được. Vì vậy, lần này ngươi chỉ có thể rời đi cùng tiểu tử kia thôi. Hỏa Long Vương nói tiếp, bây giờ ta sẽ đi đưa tiểu tử kia tới đây. Dứt lời, Hỏa Long Vương hóa thành một luồng sáng rực lửa, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ, bay về phía chân trời phương Nam. Chưa đầy 10 hơi thở, ông đã mang Mã Hồng Tuấn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, xuất hiện ngay trước mặt Huyền Mặc. Đây là chuyện gì? Mập mạp. Nghe thấy tiếng Huyền Mặc, Mã Hồng Tuấn lập tức tỉnh táo lại. Gã chẳng thèm nghĩ tại sao mình lại ở đây, chỉ vào bộ quần áo rách rưới của mình rồi tu một tràng kể khổ, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Hỏa Long Vương từ trong chuyển sang âm u, rồi giăng đầy mây đen, sấm chớp đùng đùng. Thấy vậy, Huyền Mặc gần như đã thấy trước được thảm cảnh của gã, vội vàng ho khan nhắc nhở, khụ khụ khụ, mập mạp, ngươi chú ý một chút. Nhưng rõ ràng, gã vẫn không có chút phản ứng nào, bởi vì Ngũ Đại Long Vương đã dùng thủ đoạn ẩn đi thân hình của mình. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên, xem ra ngươi có ý kiến với ta. Đúng thế. Mã Hồng Tuấn đang kể khổ liền thuận miệng đáp lời. Nhưng gã cũng không phải kẻ ngốc, lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức hối hận. Gã vội vàng nặn ra một nụ cười nịnh nọt, từ từ quay người lại. Khi thấy Hỏa Long Vương, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống. Hỏa Long Vương tiền bối, ta Hỏa Long Vương cười lạnh ngắt lời gã, ha ha. Rồi ông lại nói, đúng vậy, ta là một tên bạo chúa tà ngược. Đối mặt với ánh mắt dở cợt của Hỏa Long Vương, Mã Hồng Tuấn chỉ có thể giữ nụ cười gượng gạo. Dù sao thì những lời nói xấu này đều đã bị chính Hỏa Long Vương nghe thấy không sót một chữ. Băng Long Vương lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt, được rồi, cứ để Không Gian Long Vương đưa bọn chúng ra ngoài trước đi. Còn hai chúng ta, cũng nên quay về thức hải của tiểu tử Mặc. Hỏa Long Vương cũng lười tính toán với Mã Hồng Tuấn, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cùng Băng Long Vương hóa thành hai luồng sáng một xanh một đỏ, nhập vào trong cơ thể Huyền Mặc. Cùng lúc đó, Huyền Mặc cũng chấp tay với Không Gian Long Vương, nếu vậy, phiền ngài rồi. Không Gian Long Vương đáp, có gì phiền phức đâu, xem ta đây. Nhưng ngay khi Không Gian Long Vương định ra tay, Thổ Long Vương lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản, lão Không, ngươi khoan hãy ra tay. Còn nữa, tiểu tử Mặc, ngươi cũng đừng vội, đợi ta một chút. Thổ Long Vương vừa dứt lời, tay phải vung lên, võ hồn của Huyền Mặc bỗng tự động phụ thể, sát khí hung tàn lan tỏa. Mã Hồng Tuấn lần đầu tiếp xúc gần với võ hồn đã tiến hóa của Huyền Mặc, không khỏi bị khí thế của nó dọa cho lùi lại mấy bước. Ngay lập tức, một luồng sáng khó hiểu quấn lấy Huyền Mặc, trong đó ẩn chứa khí tức thôn phệ cực kỳ rõ rệt. Ngay khoảnh khắc ấy, Huyền Mặc cảm thấy mình đang biến đổi, trên thao thiết võ hồn cũng xuất hiện những vần sáng với hoa văn kỳ lạ. Nhưng chỉ sau một hơi thở, những vần sáng hoa văn đó liền lặng lẽ biến mất. Đây là Huyền Mặc trong lòng khẽ động, lập tức hiểu rõ những vần sáng hoa văn vừa xuất hiện trên võ hồn rốt cuộc là gì. Hắn kinh ngạc thốt lên, đây lại là lĩnh vực. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc vui sướng của Huyền Mặc, Thổ Long Vương nhếch mép cười, không sai, đây chính là thao thiết lĩnh vực sơ giai. Ngươi phải biết, thao thiết võ hồn là võ hồn cấp thần, việc ta vừa làm chính là kích hoạt hoàn toàn võ hồn này của ngươi. Chỉ là bây giờ nó mới ở giai đoạn sơ cấp, sau này phải dựa vào chính ngươi. Dứt lời, ông cũng không cho Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn cơ hội nói chuyện, quay đầu nói với Không Gian Long Vương, lão Không, động thủ đi. Không vấn đề. Theo một cái vung tay của Không Gian Long Vương, một vết nứt không gian liền xuất hiện giữa không trung, hút cả Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn vào trong. Gió Long Vương thấy vậy, vẫy vẫy tay, Tiểu Mặc, hai năm sau gặp lại. Tại một dãy núi bên ngoài cổ thành, Oscar và Tiên Vân Nhi đứng dưới chân núi, tay cầm một tấm bản đồ vừa mua được trong thành. Trên đó có ghi chép về hai đại cấm địa ở phía Tây Bắc. Chỉ có điều, khi nhìn vào bản đồ, sắc mặt của cả hai không hề vui vẻ, ngược lại còn tỏ ra vô cùng ủ rũ. Tấm bản đồ đã được trải ra trên một phiến đá, ngón tay của Oscar không ngừng gõ lên đó. Bỗng nhiên, Tiên Vân Nhi đập mạnh một chưởng xuống phiến đá, hừ. Chẳng lẽ bọn chúng dám lừa lão nương? Cú đập mạnh khiến phiến đá và cả tấm bản đồ trên đó vỡ tan tành. Lúc này, Tiên Vân Nhi đã đứng bật dậy, hai tay đập xuống phiến đá dường như vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Cả người nàng như một con sư tử cái bị chọc giận, không ai dám đến gần. Còn Oscar thì xót xa tấm bản đồ, phải biết rằng hắn đã dùng một kim hồn tệ nấu chảy ra vàng để mua nó. Đối với hắn, đó không khác gì một khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ, hắn lại chẳng dám lên tiếng phàn nàn. Đúng lúc này, một bóng người màu lam từ trên đỉnh núi lao xuống. Tốc độ của người đó rất nhanh, thậm chí còn tạo ra những gợn sóng vô hình trong không khí. Người này chính là Cách Ngươi, người đã đi thăm dò tình hình. Đến bên cạnh Oscar và Tiên Vân Nhi, nhìn thấy phiến đá và bản đồ đã vỡ nát, cùng với Tiên Vân Nhi mặt đầy sát khí, hắn lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, mí mắt không khỏi giật giật. Hắn ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, ta về rồi. Thấy Tiên Vân Nhi không phản ứng, còn Oscar thì ngồi im thin thít không dám hó hé, hắn đành thở dài một hơi. Cái đó ta đã đi xem tình hình ở đó. Tiên Vân Nhi gắt lên, đừng lằng nhằng nữa, nói mau. Dù Cách Ngươi là anh trai của Tiên Vân Nhi, nhưng nàng cũng chẳng hề nể nang, mặc kệ chênh lệch thực lực, ánh mắt trừng lên hung dữ khiến Cách Ngươi cũng phải rùng mình. Khụ khụ, hình như bên đó đúng là đã xảy ra chuyện, nhưng đó là một vùng bình nguyên, lại còn có trọng binh canh giữ, chứ không phải vùng đất hoang vu như lời Mặc huynh đệ nói. Lời vừa dứt, cả ba người lập tức nhìn nhau trân trối, không khí rơi vào sự im lặng quỷ dị. Oscar nhặt một mảnh bản đồ khá lớn dưới đất lên, lần theo những thông tin và con đường được ghi lại, lông mày nhíu chặt, chuyện này thật vô lý. Nếu đúng như vậy, thì làm gì có vùng đất hoang vu nào? Trừ phi sau khi lão Mặc nhận được tin tức, môi trường khu vực này đã thay đổi, khiến vùng đất hoang vu biến mất, trở thành vùng bình nguyên xa xa kia. Cách Ngươi lắc đầu phủ định, ta thấy không có khả năng đó. Lý do hắn đưa ra cũng rất xác đáng, muốn biến một vùng đất hoang vu thành bình nguyên hay rừng rậm, ít nhất cũng phải mất cả ngàn năm. Hơn nữa, Mặc huynh đệ là người đáng tin cậy, thông tin hắn đưa ra chắc chắn không quá xa, nhiều lắm cũng là tin tức trong vòng trăm năm trở lại. Tiên Vân Nhi bực tức đấm một quyền vào cành cây bên cạnh, thôi được rồi. Đừng ồn ào nữa. Dứt lời, ánh mắt nàng quét qua hai người, các ngươi mau quyết định đi, bây giờ phải làm gì? Oscar và Cách Ngươi bị Tiên Vân Nhi nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh túa ra. Cả hai nhìn nhau, bởi vì họ thực sự không có cách nào. Nhưng đúng lúc này, Cách Ngươi, người có tu vi cao nhất, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng sâu trong dãy núi, lông mày nhíu lại. Một lát sau, trong ánh mắt nghi hoặc của Oscar và Tiên Vân Nhi, hắn lên tiếng hỏi, hai người có cảm nhận được động tĩnh gì không? Ta cứ có cảm giác chỗ đó có gì đó không ổn. Oscar và Tiên Vân Nhi nghe vậy, lập tức tập trung chú ý ra xung quanh, nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì. Tiên Vân Nhi bực bội lườm Cách Ngươi một cái, đại ca, có phải huynh cảm giác sai rồi không? Đừng có giật mình thon thóc nữa, ở đây làm gì có chuyện gì không ổn. Đã lâu như vậy rồi, có thấy gì đâu. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta nên đi đâu tìm Mặc ca. Ngay khi Cách Ngươi cũng cho rằng mình đã nghe nhầm, đột nhiên, trong dãy núi truyền đến một tiếng cây cối đổ sập. Không phải ta nghe nhầm. Bên đó đúng là có biến. Oscar không do dự, vậy chúng ta có đi xem thử không? Đi. Giờ phút này, hắn cũng không biết tại sao, nhưng trong đầu bỗng có một cảm giác thôi thúc phải đi. Hơn nữa, động tĩnh lớn như vậy xảy ra ở đây khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Thế là, sau khi thu dọn những mảnh vỡ bản đồ trên đất, ba người lập tức ăn cây nấm bay của Oscar, bay về phía có tiếng động. Trong khi đó, ở một phía khác của dãy núi, một nam tử mặc huyết bào nhìn năm tên hắc bào nhân có hình đầu lâu đang không ngừng truy đuổi phía sau, tay cầm huyết kiếm liên tục vung ra mấy đạo huyết nhận kiếm khí. Nhưng những đạo kiếm khí này lại chém về phía những cái cây xung quanh, hòng ngăn cản bước chân của đám hắc bào nhân. Bọn này đúng là những tên khốn đáng chết. Một tên hắc bào nhân quát lên, các ngươi đang làm chuyện vô ích. Hắn vung tay, một luồng hồn lực đánh vào cái cây đang ngã xuống, khiến nó nổ tung ngay tại chỗ. Một tên hắc bào nhân khác gầm lên, bốn người các ngươi đứng lại cho ta. Hắn lập tức võ hồn phụ thể, một đám khói đen lượn lờ quanh thân. Khi khói đen co lại rồi dao động, thân ảnh bao bọc trong đó dần dần lộ ra. Bàn tay của tên hắc bào nhân khẽ động, một sợi xích đen nhánh vang lên tiếng loảng xoảng rồi vươn dài ra từ lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn chỉ khẽ rung tay, sợi xích lập tức xé toạc không trung, hóa thành một đường đen lao về phía nam tử mặt huyết bào, hay nói đúng hơn, là Lai Đức. Các ngươi, lũ tà hồn sư, đúng là âm hồn không tan. Thấy tên tà hồn sư đã ra tay, sắc mặt Lai Đức cũng trở nên lạnh như băng. Huyết kiếm trong tay rung lên, hắn không còn cách nào khác ngoài việc nghênh chiến. Nhìn Kim Ba Tiền đang cõng người chạy như điên phía trước, và Yêu Đạt bên cạnh, hắn lớn tiếng dặn dò, Ba Tiền, Yêu Đạt, bảo vệ tốt người kia. Hai người cũng phải chú ý an toàn. Dứt lời, hắn lập tức xoay người, đôi huyết dực sau lưng đột nhiên dang rộng, lao thẳng về phía tên tà hồn sư. Sợi xích đen tuyền tựa như một con rắn độc, bất ngờ xé toạc không khí, hóa thành một đường đen mờ ảo bắn thẳng về phía Lai Đức. Phệ cốt hồn liên. Khi một vòng quang văn màu tím lóe lên, phần mũi nhọn của sợi xích lập tức hiện đầy những phù văn huyền ảo, từng vòng xoắn ốc quấn quanh mũi xích sắc bén, tỏa ra một luồng sát khí mơ hồ. Thấy sợi xích đâm tới, Lai Đức, người đã từng giao đấu với bọn chúng, không dám chút nào lơ là. Huyết kiếm trong tay chuyển động, một luồng hồn lực từ trong cơ thể tuôn ra, bao bọc lấy bề mặt thanh kiếm. Hồn lực đậm đặc hóa thành những ngọn lửa máu sôi trào, rồi đột nhiên hắn vung kiếm đâm thẳng về phía trước, va chạm dữ dội với sợi xích đen tuyền. Keng! Cả hai va vào nhau, tiếng kim loại chói tai vang lên. Ngay sau đó, một luồng kình khí sắc bén màu đỏ máu xen lẫn sương khói đen kịch lặng lẽ lan ra. Sương khói đen từ trên sợi xích nhanh chóng lan tỏa, khi tiếp xúc với ngọn lửa máu hồn lực trên huyết kiếm, không chỉ triệt tiêu lẫn nhau mà còn lấn át cả ngọn lửa, khiến Lai Đức cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình dao động hết sức rõ rệt. Nhận ra điều không ổn, lông mày hắn nhíu lại. Keng! Huyết kiếm trong tay hắn nhanh chóng chuyển hướng, từ một góc độ khác để văng sợi xích đang cuốn tới. Tên tà hồn sư cười khẩy, kéo sợi xích trở về, hi hi hi, cũng có chút bản lĩnh đấy. Lai Đức hừ lạnh một tiếng, nhưng câu nói tiếp theo của tên tà hồn sư lại khiến sắc mặt hắn hơi biến đổi, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta có 5 người. Lời vừa dứt, Lai Đức đã lập tức phản ứng. Đôi huyết dực vung lên, ánh sáng đen lóe lên trong chớp mắt. Đêm tối xâm nhập. Ngay lập tức, một vùng sương mù đen kịch tanh hôi tỏa ra, vô số con dơi hút máu xuất hiện trong đó. Theo lệnh của Lai Đức, chúng đồng loạt tấn công về phía năm tên tà hồn sư. Hừ. Trò mèo. Ngay trước khi bị bầy dơi hút máu bao phủ, một tiếng hừ lạnh vang lên, một luồng lửa kinh hoàng phun ra. Ngoài ra, một đạo tà quang, một cục độc, cùng với hai sợi xích quấn quanh khói đen đã xuyên thủng vòng vây của bầy dơi, phong tỏa mọi hướng từ trên dưới trái phải. Không ổn. Đối mặt với tình thế này, tim Lai Đức thắt lại. Ngay vào thời khắc mấu chốt, giọng của Yêu Đạt từ phía sau truyền đến, ảnh chi thúc phượt trận. Bóng của những tên tà hồn sư dưới chân bỗng nhiên sống lại, chỉ trong chớp mắt đã cuốn lấy cả năm tên. Ngay lúc đó, ngọn lửa, tà quang, cột độc trên không trung đều tan biến, ngay cả hai sợi xích đang lao tới cũng đứng khựng lại rồi vỡ nát từng khúc. Rõ ràng, hồn lực của chúng đã bị phong ấn tạm thời. Không đợi năm tên tà hồn sư kịp phản ứng, tiếng gầm giận dữ của Kim Ba Tiền cũng vang lên, xung tiếp kèn lệnh. Ầm ầm ầm, một ảo ảnh voi khổng lồ từ trong khu rừng sau núi xông ra, mang theo khí thế xung phong và sức mạnh không thể cản phá. Nơi nó đi qua, cây cối đều đổ rạp. Bốp. Ảo ảnh voi khổng lồ lướt qua Lai Đức, rồi đâm sầm vào lồng ngực năm tên tà hồn sư, khiến chúng bay ngược về phía sau như những con diều đứt dây. Cơ hội tốt như vậy, Lai Đức sao có thể bỏ lỡ? Ngay lập tức, sau lưng hắn hiện ra vô số móng vuốt sắc bén màu máu, nhắm vào năm tên tà hồn sư mà chụp tới. Ầm ầm, đá và cây cối sụp đổ trong chớp mắt, lăn về phía năm tên tà hồn sư. Sau một loạt tiếng động lớn, năm tên tà hồn sư đã bị chôn vùi tại chỗ. Thấy cảnh này, Lai Đức không khỏi thở phào một hơi. Dù biết rằng điều này không thể giải quyết được chúng, nhưng ít nhất cũng có thể cầm chân chúng một lúc lâu. Chúng ta mau đi. Không do dự, hắn lóe lên rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng khi Lai Đức quay về bên cạnh Kim Ba Tiền và Yêu Đạt, hắn không khỏi cất tiếng hỏi, ta không phải đã bảo hai người đưa hắn đi sao? Sao vừa rồi còn quay lại? Nói rồi, ánh mắt hắn nhìn về phía gã tráng hán mà Kim Ba Tiền đang cõng. Gã tráng hán này tên là Cách Ngươi, một hồn đạo sư chế tạo hồn đạo khí cấp 4. Trình độ của hắn trong việc chế tạo hồn đạo khí cấp 4 trở xuống có thể nói là thượng thừa. Hắn chính là người được nhóm Lai Đức cứu từ tay tà hồn sư. Tuy nhiên, lúc được cứu, tình trạng của hắn không được tốt lắm, vì khi đó tà hồn sư đang định giết người diệt khẩu. nhưng các ngươi dường như biết được điều gì đó, nên sau khi được Lai Đức cứu, họ cũng bị 5 tên tà hồn sư truy sát. Trong đó, có 2 tên là cấp bậc hồn thánh, nên với thực lực của 4 người họ, vẫn có chút khó khăn. Vô cùng xin lỗi. Chú ý đến ánh mắt của Lai Đức đang đặt trên người mình, các ngươi vội vàng lên tiếng xin lỗi với thái độ vô cùng thành khẩn. Lai Đức cũng không mấy để tâm. Nhưng đúng lúc này, bốp. Soạt đống phế tích chôn vùi 5 tên tà hồn sư phía sau lưng nổ tung, 2 sợi xích nhanh chóng bay ra. Khạch khạch. Ta muốn xem các ngươi chạy đi đâu. Mục tiêu của sợi xích chính là các ngươi. Lai Đức thấy vậy, không chút do dự. Tay trái lóe lên ánh sáng máu, hắn cầm 2 thanh huyết kiếm, chắn trước 2 sợi xích đang lao tới, dễ dàng đỡ được 2 đòn tấn công không có hồn kỹ này. Nhưng điều này lại khiến sắc mặt Lai Đức có chút khó coi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hỏng rồi. 2 tiếng cười đồng thanh vang lên, hứ hứ, ngươi bị lừa rồi. 2 tên tà hồn sư đồng thời rung cánh tay, 3 bóng đen mang theo tiếng xích loảng xoảng từ sau lưng chúng lao ra, giống như 3 con rắn độc lượn lờ trên đầu. Hồn hoàng lóe lên, bàn tay phủ đầy khói đen đưa ra, thiên la địa võng. 6 sợi xích lượn lờ trên đầu 2 tên tà hồn sư, mang theo tiếng gió rít gào đột nhiên bắn ra, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn, phong tỏa mọi đường lui của hắn. Cùng lúc đó, 3 bóng người khác lại từ trong phế tích lao ra, tấn công thẳng vào cách ngươi, Biêu Đạt và Kim Ba Tiền từ phía trước và 2 bên. Đây mới chính là đòn sát thủ thực sự của tà hồn sư, còn Lai Đức chỉ bị 2 tên hồn thánh tà hồn sư này cầm chân mà thôi. Ngay vào tình thế không thể phá giải, thậm chí có thể sẽ bỏ mạng tại đây, vù. Bất chợt, 5 luồng hỏa diễm từ trong cánh rừng bên cạnh bắn ra, va chạm trực diện với 6 sợi xích đang tạo thành tấm lưới lớn. Keng, keng. Sợi xích và ngọn lửa đỏ thẫm va vào nhau, phát ra những tiếng giòn tan như kim loại, thậm chí còn tóe ra tia lửa. Nhưng do chênh lệch hồn lực quá lớn, chúng không thể phá vỡ được tấm lưới, chỉ có thể nung đỏ sợi xích, khiến nhiệt độ tăng vọt. Nhưng như vậy cũng đã đủ để đạt được mục đích. Nộ hải dòng nước xiết. Lai Đức nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một dòng nước ẩn chứa lực xung kích mạnh mẽ từ trong khu rừng phía sau hắn lao ra, đánh thẳng vào trung tâm tấm lưới xích. Rắc, rắc từng tiếng kim loại vỡ giòn vang lên từ nơi giao nhau của tấm lưới. Dưới đòn tấn công kép của lửa và nước, tấm lưới xích vỡ tan từng mảnh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đối mặt với 3 tên tà hồn sư còn lại, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số hỏa vũ lưu tinh, bao trùm một phạm vi rộng lớn. Phượng hoàng mưa sao băng. Sóng lớn che chắn. Nếu không cẩn thận, đòn tấn công này có thể đánh trúng cả nhóm Yêu Đạt. Nhưng lúc này, phía trên họ lại xuất hiện những ảo ảnh sóng biển cuồn cuộn, tạo thành một tấm khiên nước dập dờn, chặn đứng toàn bộ hỏa vũ lưu tinh đang rơi xuống. 3 tên tà hồn sư bị chặn lại, buộc phải ra tay chống đỡ. Cùng lúc đó, từ trong rừng cây, 3 bóng người của cách ngươi, Tiên Vân Nhi và Oscar trong lúc Mã Hồng Tuấn cũng xuất hiện. Là bọn họ. Trong lúc Lai Đức mừng thầm, Oscar và Tiên Vân Nhi đã xông về phía Kim Ba Tiền, còn cách ngươi thì lăng không nhảy lên, đứng sóng vai cùng Lai Đức. Ngươi không sao chứ? Cách, ngươi chẳng hề thu liễm khí thế, vừa cảnh giác 2 tên tà hồn sư phía trước, vừa quay đầu hỏi Lai Đức. Lai Đức khóe miệng hơi nhếch lên, không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại, sao 3 người các ngươi lại ở đây? Hơn nữa, không phải 2 huynh muội các ngươi đi cùng Tiểu Áo, còn Hồng Tuấn đi cùng Huyền Mặc sao? Sao bây giờ lại thế này? Cách ngươi đáp, chuyện này để sau hẳn nói, trước tiên giải quyết bọn chúng đã. Lũ tà hồn sư đáng chết này, đúng là âm hồn không tan. Cũng được. Gương mặt Lai Đức lại trở nên lạnh như băng, hồn hoàng thứ 3 và thứ 4 đồng thời lóe lên ánh tím. 6 cặp móng vuốt sắc bén cầm huyết kiếm ảo ảnh lại một lần nữa hiện ra sau lưng. Sau đó, hắn và cách ngươi, tổng cộng 14 hồn hoàng xoay quanh, khí thế không ngừng tăng lên, quyết tâm giữ chân toàn bộ lũ tà hồn sư. Cảnh tượng này khiến 2 tên hồn thánh tà hồn sư sắc mặt trở nên âm trầm. Trong quá trình truy đuổi, chúng đã sớm biết thực lực của Lai Đức. Bây giờ lại có thêm một hồn thánh với khí thế tương đương tham gia, 2 người chúng tuyệt đối không phải là đối thủ. Còn 3 tên hồn đế kia, 3 người các ngươi mau giải quyết tên kia đi. 2 tên tà hồn sư gầm lên với 3 tên đồng bọn còn đang chống đỡ. Nghe thấy tiếng quát, Lai Đức và cách ngươi liếc nhau, lập tức xông về phía chúng. Lúc này, ở khu rừng không xa, 3 tên tà hồn sư đỡ được mưa sao băng, nghe tiếng quát của cấp trên thì giật mình, sắc mặt hơi biến đổi. Nhưng với bản lĩnh của tà hồn sư, sự kinh ngạc chỉ thoáng qua trong chốc lát. Sau đó, hồn lực bùng nổ, chúng gắng gượng chống đỡ những viên lưu tinh đang rơi xuống. 3 người hợp lực, một luồng hồn lực cuồng bạo đẩy lùi Oscar đang lao tới. Hồn lực từ trong cơ thể chúng tuôn ra như vũ bão. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi cút hết cho ta. 3 tiếng quát chói tai vang lên, hồn hoàng thứ 5 của cả 3 chợt sáng lên. Lại là ngọn lửa, tà quang và cục độc quen thuộc, hội tụ trong miệng ba tên tà hồn sư rồi nhắm thẳng vào các ngươi mà bắn ra. Nhận thấy mục tiêu của chúng, Oscar dù không rõ tình hình nhưng vẫn quyết tâm cứu người đang ở sau lưng Kim Ba Tiền. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ trong ba đòn tấn công, sắc mặt Oscar cũng biến đổi dữ dội. Mặc dù đã có thủ đoạn tấn công như cường công hệ hồn sư, nhưng đối mặt với ba hồn sư cùng cấp, hắn tự biết mình không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có một mình. Cùng lúc đó, Kim Ba Tiền và Uyêu Đạt cũng hiểu rõ tình hình. Sau khi Kim Ba Tiền giao các ngươi cho Tiên Vân Nhi chăm sóc, anh ta và Uyêu Đạt lập tức hiện ra hồn hoàn rồi ra tay. Hồng Tuấn, chúng ta tới giúp ngươi. Ảnh cắt chém. Xung kích kèn lệnh. Một lưỡi đao u ám và một ảo ảnh voi khổng lồ lần lượt nên đón tà quang và cột độc, chặn chúng lại. Thấy cảnh này, đôi cánh sau lưng Oscar rung lên. Hắn không sửa lại cách xưng hô sai lầm của hai người Kim Ba Tiền, mà sáng lên hồn hoàng thứ tư, hóa thành một vầng mặt trời chói lòa đánh về phía ngọn lửa. Một cơn sóng lớn bỗng nổi lên. Chưa đầy ba hơi thở, thế cục giằng co đã hiện rõ, ba tên tà hồn sư hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Cùng lúc đó, hai tên tà hồn sư kia trong tay Lai Đức và các ngươi cũng gặp tình huống tương tự, thậm chí còn thảm hơn rất nhiều. Hai bóng người lão đảo hiện ra từ trong làn khói đen. Một tên quần áo rách nát, bị kiếm chém thành từng mảnh. Tên còn lại thì khắp người đầy vết bầm, thảm trạng không nỡ nhìn thẳng. Lai Đức chỉ kiếm vào chúng, các ngươi gầm lên, các ngươi ở lại đây đi. Hai tên tà hồn sư cũng cảm thấy không ổn, nếu tiếp tục ở lại, có thể sẽ bị giữ chân hoàn toàn. Hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân. Không một dấu hiệu báo trước, hồn hoàng thứ bảy của hai tên tà hồn sư lóe lên ánh sáng đen. Lai Đức và các ngươi thấy vậy, vô thức lùi nhanh về phía sau. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng hét vang lên từ trong làn khói đen bao trùm tầm mắt mọi người, rút lui. Lai Đức và những người khác lập tức phản ứng, họ đã bị hai tên tà hồn sư này lừa. Khói đen tan đi, nhìn năm tên tà hồn sư đang dần đi xa, mặt họ đen như đít nồi. Chết tiệt! Bị chúng chạy mất rồi. Ngay khi mọi người đang bực tức, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, ha ha, bọn chúng chạy không thoát đâu. Hồn kỹ thứ bảy, thao thiết chân thân. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, bầu trời cách đó không xa lóe lên ánh sáng đỏ yêu dị. Theo sau ánh sáng đó, một cột sáng đột ngột dâng lên rồi tan biến. Chưa đầy một giây, sát khí hung tàn đã bao trùm toàn bộ khu vực. Khí thế bộc phát của nó thậm chí còn đè bẹp toàn bộ cây cối xung quanh. Cào. Một tiếng gầm hung thần vang lên. Thân dê mặt người, mắt dưới nách, răng cọp tay người. Hình dáng của thao thiết hiện ra trước mắt mọi người. Oscar trong lốt mã hồng tuấn trố mắt nhìn, này này. Con quái vật khổng lồ này là ai vậy? Dù luồng sát khí không nhắm vào họ, nhưng chỉ một tia khí tức cũng đủ khiến toàn thân hắn run rẩy. Tiêu Đạt không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Oscar, cụp mắt xuống hỏi, Hồng Tuấn, ngươi không thấy giọng nói của nó rất quen sao? Không nghĩ kỹ lại một chút à, ngươi nói vậy thì Oscar cúi đầu suy ngẫm, rồi trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh thao thiết khổng lồ trước mắt, không chắc chắn nói, giọng này nghe giống lão Mặc. Nhưng rồi hắn lại tự phủ nhận, nhưng không đúng. Võ hồn của lão Mặc là thao thiết thần ngưu, vậy võ hồn chân thân cũng phải là thao thiết thần ngưu chứ, sao lại là con quái vật giống trong chiêu cuối cùng khi hắn và Mập Mạp dung hợp võ hồn. Kim Ba Tiền cũng gãi đầu nghi hoặc, nhưng hình như đúng là Mặc Tử thật. Lúc này, một bóng người rực lửa từ trên trời hạ xuống. Khi ngọn lửa tan đi, hình dáng lộ ra khiến tất cả mọi người, trừ ba người Oscar, đều kinh ngạc tột độ. Ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng như gặp ma. Nhưng Oscar thì khác, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn, hắn mừng như điên. Dù sao lúc trước tách ra, Mã Hồng Tuấn và Huyền Mặc còn ở lại chặn hậu, có thể nói là đang trong tình trạng sống chết không rõ. Mập Mạp, ngươi quả nhiên không sao. Ngay khi Oscar định bay tới ôm chầm lấy Mã Hồng Tuấn, cả đã bị dọa cho giật nảy mình. Nhìn thấy một người giống hệt mình đang lao tới, Mã Hồng Tuấn kinh hãi, vô thức đạp một cước. Này! Thằng mập chết tiệt kia ngươi làm gì thế? Oscar phản ứng kịp thời, né được cú đá của Mã Hồng Tuấn, rồi chỉ vào mặt gã chất vấn. Ta mới phải hỏi ngươi đấy. Ngươi là ai? Sao lại giả mạo tiểu gia ta? Mà dáng vẻ và giọng nói đều giống hệt thế. Dứt lời, ảo ảnh hỏa phượng hoàng sau lưng Mã Hồng Tuấn ẩn hiện, như thể dây tiếp theo sẽ ra tay. Cảnh này diễn ra quá nhanh, hai Mã Hồng Tuấn đối đầu nhau khiến Uyêu Đạt, Kim Ba Tiền và các ngươi hoàn toàn ngơ ngác. Chỉ có Lai Đức là hiểu ra đôi chút, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn các ngươi, còn các ngươi chỉ cười mà không nói. Tiên Vân Nhi thì khác, ngay khi nàng định tiến lên giải thích, gầm. Nuốt chửng thiên địa. Thao thiết chân thân của Huyền Mặc đã hành động. Hồn hoàng thứ bảy lại lóe lên ánh sáng đỏ. Ngay sau đó, cái miệng rộng như có thể nuốt cả trời đất của thao thiết đột nhiên mở ra, một luồng khí xoáy đen kịch tạo thành một hố đen khổng lồ. Tất cả các ngươi vào đây cho ta. Bầu trời khu vực này lập tức trở nên u ám. Một luồng lực thôn phệ kinh hoàng từ trong miệng Thao Thiết Chân Thân bộc phát ra, hút tất cả mọi thứ trong phạm vi đó vào như một cơn cuồng phong. Năm tên tà hồn sư ở cách đó không xa lập tức cảm thấy không ổn, vì chiêu này chính là nhắm vào chúng. Vốn đã giao đấu với nhóm Lai Đức, lại thêm mấy ngày truy đuổi không ngừng, hồn lực của năm tên tà hồn sư đã tiêu hao quá lớn. Bây giờ chúng chỉ cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, sau đó một sức mạnh quỷ dị bắt đầu điên cuồng hút lấy sinh mệnh lực và hồn lực của chúng, cảm giác như xương thịt sắp bị lột ra, bị nghiền thành bột mịn. Đương nhiên, cảm giác đó chỉ kéo dài trong chớp mắt. Các ngươi còn dám phản kháng? Ánh mắt Huyền Mặc lóe lên tinh quang, một luồng lực thôn phệ còn mạnh hơn bao phủ lấy năm tên tà hồn sư. Chưa đầy ba hơi thở, chúng đã bị nuốt chửng hoàn toàn vào bụng, không có một cơ hội phản ứng. Xong việc, Thao Thiết Chân Thân của Huyền Mặc thu nhỏ lại, giải trừ võ hồn chân thân. Oscar và những người khác thấy cảnh này đều kinh ngạc. Thật sự là lão Mặc. Ngay khi họ kinh hô, không ai chú ý đến sắc mặt có chút kỳ quái của Lai Đức và các ngươi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cùng lúc đó, Huyền Mặc cũng đã đến trước mặt mọi người. Khi thấy có hai mã hồng tuấn, hắn cũng bị dọa cho giật mình. Khoan đã, đây là tình huống gì vậy? Sao lại có hai mập mạp? Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Oscar trong lốt mã hồng tuấn, thậm chí cả các ngươi và Tiên Vân Nhi cũng bị nghi ngờ. Bởi vì họ cảm thấy Huyền Mặc và mã hồng tuấn vừa xuất hiện chắc chắn không có vấn đề gì. Ngược lại, người xuất hiện trước tiên, sau khi cân nhắc lại, có rất nhiều sơ hở. Đúng lúc Oscar định lên tiếng giải thích, cơ thể hắn đột nhiên vặn vẹo, từ từ biến trở lại thành hình dáng của Oscar. Hóa ra, hiệu quả của xúc xích mô phỏng bách biến đã hết. Cảnh này cuối cùng vẫn khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ có cách ngươi và Tiên Vân Nhi biết chuyện là mặt không đổi sắc, còn Lai Đức, người đã có chút đoán mò, cũng tỏ ra đã hiểu. Trời ạ, đây là tình huống gì thế? Mã Hồng Tuấn cảnh giác cao độ, tên khốn nhà ngươi lại dám ngang nhiên biến hình trước mặt chúng ta. Trước biến thành ta, sau lại biến thành tên khốn áo. Ngươi tưởng chúng ta mù sao? Nói rồi, gã định ra tay với Oscar. Thấy vậy, sắc mặt Oscar chợt biến đổi. Nhưng chưa kịp lên tiếng, một luồng hỏa diễm đã bay thẳng vào mặt hắn. Ngay khi hắn nghĩ mình sắp bị hủy dung, trong đầu chửi rủa Mã Hồng Tuấn cả trăm ngàn lần, bốp. À, ngay khi ngọn lửa sắp chạm vào Oscar, Huyền Mặc đột nhiên ra tay, tay không bóp nát Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn. Mặc ca, huynh làm gì vậy? Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu, Huyền Mặc lại mỉm cười nhìn Oscar, tiểu áo, chúc mừng ngươi nhé. Không định giải thích cho chúng ta về hồn kỹ này của ngươi à? Hóa ra ngay khi Oscar biến trở lại hình dáng ban đầu, khí tức và dao động tinh thần lực của hắn cũng đã trở về như cũ, khiến Huyền Mặc lập tức phản ứng lại. E rằng thứ vừa rồi chính là hồn kỹ thứ 6 của Oscar. Nhưng rõ ràng, do đã đến Nhật Nguyệt Đại Lục, hồn kỹ thứ 6 của Oscar đã có sự thay đổi nhất định, hiệu quả chắc chắn không hề kém. Ngươi thật sự là tên khốn áo. Nghe Huyền Mặc nói vậy, mọi người đều ngẩn ra. Mã Hồng Tuấn vẫn còn nghi ngờ nhìn hắn, nhưng không tiếp tục ra tay nữa, chỉ đứng quan sát. Ta đương nhiên là Oscar. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Mã Hồng Tuấn, Oscar tức không chỗ xả, chỉ thẳng vào mũi gã nói, thằng mập chết tiệt, trước kia lúc ngươi 9 tuổi ở bên cạnh học viện ươm chưa kịp để Oscar nói hết, Mã Hồng Tuấn đã lao tới bên cạnh, bịt miệng hắn lại, nhỏ giọng nói, trước mặt người khác cũng chừa cho ta chút mặt mũi chứ. Ngươi muốn phanh phui hết chuyện của ta ra à? Lúc này, Oscar gạt tay Mã Hồng Tuấn ra, lườm hắn một cái, bây giờ thì tin chưa? Tin một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Mã Hồng Tuấn. Bởi vì chuyện Oscar định nói chính là một vụ bê bối xấu hổ xảy ra năm đó ở thôn của học viện Sử Lai Khắc. Chuyện này chỉ có hai người họ biết, ngay cả Huyền Mặc cũng không rõ. Hắn len lén liếc qua Huyền Mặc, thấy hắn không có vẻ gì là hóng chuyện, Mã Hồng Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu chuyện này bị Oscar phanh phui ra, thì anh danh cả đời của Mã Hồng Tuấn hắn sẽ bị hủy hoại ngay tại đây. Một lúc sau, Mã Hồng Tuấn đột nhiên nghĩ đến sự biến hóa vừa rồi của Oscar, lập tức tò mò, mà này tên khốn áo, hồn kỹ thứ 6 của ngươi rốt cuộc là gì? Lại có thể biến thành giống hệt ta, đến cả chính ta cũng không nhận ra. Oscar nghe vậy, lập tức đắc ý, hắn không hề giấu giếm, ngoại trừ liếc mắt cảnh giác về phía cách ngươi đang được Tiên Vân Nhi dìu, hắn thẳng thắn giải thích về hồn kỹ thứ 6 của mình cho mọi người. Cùng lúc đó, sự chú ý của Huyền Mặc lại đặt lên những người khác. Đầu tiên là chú ý đến cách ngươi, sau đó ánh mắt lại quét qua một lượt, rồi vầng trán hắn đột nhiên nhíu chặt mẹ kiếp. Vận may của cái xúc xích bự nhà ngươi đúng là tốt thật đấy. Mã Hồng Tuấn vỗ vai Oscar, nửa người tựa vào hắn, nhướng mày nói, không ngờ ngươi lại có được loại hồn kỹ này, vậy ngươi đã thử cách dùng khác chưa? Cách dùng khác? Oscar ngẩn ra, nhưng khi thấy nụ cười bị ổi của Mã Hồng Tuấn, hắn lập tức hiểu ra, ghé vào tai gã cười hắc hắc không ngừng, khiến mọi người có chút khó hiểu. Đúng lúc này, giọng Huyền Mặc cắt ngang suy nghĩ của họ, khoan đã, Mục Lâm đâu? Mọi người nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy Huyền Mặc đã nghiêm túc nhìn về phía Lai Đức và Cách Ngươi. Khi nghe thấy hai chữ Mục Lâm, ngoại trừ Mã Hồng Tuấn, Huyền Mặc và người ngoài cuộc là Cách Ngươi, sáu người còn lại đều rơi vào im lặng. Mặc ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mã Hồng Tuấn cũng nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi tới cùng những người đang im lặng. Nhưng khi biết từ miệng Huyền Mặc rằng Mục Lâm vẫn chưa tới, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Bỗng nhiên, hắn đã có dự cảm chẳng lành. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin vào dự cảm xấu nhất đó, liền dùng giọng không chắc chắn đoán, có phải là Mục Lâm giữa đường xảy ra chuyện gì, bị trì hoãn rồi không? Huyền Mặc chậm rãi lắc đầu, đưa mắt nhìn lại Lai Đức và Cách Ngươi, hỏi, ngươi thấy có khả năng đó không? 2 năm trước, không phải các ngươi cùng nhau rời đi sao? Vậy bây giờ có thể cho ta biết, trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đối mặt với câu hỏi của Huyền Mặc, nhóm người Lai Đức không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện Mục Lâm sau khi bị cục tay vẫn một mình ở lại đối mặt với kẻ địch. Ngươi nói gì? Mục Lâm sau khi bị đám tà hồn sư đó chặt đứt một cánh tay, lại còn lựa chọn ở lại chặn hậu. Giờ phút này, sắc mặt Huyền Mặc trở nên vô cùng âm trầm. Lai Đức và những người khác cũng không nói một lời, nhưng hàng ý toát ra từ trên người họ đủ để khiến người thường phải lùi bước. Bởi vì xem ra, Mục Lâm có thể lành ít dữ nhiều. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Mã Hồng Tuấn không khỏi lẩm bẩm, sau đó cùng mọi người nhìn về phía Huyền Mặc với vẻ mặt khó xử. Bốp! Huyền Mặc đi sang một bên, đột nhiên đấm mạnh một quyền vào thân cây, khiến cái cây to bằng hai người ôm đổ sập. Ngay sau đó, một câu nói được gằn ra từ kẻ răng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng chúng ta đi đâu tìm manh mối bây giờ? Ngay khi Mã Hồng Tuấn hỏi câu đó, Lai Đức, Kim Ba Tiền, Biêu Đạt và Cách Ngươi liếc nhau, vừa định nói gì đó thì Huyền Mặc đột ngột xoay người, há miệng phun ra một cái, yên tâm, đây không phải là có người để hỏi sao. Lập tức, một hố đen khí xoáy xuất hiện trước mặt họ. Ngay sau đó, 5 bóng người từ trong hố đen lăn ra, chính là 5 tên tà hồn sư bị Huyền Mặc nuốt chửng lúc nãy. Chỉ có điều, so với vừa rồi, lúc này chúng đã gầy trơ cả xương. Hóa ra, chiêu nuốt chửng thiên địa của Huyền Mặc có thể nuốt vào và nhả ra tùy ý, hồn kỹ này dường như tạo ra một không gian trong bụng hắn, hút lấy sinh mệnh lực và hồn lực của những kẻ bị nuốt vào, giống như 5 tên tà hồn sư trước mắt. Huyền Mặc híp mắt nhìn chúng, cất giọng lạnh lùng, ta có mấy câu hỏi. Ta hỏi, các ngươi trả lời. Nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng ho khan. 5 tên tà hồn sư sau khi thấy lại ánh mặt trời, nhìn Huyền Mặc với ánh mắt vô hồn, không có chút cảm xúc nào. Ho vài tiếng xong, chúng lại ngồi im tại chỗ. Đối mặt với tình huống này, Huyền Mặc còn chưa nói gì, Mã Hồng Tuấn đã không nhịn được. Gã lao tới trước mặt chúng, ảo ảnh hỏa phượng hoàng sau lưng ẩn hiện. Gã túm cổ áo một tên tà hồn sư nhấc lên, giận dữ hét, 3 người các ngươi nói mau. Không nói thì ta nướng hết. Ngay khi hồn hoàng thứ nhất sáng lên, một giọng nói vang lên, vô dụng thôi, dừng tay đi. Mặc ca, huynh làm gì vậy? Mã Hồng Tuấn khó hiểu hỏi. Hóa ra ngay khi gã định ra tay, Huyền Mặc lại một lần nữa ngăn cản. Bởi vì hắn đã nhận ra, những tên tà hồn sư này căn bản không có ý định tiết lộ bất cứ điều gì. Bọn chúng sẽ không nói đâu, tiễn chúng lên đường đi. Ngay lập tức, một tia hung ác lóe lên trong mắt hắn. Đối với những tên tà hồn sư này, Huyền Mặc không có chút lòng thương hại nào, giết chúng đi thì tốt hơn. Nhưng mà Mã Hồng Tuấn thấy vậy, muốn nói lại thôi. Oscar cũng kịp thời nói đỡ, nhưng làm vậy, chúng ta sẽ không có được chút thông tin hữu ích nào đâu. Đúng, đúng, Mã Hồng Tuấn nghe vậy, gật đầu lia lịa. Huyền Mặc vung tay, nhưng chúng không nói, giữ lại cũng vô dụng. Hơn nữa, thông tin về lũ tà hồn sư này ngay khi Huyền Mặc định nói ra về tà ma xâm lâm, Cách Ngươi, người đang được Tiên Vân Nhi dìu, đột nhiên lên tiếng, khoan đã, ta có lời muốn nói. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hắn, nhưng phần lớn ánh mắt đều mang vẻ dò xét, trong đó không thiếu vài ánh mắt khó chịu, ví dụ như Oscar. Nhìn thấy Tiên Vân Nhi dìu Cách Ngươi, Oscar ghen tuông, bực tức không chỗ xả. Mọi người còn chưa lên tiếng, Oscar đã nói với giọng điệu âm dương quái khí, ngươi làm sao thế? Sao lại cần người khác dìu vậy? Ta là thực phẩm hệ hồn sư, hay là để ta giúp ngươi một tay nhé? Nói rồi, hắn cũng không cho Cách Ngươi cơ hội từ chối, hồn hoàng thứ nhất theo đó sáng lên, lão tử có cây xúc xích bự. Dứt lời, một cây xúc xích xuất hiện trong tay hắn, nếu ngươi tiêu hao hồn lực quá lớn thì cầm lấy đi. Nói rồi, hắn ném cây xúc xích về phía Cách Ngươi. A, à, cái này thấy cảnh này, ngoại trừ Cách Ngươi không biết làm sao, tất cả mọi người đều không nhịn được cười khẽ. Ngay cả Lai Đức, người lúc nào cũng lạnh như băng, cũng khẽ nhếch mép. Nhưng so với họ, Tiên Vân Nhi lại thẹn quá hóa giận. xúc xích bự Oscar. Khụ khụ. Được rồi, chúng ta bàn chuyện chính trước đã. Thấy chủ đề dần đi chệch, Huyền Mặc gắng gượng nén cười, xuất hiện trước mặt Tiên Vân Nhi đang định xông lên đánh Oscar một trận. Tiên Vân Nhi thấy vậy, dù trong lòng có chút xấu hổ và khó chịu, nhưng vẫn nể mặt Huyền Mặc. Sau khi hừ một tiếng, nàng lại đi đến bên cạnh Cách Ngươi, mặt nghiêng đi. Còn Cách Ngươi thì được giao lại cho Kim Ba tiền. Huyền Mặc hỏi, nói lại đi, ngươi rốt cuộc là ai? Khi hỏi câu này, ánh mắt Huyền Mặc không nhìn về phía Cách Ngươi, mà đặt lên Cách Ngươi và Lai Đức, muốn nghe lời giải thích của họ trước. Thấy ánh mắt hướng về mình, Cách Ngươi liếc qua Lai Đức rồi lặng lẽ lùi sang một bên một bước. Huyền Mặc thấy động tác này, lập tức hiểu ra. Lai Đức ngay khi Huyền Mặc vừa mở miệng, Lai Đức đã biết hắn muốn nói gì, liền nghiêm túc kể lại toàn bộ quá trình mình cứu Cách Ngươi. Chuyện là như thế. Khi nói xong câu cuối cùng, nhìn Huyền Mặc đang cúi đầu trầm tư, Lai Đức lại trở về vẻ im lặng. Mặc ca, vậy bây giờ Mã Hồng Tuấn lại thăm dò hỏi một câu. Huyền Mặc đã ngẩng đầu, sát khí sâm nghiêm như những lưỡi đao vô hình tỏa ra từ người hắn, tỉ năm tên đó lên đường đi. Được thôi. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Mệnh lệnh vừa ra, không một ai phản bác. Không đợi năm tên tà hồn sư kịp phản ứng, một ngọn lửa nóng bỏng, thậm chí làm không khí hoàn toàn méo mó, hóa thành một con hỏa phượng hoàng, rơi xuống người chúng. Một giây sau, ầm. Kèm theo tiếng lửa bùng lên, năm tên tà hồn sư còn chưa kịp kêu thảm đã hóa thành tro bụi. Không một ai để tâm đến chúng. Huyền Mặc chỉ liếc qua một cái rồi vung tay phải. Một luồng gió nhẹ do hồn lực tạo thành lập tức thổi bay đống tro tàn. Cảnh này, không có ai nhìn thấy. Cách Ngươi thấy năm tên tà hồn sư bị giết chết trong nháy mắt, cả người lập tức sợ đến ngây người, vô thức nuốt nước bọt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng khi nghe thấy lời Huyền Mặc, bây giờ thì nên nói cho chúng ta biết rồi chứ. Cơ thể hắn chấn động. Ngay giây tiếp theo, Cách Ngươi cưỡng ép thoát khỏi tay Kim Ba tiền. Thấy cảnh này, nhóm Huyền Mặc thầm nhíu mày, lòng cảnh giác vốn có lập tức tăng vọt. Ngay khi Kim Ba tiền định ra tay đánh ngất Cách Ngươi, hắn lại có một hành động bất ngờ. Bịch. Cách Ngươi đột nhiên quỳ hai gối xuống đất. Mọi người thấy vậy lập tức ngẩn ra, ngươi làm gì vậy? Thấy ánh mắt Huyền Mặc, Kim Ba tiền dừng lại động tác định đánh ngất Cách Ngươi, lùi lại hai bước để Huyền Mặc tiến lên hỏi. Ta cầu xin các vị hãy giúp ta một việc. Nghe vậy, nhóm Huyền Mặc liếc nhau. Cuối cùng vẫn là Lai Đức bước ra một bước, mặt không biểu cảm nói, chúng ta cứu ngươi một mạng đã là tốt lắm rồi. Bây giờ việc ngươi cần làm chỉ là cho chúng ta biết thông tin về đám tà hồn sư đó. Vừa nói, hắn vừa lạnh lùng liếc Cách Ngươi một cái, bây giờ lại còn muốn chúng ta giúp ngươi, lý do đâu? Ta đương nhiên sẽ không để các vị giúp không công. Thấy ánh mắt lạnh như băng của Lai Đức, như thể không coi bất kỳ sinh mệnh nào ra gì, Cách Ngươi không khỏi rùng mình. Sau đó, hắn đưa ngón tay vào sâu trong cổ họng, trong ánh mắt có chút ghê tởm của Tiên Vân Nhi và một số người khác. Hắn nô ngoẹ. Một vật phẩm hình dạng viên bảo thạch phẳng từ trong miệng hắn được phun ra. Hóa ra, đó là một kiện trữ vật hồn đạo khí. Huyền Mặc nhướng mày, ồ thú vị đấy. Lúc này, Cách Ngươi đưa tay quẹt qua trữ vật hồn đạo khí. Kèm theo một luồng sáng lóe lên, vài kiện hồn đạo khí liền xuất hiện trước mặt nhóm Huyền Mặc. Những thứ này chính là lời thỉnh cầu của ta lời còn chưa dứt, Cách Ngươi run rẩy nhặt những kiện hồn đạo khí trên đất lên, trong này có hai kiện hồn đạo khí cấp 7, ba kiện hồn đạo khí cấp 6. Còn lại đều là hồn đạo khí cấp 5. Đây là Huyền Mặc, với ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự nóng rực, ngắt lời Cách Ngươi, khoan đã. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thỉnh cầu chúng ta chuyện gì? Đương nhiên, còn có thông tin về lũ tà hồn sư đó nữa. Cuối cùng, Huyền Mặc còn thêm một câu. Cách Ngươi run rẩy nói, các vị thật sự chịu giúp ta sao? Huyền Mặc chắp tay sau lưng, ngón tay phải gõ lên mu bàn tay trái, nói, ha ha, giúp hay không thì cũng phải đợi ngươi nói rõ tình hình đã. Nhưng chúng ta hy vọng tình báo của ngươi hữu dụng. Đương nhiên, đương nhiên. Cách Ngươi hiểu ý, vội vàng gật đầu, các vị cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta sẽ không giấu giếm điều gì. Rất tốt. Xin ngươi đừng phản kháng. Một giây sau, biểu cảm của Huyền Mặc trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn khom người, khí thế như một ngọn núi lớn đè lên Cách Ngươi. Trong hai mắt hắn, một bên lóe lên ánh sáng vàng đỏ, một bên lóe lên ánh sáng vàng lam. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có lai lịch gì? Dứt lời, hắn đưa tay ngăn cản Kim Ba tiền và Yêu Đạt đang định lên tiếng, ra hiệu cho họ đừng bận tâm. Lúc này, Cách Ngươi sau khi đối diện với đôi mắt tỏa ra hai màu sắc của Huyền Mặc, cả người liền như mất hồn. Đối mặt với câu hỏi của Huyền Mặc, hắn như thể xuất phát từ bản năng, không chút do dự mà trả lời, ta là đệ tử của đại sư Pierre Cardin. Mọi người ở bên cạnh nghe vậy đều ngẩn ra, vì trong đầu họ chưa từng xuất hiện cái tên này. Sau đó, họ tự giác nhìn về phía Lai Đức. Thấy vậy, Lai Đức trán nổi đầy hắc tuyến, nhưng cũng không nói gì. Bởi vì đối với thân phận của Đại sư Cát Đinh, trong hai năm qua hắn cũng đã có tìm hiểu. Huyền Mặc chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Lai Đức, cũng đưa tay ra hiệu, khiến ánh sáng vô thần trong mắt Cách Ngư lập tức thu lại. Hắn cũng tập trung sự chú ý của mình vào Lai Đức. Pierre Cát Đinh thực chất là một hồn đạo sư chế tạo cấp 8 cực kỳ nổi tiếng của đế quốc Nhật Nguyệt trước đây. Vào thời đại 50 năm trước, có thể nói danh tiếng của ông ta lừng lẫy thiên hạ. Hồn đạo sư chế tạo cấp 8. Trước đây, nghe xong lời Lai Đức, phản ứng của mọi người đều khác nhau. Phần lớn đều chú ý đến thân phận hồn đạo sư chế tạo cấp 8. Dù sao, hồn đạo sư chế tạo cấp 8 không phải là rau cải trắng ven đường, mà quý như tuyệt phẩm trong dược thảo. Cho nên khi nghe được thân phận của Pierre Cát Đinh, ngay cả Huyền Mặc cũng không khỏi kích động. Bởi vì chỉ cần bắt được người này, thì chuyện phát triển hồn đạo khí căn bản không cần phải lo lắng. Nhưng phản ứng nhanh nhạy của hắn rất nhanh đã chú ý đến hai chữ trước đây, lông mày hắn hơi nhíu lại. Lai Đức Huynh, cái chữ trước đây này có ý gì? Chẳng lẽ ông ta đã chết rồi? Không. Pierre Cát Đinh đã mất tích vào 10 năm trước. Mất tích sao? Thấy Lai Đức khẽ lắc đầu, Huyền Mặc thầm nghĩ. Hắn vô thức nhìn về phía Cách Ngươi, trong lòng lập tức có một suy đoán. Chẳng lẽ Huyền Tử, ngươi nghĩ đến cái gì? Ngay khi Huyền Mặc đang suy nghĩ miên man, một bóng người đột nhiên xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của hắn. Lúc này, Lai Đức đang dùng ánh mắt mang 5 phần nghi hoặc, 5 phần hứng thú nhìn hắn. Không có gì, chỉ là ta có chút phỏng đoán về Pierre Cát Đinh, người đã mất tích hơn 10 năm. Huyền Mặc ngón tay có nhịp điệu gõ lên thân cây bên cạnh, chỉ sợ việc Pierre Cát Đinh mất tích là do đám tà hồn sư đó ra tay, đây là trực giác của ta. Nói đến đây, ánh mắt hắn chuyển hướng sang Cách Ngươi, còn tình hình cụ thể thì để người trong cuộc tự mình nói cho chúng ta biết. Hắn vung tay phải, ánh mắt Cách Ngươi lại trở nên vô thần, rồi tiếp tục nói, 10 năm trước, đám tà hồn sư này đã bắt đi rất nhiều hồn đạo sư chế tạo, muốn đại sư Cát Đinh nghiên cứu phát minh cho chúng một vài thứ không muốn người biết. Những hồn đạo sư cấp thấp như chúng ta chỉ có thể làm việc lặt vặt, nhưng một khi biết được một số bí mật của tổ chức, sẽ bị chúng diệt khẩu. Nói đến đây, Cách Ngươi đang vô thần cũng bản năng rùng mình một cái. Ta đã phát hiện ra chúng muốn chế tạo hồn đạo khí cấp 9, và sau khi hoàn thành còn muốn diệt khẩu toàn bộ hồn đạo sư bị bắt đi. Cho nên ta cũng bị chúng đưa đi diệt khẩu. Chuyện sau đó, ta được nhóm Lai Đức cứu. Nghe đến đây, mọi người liếc nhau. Không ngờ từ miệng Cách Ngươi lại có thể biết được thông tin như vậy. Hồn đạo khí cấp 9, có lẽ có thể sánh được với chiến lực của Phong Hào Đấu La. Hơn nữa sau khi hoàn thành, lại muốn diệt khẩu toàn bộ. Huyền Mặc cười lạnh một tiếng, ha ha. Đúng là bản tính của đám người đó. Ngay sau đó, nhóm Huyền Mặc cũng hỏi vấn đề mà họ quan tâm nhất. Vậy ta hỏi ngươi, có biết vào 2 năm trước, có tà hồn sư cấp bậc hồn đấu la bắt đi một hồn sư bị cục tay không? Hoặc có tin tức gì liên quan đến hắn không? Nhưng rất đáng tiếc, lời tiếp theo của Cách Ngươi không làm họ hài lòng. Hắn lắc đầu, ta chỉ là một hồn đạo sư chế tạo cấp 4, cấp bậc hồn đấu la không phải là thứ chúng ta có thể tiếp xúc được. Những thông tin này cũng là do ta tình cờ nghe được khi đi tìm đại sư Cát Đinh. Cuối cùng ta lựa chọn bỏ trốn, nhưng lại bị chúng phát hiện. Cách Ngươi nhíu mày, lần này khó rồi. Những thông tin này đối với việc tìm kiếm Mục Lâm của chúng ta căn bản không có tác dụng gì. Cũng chưa chắc. Khi mọi người đang u ám, Huyền Mặc đột nhiên lên tiếng, hắn tiếp xúc không được, không có nghĩa là người khác không tiếp xúc được. Hửm. Mặc huynh đệ, ý của ngươi là Huyền Mặc phun ra cái tên, Pierre Cát Đinh. Nghe thấy cái tên này, mọi người đều lắc đầu. Cuối cùng vẫn là Lai Đức lên tiếng. Không được. Pierre Cát Đinh là hồn đạo sư chế tạo cấp 8, chắc chắn được canh giữ nghiêm ngặt. Huống chi chúng ta còn không biết ông ta ở đâu. Không. Lúc này Huyền Mặc lắc đầu, ta cảm thấy, chúng ta ngược lại có thể từ miệng hắn nhận được thông tin hữu dụng. Nhưng mà ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ một hồn tông có thể tự mình thoát khỏi nơi đó không? Câu nói này vừa hỏi ra, đừng nói là Lai Đức, ngay cả những người bên cạnh cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh, ngươi nói là Huyền Mặc khẽ gật đầu, khẳng định ý trong lời nói. Hắn hoặc là mồi nhử do tà hồn sư ném ra, hoặc là có người tương trợ. Nhưng khả năng hắn là mồi nhử gần như là không có. Nghe vậy, Lai Đức nhíu mày, vậy có thể xác định hắn không phải là người của tà hồn sư không? Huyền Mặc vừa thu lại ánh mắt, vừa nghe thấy giọng nói truyền đến trong đầu, lập tức trả lời Lai Đức, yên tâm đi, hắn chắc chắn không phải. Cùng lúc đó, Cách Ngươi cũng suýt nửa ngã quỵ xuống, may mà được Kim Ba Tiền bên cạnh đỡ lấy. Vậy người mà ngươi nói Pierre Cát Đinh? Vậy là các vị đã đồng ý rồi sao? Cách Ngươi lập tức tỉnh táo lại, không còn vẻ hoảng hốt như trước nữa. Hắn dán chặt mắt vào đám người Huyền Mặc, hơi thở cũng trở nên dồn dập vì kích động. Dù sao Pierre Cát Đinh đại sư đối với hắn cũng chẳng khác nào cha mẹ tái sinh, nên lúc này tâm trạng kích động là điều dễ hiểu. Đúng vậy, nhưng chúng tôi cũng có điều kiện. Nhìn thấy bộ dạng của các ngươi, đám người Huyền Mặc liếc nhìn nhau, không khỏi thầm mỉm cười. Bây giờ chính là lúc để ra điều kiện. Cái này các ngươi nghe Huyền Mặc nói còn có điều kiện thì sững người, rồi vô thức đưa mắt nhìn về phía đống hồn đạo khí dưới đất. Huyền Mặc thấy vậy không nhịn được cười, đối với lão sư của ngươi mà nói, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nhưng chẳng phải lúc trước các vị muốn tìm đồng bạn sao? Ta có thể giúp vả lại, ta cũng chỉ có bấy nhiêu thứ này thôi. Các ngươi không khỏi lộ vẻ khó xử, nhưng khi thấy sắc mặt đám người Huyền Mặc thay đổi, hắn vội vàng nói lại. Yên tâm, điều kiện của chúng tôi không nhiều. Vẻ mặt Huyền Mặc trở nên đầy ẩn ý, chỉ là sau khi cứu được các Đinh đại sư, chúng tôi muốn tìm ngài ấy tâm sự một chút. Hú! Nghe vậy, các ngươi khẽ gật đầu, thở phào một hơi nhẹ nhõm, đương nhiên rồi, chuyện này ta không có quyền từ chối. Vậy thì mời ngài nói một chút, các Đinh đại sư đang ở đâu? Huyền Mặc vung tay, mặt đất tức thì cuộn lên. Chỉ trong nháy mắt, từng bộ bàn đá, ghế đá đã hiện ra. Tới đây, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Vừa nói, hắn vừa nhận lấy một tấm bản đồ từ tay bọn Lai Đức rồi đưa cho các ngươi. Đa tạ. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ rung lên, trải tấm bản đồ ra bàn đá rồi chỉ tay vào một khu vực phía tây bắc của đế quốc Nhật Nguyệt. Tổ chức của đám tà hồn sư này vô cùng lớn, lại có rất nhiều phân bộ. Ví như tà linh sơn mạch này. Nói như vậy, các Đinh đại sư đang ở đây. Mắt Huyền Mặc sáng lên, nhìn xuống dãy núi trên bản đồ. Các ngươi khẽ gật đầu, rồi chần chừ một lúc, nhưng các Đinh đại sư chỉ ở đó một thời gian mà thôi. Tà linh sơn mạch này là một hung địa do bọn tà hồn sư xây dựng, chúng thả nuôi rất nhiều tà hồn thú và nắm trong tay quyền kiểm soát nơi đó. Ấy thế mà đế quốc lại làm như không thấy, cho nên mới vậy. Tà linh sơn mạch ha ha, đế quốc Nhật Nguyệt Huyền Mặc khẽ lẩm bẩm, và khi nghe đến đế quốc Nhật Nguyệt, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Đế quốc nào mà chẳng một ruột với nhau. Ta hỏi ngươi, phân bộ ở đó có bao nhiêu cường giả? Cụ thể là có bao nhiêu hồn thánh và hồn đấu la? Lai Đức đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng trước lời của Huyền Mặc. Thân là quý tộc, hắn hiểu rất rõ những chuyện dơ bẩn bên trong. Ngay sau đó, hắn cũng hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cách ngươi. Dù sao thì biết được thực lực của đối phương mới là điều quan trọng nhất. Nếu ngay cả sức mạnh của địch cũng không rõ, thì đi chẳng khác nào nộp mạng. Thực ra cường giả cấp hồn đấu la không nhiều. Tổ chức chỉ phái một hồn đấu la hoặc một hồn thánh cực mạnh đến trấn thủ mỗi phân bộ. Hơn nữa, tổ chức rất coi trọng các hồn đạo sư cấp 8. Vì vậy, bên cạnh mỗi một hồn đạo sư cấp 8 đều sẽ có một hồn đấu la tương ứng đi theo bảo vệ. Còn về cấp hồn thánh, ta cũng không rõ lắm. Hít. Ít nhất hai gã hồn đấu la nghe vậy, sắc mặt Lai Đức hơi thay đổi. Thủ bút này đừng nói ở đế quốc Nhật Nguyệt, ngay cả trên đấu la đại lục cũng thuộc hàng khủng rồi. Chỉ một phân bộ mà đã có một vị hồn đấu la. Giờ phút này, Huyền Mặc cũng rơi vào do dự, nhưng khi liếc thấy những hồn đạo khí trên đất, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng. Cách ngươi đại thúc, ta hỏi thúc một chuyện. Các Đinh đại sư mạnh đến đâu? Nếu đối đầu với một tà hồn sư cấp hồn đấu la thì có mấy phần thắng? Cách ngươi nghe vậy không khỏi sững sờ. Mặc dù không hiểu tại sao Huyền Mặc lại hỏi vậy, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Các Đinh đại sư là hồn đạo sư cấp 8, cũng là cường giả cấp hồn đấu la. Nếu thoát khốn, bằng vào hồn đạo khí, ngài ấy có thể cầm cự với một tà hồn sư cấp hồn đấu la trong một thời gian rất dài. Vậy thì, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ các ngươi, khóe miệng Huyền Mặc khẽ nhếch lên. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn vung tay. Mọi người, chúng ta chuẩn bị một chút rồi xuất phát. À, Mặc ca, huynh nghĩ ra đối sách rồi sao? Mã Hồng Tuấn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn. Chắc là cũng hòm hòm rồi. Để phòng các Đinh đại sư rời khỏi nơi đó, chúng ta vẫn nên xuất phát càng sớm càng tốt. Chuyện này đúng là phải giải quyết nhanh gọn, nếu không đêm dài lắm mộng. Lai Đức cũng tán thành gật đầu, rồi nhìn về phía Huyền Mặc chờ hắn quyết định, ngươi định khi nào xuất phát. Ngay bây giờ màn đêm buông xuống, tà linh sơn mạch càng thêm âm u, tiếng gầm rú của đủ loại tà hồn thú vang vọng khắp núi rừng, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Tuy nhiên, đám người Huyền Mặc lại dùng tinh thần lực dò xét bốn phía, tùy thời cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh để tránh bị tà hồn thú tập kích, cũng như để tà hồn sư phát hiện hành tung. Thế nhưng, cùng với một tiếng rồng ngâm vang lên, các ngươi vốn đang căng thẳng bỗng nhiên mở to đôi mắt kinh hoảng, không nghĩ ngợi gì mà đứng dậy định bỏ chạy, trong miệng còn không ngừng la lớn, nó đến rồi. Thấy các ngươi có biểu hiện lạ, sắc mặt đám người Huyền Mặc đều thay đổi. Lai Đức thậm chí không chút do dự, một chưởng chặt vào gáy hắn khiến hắn ngất đi. Có chuyện gì vậy? Lời còn chưa dứt, mọi người đã hoàn thành võ hồn phụ thể. Vô số hồn hoàng lập tức bao quanh thân thể họ. Không có gì, chỉ là kẻ đến không có ý tốt thôi Huyền Mặc, người từng chung cất vô số long tộc, rất dễ dàng phân biệt được tiếng rồng ngâm này bắt nguồn từ loại hồn thú rồng nào. Một con tà hồn thú loại rồng cấp bậc vạn năm. Vậy chúng ta chuẩn bị rút lui, bây giờ không phải lúc để đối đầu với đám tà hồn thú này. Lai Đức nhanh chóng đứng dậy, trầm giọng nói. Thấy sắc mặt ngưng trọng của Lai Đức, bọn Oscar cũng không dám chậm trễ, vô thức đứng dậy. Nhưng chỉ có Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn là ngoại lệ, vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Thấy hành động của Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn, sắc mặt mọi người, kể cả Lai Đức, đều không khỏi biến đổi. Huyền tử, ngươi đang làm gì vậy? Lão Mặc, Mập, đi mau. Nếu động thủ, chúng ta sẽ đả thảo kinh xà, rất dễ bị tà hồn sư phát hiện. Ngay khi Oscar vừa thấp giọng nói xong, Huyền Mặc lại xoay người nói với họ, yên tâm đi, có lẽ chúng ta sẽ có cách đi vào tốt hơn. Nói rồi, hắn liền chạy về phía tiếng gầm rú truyền đến. Hả? Thấy cảnh này, đừng nói là bọn Oscar, ngay cả Lai Đức cũng ngây người ra, khoan đã, ngươi định làm gì? Các ngươi đừng quên, võ hồn của Mặc ca là gì? Mã Hồng Tuấn lúc này đi tới bên cạnh họ, lên tiếng. Chuyện này thì liên quan gì đến võ hồn của lão Mặc? Cũng không phải là không có. Lai Đức tay phải chống cằm, vừa định nói gì đó thì lông mày nhíu lại, đột nhiên nói, khoan đã, tiếng rồng ngâm vừa rồi đã ngừng, mọi người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Đúng lúc này, một trận tiếng lá cây xào xạc dữ dội cùng với tiếng bước chân nặng nề đột nhiên vang lên trước mặt Lai Đức. Chú ý cảnh giới. Chỉ thấy một con cự long cao chừng 10 mét, toàn thân đầy vẻ tà tính, vạch đám cây cối xung quanh ra, xuất hiện trước mặt bọn họ. Và trên đỉnh đầu nó, người đang đứng chính là Huyền Mặc. Tà ma thổ bạo long. Nhìn thấy con cự long này, sắc mặt bọn Lai Đức đều biến đổi. Nhưng họ lại không thấy con cự long vốn hung tàn vô cùng này, giờ phút này trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi rõ rệt. Chỉ thấy Huyền Mặc vỗ vỗ đầu nó, mặc dù đây là một con tà hồn thú, theo lý thì không nên giữ lại. Nhưng bây giờ, ta có thể dùng huyết mạch để áp chế và ra lệnh cho nó. Đi thôi, cả to xác này biết địa bàn của bọn chúng, cũng có thể giúp chúng ta một tay. Trong một căn phòng, có một người khoác áo choàng đen đang đứng. Gã này đầu đội mũ trùm che kín mặt, chỉ để lộ mắt, mũi và miệng. Phía sau áo choàng đen của hắn còn có dấu hiệu hình đầu lâu, vừa nhìn đã biết là tà hồn sư. Giờ phút này, ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào lão giả trước mặt. Đó là một ánh mắt toát ra một luồng khí tức lạnh lẽo, tà ác và dửng dưng, phảng phất như mọi thứ đều không liên quan đến hắn. Trong đôi mắt, càng giống như có hai ngọn lửa màu tím sẫm đang nhảy múa. Ha ha, vậy sao? Lão giả trước mặt hắn cười lạnh một tiếng, thân thể đang cúi trên bàn làm việc rung lên bần bật, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đừng có được voi đòi tiên. Giọng tên tà hồn sư đầy sát khí và tà tính, một tay túm lấy cổ áo lão giả, hung hăng ném ông ta đi. Ngay sau đó, hắn lại một tay bóp lấy đầu lão giả. Đừng có giở trò với ta, nếu không hừ. Ha ha ha. Ra vẻ đạo mạo. Ta khinh. Lão giả ngược lại cười lớn, sau đó phun một ngụm nước bọt vào người tên tà hồn sư. Bọn các ngươi đúng là một lũ tội ác tày trời. Tội ác tày trời, phải không? Hai ngọn lửa màu tím sẫm trong mắt tên tà hồn sư như bùng lên theo tiếng lẩm bẩm của hắn, tràn ngập sát khí. Sau đó, hắn bóp chặt cổ họng lão giả. Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Sát ý lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy lão giả, như thể đẩy ông ta vào vô gian địa ngục, giọng điệu cũng trở nên vô cùng tàn độc. Sau đó, hồn lực trong tay hắn bộc phát, trực tiếp đập đầu lão giả vào bàn chế tác, khiến máu tươi lập tức tuôn ra. Nhưng xem ra lão giả vẫn không có gì đáng ngại. Đây là tối hậu thư của tổ chức, nếu không hừ hừ. Ngay khi tên tà hồn sư dứt lời và bước ra khỏi phòng, hắn đứng ở cửa vẫy tay, cánh cửa kim loại của căn phòng kín mít liền từ từ khép lại. Thấy vậy, lão giả mới rút đầu ra. Một lũ đáng chết. Lại chế tạo ra thứ nguy hiểm như vậy. Song quyền siết chặt. Ánh mắt ông ta nhìn xa xăm, có chút thất thần. Thật hy vọng các ngươi có thể thành công. Nói rồi, lão giả lại tự giảo lắc đầu, thôi bỏ đi, chuyện này căn bản không thể nào. Mà ta làm như vậy, cũng xem như là đồng lõa rồi. Thánh Linh Giáo. Lũ khốn kiếp này. Cùng lúc đó, tên tà hồn sư bên ngoài cửa kim loại đã ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Hắn bị một lớp sương mù đen kịch lượn lờ bao phủ, khí tức âm trầm lan tỏa, hoàn toàn không nhìn rõ được dáng vẻ lúc trước. Hả? Là thật. Cùng với một âm thanh mơ hồ truyền đến, tên tà hồn sư đang ngồi xếp bằng trên mặt đất liền mở mắt ra. Làn khói đen dao động, để lộ ra khuôn mặt bị che khuất. Ầm ầm, ầm ầm, chuyện gì xảy ra? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Nghe thấy âm thanh truyền đến, tên tà hồn sư không khỏi nhíu mày, rồi đứng dậy. Cùng lúc đó, một bóng đen khác từ một góc trong điện lướt ra, đứng ngang hàng với hắn. Có phát hiện ra chuyện gì không? Ha ha, không biết. Đối mặt với lời chất vấn của tên tà hồn sư vừa xuất hiện, cả kia lộ ra vẻ khó chịu rõ rệt. Kha Ân, ngươi lời còn chưa dứt, khí thế trên người Kha Ân đã bộc phát, không hề thua kém tên tà hồn sư trước mặt. Phất điện chủ, nhiệm vụ của ta là do cấp trên giao phó để canh giữ các đinh, chứ không phải là thuộc hạ của ngươi. Ngươi sắc mặt phất điện chủ trở nên âm trầm. Nhưng khi nghe thấy động tĩnh ngày càng rõ ràng, trong lòng cả hai đều dấy lên một tia bất an. Sự tình không ổn, phải bành. Lời còn chưa dứt, bức tường đại điện trước mặt đã xuất hiện những vết nứt chi chít, rồi đột ngột vỡ tan, sụp đổ. Hai vị đại nhân, có địch tấn công. Địch tấn công. Trong nháy mắt, mấy bóng người từ chỗ tường sập bay vào. Đó là một vài thuộc hạ tà hồn sư trong Thánh Linh giáo. Vài tên trong số chúng còn đang ở giữa không trung đã bị đánh nát thành một đống thịt bầy nhầy. Đối mặt với biến cố đột ngột này, sắc mặt Kha Ân và Phất Điện chủ chợt biến đổi, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đại điện. Không hay rồi, có kẻ xông vào. Hai người hoàn thành võ hồn phụ thể, khí thế trên người bùng nổ. Bọn chúng chắc chắn là đến vì lão già Cát Điên kia. Nếu Cát Điên bị bắt đi, nhiệm vụ của ta cũng sẽ thất bại. Để đề phòng bất trắc, ta phải ở đây canh chừng lão già này. Phất điện chủ không chút do dự, cả người lao ra khỏi đại điện qua chỗ tường vỡ, nơi hắn đi qua, những tên thuộc hạ tà hồn sư tàn phế đều biến thành những cái xác khô. Lũ vô dụng. Xoẹt xoẹt. Tiếng mắng của Phất điện chủ vừa dứt, hắn đã thấy hai đạo kiếm khí màu đỏ rực hung hãn từ trên trời giáng xuống. Thấy vậy, hắn còn chưa kịp nhìn rõ kẻ tấn công là ai đã vội nghiêng người né tránh. Nhưng hai đạo kiếm khí màu đỏ rực đó vẫn không hề giảm thế, nhanh như chớp xuyên thủng cơ thể hai tên tà hồn sư cấp hồn tông đứng sau hắn. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, chúng còn chém đứt cả một mảng vách đá phía sau. Ngay sau đó, một con tà ma thổ bạo long đang tàn phá khắp đại điện lọt vào mắt Phất điện chủ. Hắn lập tức nổi trận lôi đình, rốt cuộc là có chuyện gì? Ha ha, để ta trả lời ngươi. Đêm tối đột nhập. Một đàn dơi hút máu tràn ngập trong đại điện, lập tức che khuất tầm nhìn của mọi người. Hơn nữa, tà hồn sư nào bị dơi hút máu cắn trúng đều sẽ nhiễm huyết độc mà hôn mê. Lũ khốn. Phất điện chủ giận dữ mắng một tiếng, đôi tay hóa thành hình lưỡi hái khoanh trước ngực. Hồn hoàng thứ năm sáng lên, một luồng kình phong màu máu lập tức bùng nổ từ cơ thể hắn, cả người không ngừng xoay tròn, trực tiếp biến thành một cơn lốc lưỡi hái huyết sắc kinh hoàng. Bất kể là đàn dơi hút máu đầy trời, hay những tên thuộc hạ tà hồn sư bên cạnh, đều bị cơn lốc lưỡi hái này nghiền nát, cắt xé. Thân ảnh của Lai Đức trên không trung cũng hiện ra. Ngoài ra, còn có những người khác đang giao chiến với tà hồn sư. Dám đến hồn điện của ta gây rối, các ngươi muốn chết phải không? Nghe tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngớt trong đại điện, Phất điện chủ lập tức gầm lên giận dữ. Nhưng khi ánh mắt quét đến Lai Đức và Huyền Mặc, hắn lại hơi sững người. Tận dụng thời cơ tốt nhất này, Huyền Mặc cũng đã đến bên cạnh Lai Đức. Không nói hai lời, cả hai cùng nhau tấn công Phất điện chủ. Ma diệt thôn sát. Huyết bức chi nộ. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với cột sáng và ảo ảnh huyết bức, Phất điện chủ lập tức phản ứng, đôi lì múa lên vung vút, một luồng hắc mang lóe lên, giao nhau trên lưỡi đao, rồi chỉ với hai nhát chém đơn giản đã phá giải được đòn tấn công của Huyền Mặc và Lai Đức. Ta còn đang tự hỏi các ngươi là ai, thì ra là người quen. Dư ba của đòn tấn công tan đi, thân ảnh Phất điện chủ hiện ra. Chỉ là khóe miệng hắn, không khỏi nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Ngươi biết chúng ta. Nghe vậy, Lai Đức và Huyền Mặc không khỏi liếc nhìn nhau, nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Kịt kịt kịt. Đương nhiên là nhờ tin tức từ tên phế vật Nơ Viên kia, không ngờ các ngươi lại dám xông đến tận đây. Ánh mắt Phất điện chủ lộ ra khí tức nguy hiểm, hắn lúc này không vội động thủ, ngược lại trong mắt còn tràn đầy vẻ trêu tức như mèo vờn chuột. Nếu ta đoán không lầm, ngươi đến đây là vì tên Pierre Cát Điên. Phải nói rằng, lá gan của các ngươi thật lớn, dám đến cả phân bộ của Thánh Linh giáo ta để cướp người. Nghe vậy, Huyền Mặc mặt không biểu cảm, liếc mắt nhìn xung quanh. Khi phát hiện các chiến lực lớn nhỏ của phân bộ Thánh Linh giáo này đều đã bị kìm chân, hắn liền nhìn về phía Lai Đức, ngươi vào trong cứu người. Được. Lai Đức khẽ gật đầu, dù sao đây cũng là đối sách đã bàn bạc từ trước. Thế là thân hình hắn khẽ động, định lao về phía bức tường vỡ. Các ngươi không coi ta ra gì sao? Thấy thế, Phất điện chủ, một hồn đấu la 82 cấp, lập tức quát lạnh, ném ra một lưỡi hái tràn ngập huyết khí và sát khí kinh hoàng, xé toạc không khí, lao thẳng về phía Lai Đức. Đối thủ của ngươi là ta. Phá. Huyền Mặc chân phải dậm mạnh, thân hình liền xuất hiện bên cạnh Lai Đức. Đối mặt với đòn tấn công tựa như lưỡi hái tử thần, Một lớp vật chất màu đen tựa giáp trụ bao phủ lên bàn tay hắn. Chỉ thấy bàn tay siết chặt, liền cứng rắn bóp nát đạo công kích kia, rồi quát khẽ với Lai Đức một tiếng đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Phất Điện Chủ, để ta xem ngươi, một hồn đấu la, có bản lĩnh gì. Tốt! Tốt! Tốt! Phất Điện Chủ giận quá hóa cười, lập tức lao tới nghênh chiến Huyền Mạch. Nhưng ngươi đừng tưởng hắn có thể thành công. Vậy thì không cần ngươi phải bận tâm. Cùng lúc đó, Lai Đức cũng đã tiến vào bên trong, nhưng đối thủ của hắn cũng là một tà hồn sư cấp hồn đấu la, Kha Ân. Ngươi chính là gã mà Nervin cứ mãi nhắc đến. Câu đầu tiên của Kha Ân đã khiến sắc mặt Lai Đức hơi đổi, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu Kha Ân đang nói gì. Không tệ, không tệ. Chỉ thấy Kha Ân liếc mắt nhìn một lượt rồi lập tức động thủ. Ngươi thật sự có đủ tư cách đấy. Ta không hiểu tên điên nhà ngươi đang nói cái gì. Vút. Một đạo kiếm khí màu đỏ rực sượt qua tay Kha Ân, chém vào cánh cửa kim loại phía sau hắn, nhưng Kha Ân không hề để ý, bởi vì cánh cửa kim loại đó được làm từ chất liệu vô cùng cứng rắn, hắn cho rằng chỉ dựa vào thực lực của Lai Đức, căn bản không thể nào phá nổi. Nhưng điều mà Kha Ân không nhận ra là, đạo kiếm khí kia chém trúng khe cửa, cũng không biết có phải Lai Đức cố ý hay không. Những chỗ khác của cửa kim loại không hề hấn gì, nhưng khe cửa lại xảy ra vấn đề. Ha ha! Ngươi chỉ là một hồn thánh mà thôi. Hơn nữa, nếu để ngươi được như ý, ta sẽ gặp rắc rối lớn. Sắc mặt Kha Ân đột nhiên âm hàn, hắn vừa dứt lời, một luồng hồn lực bàn bạc đã lượn lờ trong lòng bàn tay, hướng về phía ngực Lai Đức mà đánh tới. Mà lúc này bên trong cánh cửa kim loại, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Pierre Cardin lập tức dừng động tác trong tay, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào cánh cửa kim loại. Cho đến khi khe cửa bị một đạo kiếm khí chém trúng, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt Cardin đại sư lóe lên một tia sáng, niềm vui khó kìm nén lộ ra trong giọng nói của ông. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Phải nắm lấy cơ hội này. Khí thế sau lưng Cardin đại sư dâng lên, một hư ảnh tê giác khổng lồ cùng với một trắng, một vàng, ba tím, ba đen, tổng cộng 8 hồn hoàng hiện ra. Keng. Cạch. Đúng lúc này, một loạt âm thanh kim loại va chạm điên cuồng vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Cardin biết không thể chậm trễ. Một lớp biểu bì dày như áo giáp bao phủ toàn thân, hai chân dậm mạnh xuống đất, cả người liền lao đến trước cửa kim loại, một tay cắm chính xác và mạnh mẽ vào khe cửa. Mở ra cho ta. Cánh cửa kim loại đó cứng rắn đến mức nào, bị Cardin cưỡng ép kéo ra một chút, cánh cửa vốn được điều khiển tự động lập tức lại cưỡng ép khép lại, điên cuồng giằng co với Cardin. Chết tiệt. Hồn kỹ thứ 6, mang hoang chi lực. Cùng với luồng hắc mang lóe lên, cơ bắp vốn đã cuồn cuộn của Cardin đại sư lúc này được tăng phúc, gân xanh càng nổi lên. Một cổ cự lực đáng sợ chợt bộc phát. Cánh cửa kim loại vốn đang khép lại, giờ đây trước bàn tay ông, lại như gặp phải sức mạnh không thể chống cự, lập tức dừng lại. Giờ phút này, động tĩnh ở đây cũng đã thu hút sự chú ý của Lai Đức và Kha Ân, hai người đang giao chiến bên ngoài. Hả? Lai Đức thấy vậy, không khỏi sững sờ. Nhưng Kha Ân thì khác, hắn đã đoán được tình hình của cánh cửa kim loại lúc này là do đâu. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Lão già chết tiệt. Đang giao đấu với ta mà còn phân tâm, đúng là tự tìm cái chết. Thấy cảnh này, Lai Đức tuy không dám chắc nhưng trong lòng cũng đã có suy đoán. Thế là sau lưng hắn hiện ra từng móng vuốt huyết sắc sắc lẹm, lao thẳng về phía Kha Ân. Bành! Bành! Bành! Móng vuốt huyết sắc vừa hạ xuống, mặt đất lập tức bị cào nát, ngay cả nham thạch cũng bị huyết dịch trên móng vuốt ăn mòn. Kha Ân cũng phản ứng nhanh chóng, kịp thời né tránh. Nhưng rõ ràng, sắc mặt hắn đã không còn dễ coi. Ngay lúc này, một cảm giác bất an không ngừng dâng lên trong lòng Kha Ân, hắn tung một chiêu tạm thời đẩy lùi Lai Đức, rồi lập tức quay người, thậm chí không cần nhìn mà đã ra tay. Nhưng cuối cùng, Kha Ân vẫn chậm một bước. Chỉ thấy cánh cửa nặng hơn vạn cân, đang gắng sức khép lại, lại bị người ta xé toạc ra. Giờ phút này, Cardin sau cánh cửa không chút do dự. Mặc dù ông không biết người trẻ tuổi có khí tức giống tà hồn sư đang bay trên không trung kia là ai, nhưng ông vẫn đặt mục tiêu đầu tiên vào Kha Ân, kẻ đang quay người lại và chuẩn bị tấn công. Chỉ thấy chân tê giác của Cardin đại sư đột nhiên dậm mạnh xuống đất, cùng với tiếng rống trầm đục của trâu, ông như một chiếc xe tăng hạng nặng không thể cản phá, hung hăng đâm vào người Kha Ân. Phục. Phải biết rằng, Pierre Cardin tuy là một hồn đạo sư, nhưng ông càng là một cường công hệ hồn đấu la hệ sức mạnh. Thực lực và sức mạnh của ông cũng không hề yếu. Kha Ân bị Cardin đại sư đâm như vậy, cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị dời vị, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, cả người cũng không thể kìm được mà bay ngược ra ngoài. Cảnh tượng bất thình lình này khiến Lai Đức cũng không nhịn được mà sững sờ. Nhìn lão giả tung ra một đòn này, tuy tóc đã bạc trắng nhưng toàn thân đầy cơ bắp, một giọt mồ hôi không khỏi trượt xuống trán hắn. Lão đầu này cũng thật mạnh mẽ tiểu tử, ngươi là ai? Ngay lúc hắn đang thất thần, Các Đinh đã cảnh giác. Dù sao thì khí tức trên người Lai Đức thực sự dễ gây hiểu lầm. Nếu ngài là Pierre Các Đinh, vậy chúng tôi là người do các ngươi tìm đến để cứu ngài. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn lão giả. Ha ha ha. Vậy sao? Vậy thì thật cảm ơn các ngươi. Các Đinh đại sư lúc này buông bỏ cảnh giác trong lòng, gãi đầu cười to, khiến Lai Đức cũng có chút cạn lời. Lão nhân này tâm cũng lớn thật đấy. Nhưng nhìn bộ dạng của ông ta, Lai Đức cũng không để ý nữa. Hai người các ngươi, cũng quá không coi ta ra gì rồi. Đối với tiếng gầm giận dữ của Kha Ân, Lai Đức cũng không thể làm ngơ, thân hình hóa thành một bóng ảnh màu đỏ rực, giơ kiếm đâm thẳng vào ngực Kha Ân. Thấy thế, Kha Ân trong lòng lập tức giận dữ. Hồn lực mênh mông trong cơ thể chợt bộc phát, hồn hoàng thứ 8 sáng lên, một cây lưu tinh chù y hình ác quỷ hung hăng ném về phía Lai Đức. Cây lưu tinh chù y mang theo khí tức cường hãn, căn bản không phải thứ mà Lai Đức có thể chống đỡ. Mũi huyết kiếm còn chưa đến gần người Kha Ân đã bị kình khí và lực đạo cường hoành kia chấn cho thổ huyết bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản không thể đến gần. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Khụ khụ, lão đầu thối, nếu ông không ra tay thì mau rời đi đi. Nếu không, chúng ta sẽ cứu ông công cốc. Nhìn thấy Các Đinh đang cầm một thứ gì đó chứa chất lỏng không rõ tên, đứng một bên xem kịch, Lai Đức lập tức giận không có chỗ phát. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi không được rồi. Các Đinh đại sư cười to ba tiếng, thứ trong tay ông lóe lên một tia sáng, một bộ trang bị kỳ dị được tạo thành từ nhiều họng pháo và một số vũ khí hồn đạo xuất hiện trên mặt đất. Cho nên gã này cứ để ta lo. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Lai Đức phản bác, Các Đinh đại sư trong trạng thái võ hồn phụ thể đã đeo bộ trang bị đó lên. Vô cùng với luồng khí phun ra từ bộ phận phi hành sau lưng, trong chớp mắt, Các Đinh đại sư đã xuất hiện trước mặt Kha Ân. Đối mặt với lưu tinh chù y ác quỷ đang hung hăng lao tới, tay ông lập tức dựng lên một tấm khiên hồn đạo, che trước mặt. Sau đó, ông phát động hồn kỹ, một cú lao tới mạnh mẽ, bành. Lập tức, dư ba sinh ra suýt nữa đã hất bay cả hai người. Gã khốn này! Sao ngươi lại còn có hồn đạo khí? Kha Ân cầm lưu tinh chù y trong tay, gai mắt nhìn vào vô số hồn đạo khí trên người Các Đinh đại sư, hai mắt lập tức hóa đỏ, chẳng phải cấp trên đã sớm tịch thu hết rồi sao? Tại sao ngươi vẫn còn? Ha ha, đương nhiên là dùng một chút thủ đoạn khác rồi. Thấy vẻ mặt châm chọc của lão ngoan đồng Các Đinh, Kha Ân tức không nuốt trôi. Nhưng đối mặt với giá trị của ông ta, hắn chỉ có thể nén giận. Các Đinh, ngươi thật sự muốn đối địch với chúng ta? Ta hổ thẹn khi phải làm bạn với hạng người không bằng súc sinh. Ngươi tự tìm cái chết. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi đi chết đi. Kha Ân lập tức bị chọc giận, nếu Các Đinh không chịu đầu hàng, cũng không thể tiếp tục phục vụ cho tổ chức, vậy thì cũng không cần giữ lại hắn. Giữa tiếng ầm vang, lưu tinh chù y múa lên một trận gió tanh mưa máu, hướng về phía Các Đinh trước mặt mà rơi xuống, rõ ràng là đang hạ sát thủ. Nhưng lão già Các Đinh này cũng không phải dạng vừa, ông ta dùng một họng pháo thô to trong bộ trang bị làm chù y sắt, gậy sắt, không hề nghĩ ngợi mà đập thẳng tới. Sau đó, đông đông đông. Cuối cùng vẫn là Kha Ân, tên tà hồn sư giết người như ngoé này, mạnh hơn một bậc. Mặc dù hai đầu gối hắn suýt nữa đã quỳ xuống, nhưng Các Đinh cũng vì phản chấn mà bay ngược ra ngoài. Cho đến khi tiểu tử, ta thấy ngươi nên giúp ta một tay. Khụ khụ khụ, Các Đinh bay ngược ra ngoài, đứng dậy, người đầy bụi bặm. Hắn lúc này nhìn về phía Lai Đức, đề nghị, có lẽ hai chúng ta nên liên thủ, giải quyết nhanh gọn hắn trước thì hơn. Ha ha, không vấn đề. Lai Đức hai tay mở ra, hai thanh huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, huyết dịch vỗ một cái, liền lao về phía Kha Ân. Song kiếm chém xuống, lại bị Kha Ân nhẹ nhàng đỡ được. Tiếp đó, hắn trở tay tung một chù y, đập vào chỗ song kiếm giao nhau, khiến hai tay Lai Đức chấn động mạnh, suýt nữa mất đi cảm giác. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn kém ta nhiều lắm. Vậy sao? Vậy thì tiếp theo xem ta đây. Các Đinh thấy thế, hai họng pháo khổng lồ sau lưng hắn phát ra ánh sáng chói lòa, lần lượt nhắm vào phía trên và phía dưới của Kha Ân. Oanh! Hai cột sáng có uy lực không thua kém gì hồn kỹ thứ 5 bình thường, đột ngột bắn ra từ hai họng pháo. Chết tiệt! Bành! Ngay khi hắn đỡ được đòn tấn công của Các Đinh, huyết kiếm của Lai Đức lại theo sau mà tới. Trong lúc nhất thời, hắn khó lòng phòng bị. Phất Tây Đinh! Ngươi còn không phái người tới giúp ta. Lúc này, ở phía của Huyền Mặc. Bành! Phất Tây Đinh bị Huyền Mặc một quyền đánh lui, khi nghe thấy tiếng gọi của Kha Ân, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Hắn biết, Kha Ân không địch lại, điều đó có nghĩa là bên Các Đinh tuyệt đối đã xảy ra vấn đề. Một khi để Các Đinh trốn thoát, bọn họ đều sẽ gặp rắc rối lớn. nhưng tình hình bây giờ đang đánh với ta mà ngươi còn dám phân tâm. Huyền Mặc thấy sắc mặt Phất Tây Đinh thay đổi, chân phải dậm mạnh xuống đất, nắm chặt tay phải lần nữa đấm về phía hắn. Chết tiệt! Ken! Phất Tây Đinh hai lưỡi liềm giao nhau, vững vàng đỡ lấy một quyền. Ma diệt thôn sát! Chỉ thấy Huyền Mặc căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, ngay lúc Phất Tây Đinh đỡ đòn, một cột sáng màu tím đen lập tức hội tụ trong miệng hắn, sau đó bắn thẳng vào mặt Phất Tây Đinh. Phúc Khuê! Ngươi đi giúp Kha Ân một tay. Phất Tây Đinh không thể rút tay ra, chỉ có thể đưa mắt về phía một hồn thánh dưới trướng mình, để hắn ra tay. Giờ phút này, Phúc Khuê đang cùng một hồn thánh khác giao thủ với Cách Ngươi, mặc dù một chọi hai nhưng vẫn không thể áp đảo được Cách Ngươi, chỉ có thể duy trì thế giằng co giữa hai bên. Khi Phúc Khuê nghe được mệnh lệnh của Phất Tây Đinh, Cách Ngươi cũng phản ứng lại, các ngươi đừng hòng. Sóng biển quanh hải quyền. Năng lượng màu xanh đậm nhanh chóng lan tràn trên nắm đấm phải của Cách Ngươi, trong chớp mắt ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ hình đầu cá kình. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Cách Ngươi, Phúc Khuê căn bản không để vào mắt. Ngay khi Phất Tây Đinh ra lệnh, hắn đã không chút do dự, muốn lao về phía Lai Đức. Đòn tấn công của Cách Ngươi cũng bị một tà hồn sư khác chặn lại. Hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân. Tiếng quát vừa dứt, hồn hoàng thứ bảy lóe lên hắc mang, khói đen bàn bạc từ cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Trong chớp mắt, hắn đã hóa thành một con cự mãng màu đen khổng lồ dài cả chục trượng, ngửa mặt lên trời gầm rít. Đuôi lớn vung lên mang theo phong áp cường đại, hung hăng quất về phía Lai Đức. Chỉ thấy con cự mãng do Phúc Khuê hóa thành đi đến đâu, nham thạch đều vỡ nát. Phong áp cường đại đè nén mặt đất cứng rắn, tạo ra từng vết nứt lan ra tứ phía. Lai Đức, ngươi cẩn thận. Mặc huynh đệ, ngươi đừng hòng nhúng tay. Đối mặt với con cự mãng đang lao về phía Lai Đức, trên mặt Huyền Mặc lập tức lộ ra một tia sát khí. Dưới ánh hồng quang, trên không trung đại điện, tiếng sấm sét không ngừng vang dội. Chính đạo lôi điện trên không dần dần phát họa, hóa thành một con cự long màu lam khổng lồ. Tiếp theo, con cự long này như sống lại. Đuôi rồng vung lên, dẫn theo cửu tiêu lôi điện trực tiếp xuyên qua đại điện, hung hăng đụng vào võ hồn chân thân kia. Đi chết đi cho ta. Ầm ầm. Đòn tấn công cường hãn như vậy lập tức bộc phát ra dư ba kinh thiên, sóng năng lượng từ chỗ va chạm như bão táp lan ra, những bức tường xung quanh cũng vỡ vụn trong tiếng lách tách. Ngay sau đó, động tác của Huyền Mặc cũng không hề chậm lại. Năng lượng của cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng trên hai cánh tay hồn cốt của hắn lúc này chợt dung hợp. Chỉ thấy nó hóa thành một nắm đấm khổng lồ, cứng rắn đánh về phía Phất Tây Đinh đang tấn công tới. Tiêu hồn trảm. Một đạo hắc nhận chém vào nắm đấm khổng lồ, đặc tính tương khắc của hai loại năng lượng cực hạn bỗng nhiên bộc phát, năng lượng lập tức bao trùm ra ngoài. Cùng lúc đó, Phúc Khuê dưới trạng thái võ hồn chân thân cũng bị lôi long đánh trúng. Trong một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể hắn như diều đứt dây bay ngược ra, chỗ bị đánh trúng trở nên cháy đen, máu thịt be bét. Mà đối mặt với sóng năng lượng do hai luồng năng lượng băng hỏa của Huyền Mặc bộc phát ra, hắn cũng không kịp né tránh, liền bị dư ba gào thét hung hăng đánh vào người. Lập tức, vết thương của Phúc Khuê càng thêm nặng. Chết tiệt! Tên vô dụng nhà ngươi! Nhìn thấy bộ dạng của Phúc Khuê, Phất Tây Đinh vừa ổn định thân hình lập tức cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng khi hắn vừa gầm lên, một cột sáng màu tím đen của Huyền Mặc lại lần nữa giáng xuống. Giờ phút này, nhân cơ hội đó, Huyền Mặc nhanh chóng quét mắt nhìn cục diện trên sân, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều vẫn nằm trong dự tính của hắn. Ngoại trừ Tiên Vân Nhi và Oscar có chút chật vật, những người còn lại đều đang chiếm thế thượng phong một cách mơ hồ. Người đã cứu được, rút lui. Để phòng ngừa tà hồn sư điều động thêm viện binh, Huyền Mặc sau khi nắm rõ tình hình liền lập tức hét lớn. Trên bầu trời, nghe tiếng hét của Huyền Mặc, sắc mặt mọi người đều thay đổi, sau đó dần dần thu tay, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Nhưng Phất Tây Đinh và Kha Ân, sắc mặt lại trở nên khó coi. Bởi vì một khi các điên được cứu đi, tổn thất mà họ gây ra cho tổ chức sẽ là không thể lường được. Thậm chí một vài thông tin của tổ chức cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thế là, hai mắt Phất Tây Đinh trở nên đỏ ngầu dị thường. Giữ toàn bộ bọn chúng lại đây. Nếu để cấp trên biết được, chúng ta đều phải chết. Nghe vậy, các tà hồn sư lúc này phát động tấn công điên cuồng, các cao cuốn lấy đám người Huyền Mặc. Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể thoát thân. Thấy cảnh này, Huyền Mặc không khỏi cau mày, quay đầu nhìn về phía Lai Đức và Cách Ngươi. Cách Ngươi, Lai Đức, võ hồn chân thân. Chíp chíp u u, Lai Đức và Cách Ngươi thấy thế, không chút do dự, lần lượt để lùi hoặc né tránh đối thủ của mình. Tiếng dơi rít lên, tiếng cá kình hú dài lập tức vang vọng. Ngay sau đó, thân ảnh của Cách Ngươi và Lai Đức liền biến mất tại chỗ. Thay vào đó là một ảo ảnh đại dương và một màn sương máu tràn ngập, được bao phủ bởi một luồng hắc quang. Trong chớp mắt, một con cá kình khổng lồ không ngừng tung hoành giữa ảo ảnh sóng to gió lớn, cùng với một con dơi huyết tinh bay lượn trên không trung, thân thể bị huyết vụ bao phủ, hiện ra trước mặt mọi người động thủ. Tiếng nói vừa dứt, cá kình khổng lồ và dơi huyết tinh liền lập tức hành động. Chỉ thấy đuôi lớn của cá kình đột ngột vỗ xuống, những con sóng hư ảo hóa thành thực thể, xé toạc hư không rồi nhấn chìm về phía các tà hồn sư. Còn dơi huyết tinh thì vỗ huyết dực, không trung lập tức tràn ngập sương mù có huyết độc, toàn bộ bao phủ về phía tà hồn sư. Các ngươi tự tìm cái chết. Ta muốn cho các ngươi biết, Thánh Linh giáo của chúng ta không phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Phất Tây Đinh và Kha Ân lúc này đã lao ra, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào đám người Huyền Mặc, sau đó đồng thời gầm lên giận dữ, chúng ta là hồn đấu la cường đại. Các ngươi đã triệt để chọc giận chúng ta rồi. Vừa dứt lời, hai người bọn họ liền bằng vào hồn lực cường hãn của bản thân, tạm thời đạp không bay lên. Ngay khi hồn hoàng thứ bảy sáng lên, khí thế hồn lực ngập trời từ trong cơ thể hai người bộc phát ra, không chút lưu tình đè ép về phía đám người Huyền Mặc. Cùng với sự xuất hiện của một con bọ ngựa khát máu khổng lồ và một cây lưu tinh chù y hình ác quỷ cực lớn, chỉ trong chớp mắt, sóng lớn của các ngươi và sương máu của Lai Đức đã bị áp chế. Khí thế của hai người họ trực tiếp bị Phất Tây Đinh và Kha Ân lấn át. Thanh thế tạo ra như vậy không khỏi khiến người ta kinh hãi. Đây mới là thực lực chân chính của cường giả hồn đấu la. Giờ phút này, nhìn làn khói đen dần thành hình trên trời, cùng với Phất Tây Đinh và Kha Ân cũng đang vận dụng võ hồn chân thân, sát khí đằng đằng, sắc mặt Huyền Mặc cũng khẽ biến. Mặc dù hắn không cho rằng chỉ dựa vào hai tên hồn đấu la là có thể giữ chân bọn họ hoàn toàn, nhưng với chiến lực của hai tên hồn đấu la, lại đủ để cuốn lấy họ một thời gian. Dù sao hắn cũng chỉ có thể ngang cơ với hồn đấu la, chứ không thể thắng được. Nhưng muốn nhanh chóng rời đi, cũng không phải không có cách. Đó chính là một khi hắn và Mã Hồng Tuấn lại thi triển võ hồn dung hợp kỹ, chiến lực rất có thể sẽ tăng vọt lên đến phong hào đấu la. Nhưng vì võ hồn của hắn đã tiến hóa, chính hắn cũng không có nhiều tự tin, căn bản không biết sau khi thi triển sẽ cần bao lâu để thích ứng, nhưng lại lo lắng nếu không làm vậy thì bọn họ sẽ không chịu nổi. Trừ phi Mặc ca, bây giờ làm sao đây? Lúc này, Mã Hồng Tuấn và Oscar thừa cơ tạm thời đẩy lùi tên tà hồn sư vừa giao thủ với họ. Sau đó, lợi dụng dư ba của đòn tấn công, họ đi thẳng đến bên cạnh Huyền Mặc để hỏi đối sách. Nếu không, kéo dài thêm nữa thì biến số sẽ quá lớn. Ta đến giúp các ngươi cùng ngăn cản hắn. Ngay lúc Huyền Mặc đang suy tư, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua. Quay đầu nhìn lại, chính là Các Đinh đại sư với vẻ mặt đầy ngưng trọng. Huyền Mặc quay đầu thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Yên tâm đi, bộ xương già này của ta vẫn còn hữu dụng lắm. Các Đinh đại sư chân phải dậm mạnh xuống đất, hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu nhất các ngươi đến đây cũng là để cứu ta. Đã như vậy, ta còn có lý do gì để không tự mình ra tay, giúp chính mình chứ? Nếu đã vậy, vậy thì tới đi. Ha ha ha. Để các ngươi xem bản lĩnh của ta. Các Đinh đại sư cười ha ha, sau khi dừng lại, hắc mang duy nhất thuộc về hồn hoàng thứ bảy liền bao phủ lấy ông. Khi ánh sáng tan đi, một con tê giác khổng lồ xuất hiện tại chỗ. Ngoài ra, trên lưng nó còn có hai họng pháo khổng lồ. Hai họng pháo này lần lượt nhắm vào hai tên tà hồn sư, một luồng hồn lực khổng lồ đang không ngừng hội tụ trong miệng nòng pháo không hay rồi. Cảm nhận được cảm giác nguy hiểm sau lưng, Phất Tây Đinh và Kha Ân lập tức cảm thấy không ổn. Bất chợt quay đầu lại, liền thấy hai cột sáng hồn đạo khổng lồ xé toạc không khí, chiếu thẳng vào mắt họ. Oanh! Các Đinh! Ngươi đúng là tự tìm cái chết. Ha ha, ta thấy kẻ tự tìm cái chết chính là các ngươi. Huyền Mặc ra hiệu cho Mã Hồng Tuấn, thân ảnh của hắn dần dần biến mất, nhưng khí thế toát ra ngay sau đó lại khiến con tà ma thổ bạo long vừa cắn nát một tên tà hồn sư cũng phải toàn thân chấn động, sự tàn bạo của nó cũng phát ra từng đợt tiếng nghẹn ngào. Gã này rốt cuộc là sao? Chỉ thấy thân ảnh to lớn của Thao Thiết trực tiếp phá vỡ Trần Đại Điện, bóng tối cũng bao phủ toàn bộ mọi người. Thật là một luồng hung sát chi khí cường đại. Cảm nhận được cảm giác áp bức từ khí tức tinh thuần đó, trong mắt Phất Tây Đinh và Kha Ân lóe lên ánh mắt cuồng nhiệt, chẳng trách tên phế vật Nơ Viên kia ẩn nấp một năm, cũng muốn bắt sống hắn hoặc bọn họ. Nếu được trải qua thánh linh tẩy lễ, đó chính là người kế thừa thánh tử. Ha ha, vậy ta rất xin lỗi, sẽ khiến các ngươi thất vọng. Huyền Mặc cười lạnh, đột nhiên quát lên. Tới đây. Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn vỗ cánh Phượng Hoàng, bay đến gần Thao Thiết. Thấy cảnh này, cảm nhận được sự dao động dung hợp khí tức hồn lực của cả hai, hai người đang trong cơn cuồng nhiệt lập tức phản ứng lại, sắc mặt chợt biến đổi, võ hồn dung hợp kỹ. Phải ngăn cản bằng được. Nếu không để chúng đi thì rất khó ngăn lại. Đối thủ của các ngươi bây giờ là chúng ta. Ngay lúc chúng định ra tay, Các Đinh và Lai Đức cùng các ngươi cũng đã chặn trước mặt hai người chúng. Cùng lúc đó, ta trước tiên tặng các ngươi một món khai vị. Huyền Mặc hóa thành Thao Thiết, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì, nhưng hàng ý trong mắt lại hiện ra rõ mồn một. Hồn hoàng 10 vạn năm sáng lên, cái miệng lớn của Thao Thiết dường như có thể nuốt chửng mọi thứ mở ra. Chỉ một lần một luồng khí xoáy hình thành, nhắm vào hai tên tà hồn sư, đột nhiên hút mạnh một cái. Cùng với cái miệng lớn như chậu máu của Thao Thiết khẽ động, một luồng dao động vô hình và lực thôn phệ lập tức lan ra nhanh như chớp. Ngay sau đó, không gian xung quanh Phất Tây Đinh và Kha Ân như bị một cái miệng lớn hung hăng nhai nuốt, cắn xé. Dưới lực thôn phệ và sự cường hãn của Thao Thiết, ngay cả không gian cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Cùng với một loạt tiếng ken két, không gian bốn phía cùng với lực thôn phệ hung hăng đè ép về phía hai tên tà hồn sư. Luồng kình lực bàn bạc này, cùng với dư ba sinh ra từ lực thôn phệ, đã trực tiếp nghiền nát một số tà hồn sư khác có thực lực yếu hơn, thậm chí cả một hồn thánh bị thương nặng nhất, hóa thành năng lượng tinh thuần đi vào trong bụng Thao Thiết. Còn hai hồn đấu la trực diện đón đỡ, cũng chịu không ít khổ sở tên khốn nhà ngươi. Khi Thao Thiết và Mã Hồng Tuấn tạo thành một cái kén hồn lực lớn, Phất Tây Đinh và Kha Ân cuối cùng cũng chống đỡ được, mặc dù vô cùng chật vật, hồn lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng may mắn không có gì đáng ngại. Chỉ có điều, không đợi chúng thở vào một hơi, thân hình khổng lồ của Tê Giác lớn, cùng với cái đuôi lớn của cá kình sóng lớn đã ập tới, trực tiếp đánh bay cả hai người chúng đi hơn mấy trăm mét. Hơn nữa, tiếp theo nghênh đón hai tên tà hồn sư này chính là ba người Lai Đức phối hợp tấn công. Mặc dù chưa đến 10 hơi thở, chúng đã hoàn toàn chống đỡ được, nhưng Lai Đức và đồng đội cũng chỉ cần tranh thủ được thời gian uống cạn nửa chén trà cho Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn. Và chỉ sau nửa chén trà, sắc mặt Phất Tây Đinh và Kha Ân liền đột nhiên biến đổi, sau đó ánh mắt vội vàng chuyển hướng về vị trí vừa rồi của Thao Thiết. Lại thấy, cái kén lớn bắt đầu vỡ ra, một luồng năng lượng khiến chúng sợ hãi đang lặng lẽ lan tỏa rắc vết nứt trên cái kén lớn dần dần lan rộng, một đôi cánh từ bên trong đột nhiên vươn ra, ngọn lửa màu tím quấn quanh, trông vô cùng lộng lẫy. Nhưng dưới vẻ lộng lẫy đó, lại là ngọn lửa thiêu đốt, ẩn chứa một luồng khí tức hủy diệt đáng sợ. Thật là một khí tức hủy diệt đáng sợ. Uy lực này, thật mạnh. Cách đó không xa, Phất Tây Đinh và Kha Ân cũng vì cảnh tượng này mà sắc mặt kịch biến, luồng khí tức lan ra đó khiến trong lòng hắn dâng lên một tia bất an. Thậm chí còn có những giọt mồ hôi lạnh vô hình như nước chảy, không ngừng trượt xuống từ trong lòng chúng. Võ hồn dung hợp kỹ của chúng thật quá đáng sợ. Cứ tiếp tục như vậy không thể kéo dài được. Trong lòng hai tên tà hồn sư không khỏi co rút lại. Ngay sau đó, ý định bắt sống bọn họ trong lòng cũng biến mất không còn tăm hơi, sát ý trong mắt như suối phun trào ra. Nếu đã không bắt sống được, vậy thì tuyệt đối không thể giữ lại. Ý niệm đầy sát khí này lướt qua trong đầu, Phất Tây Đinh và Kha Ân lập tức liếc nhìn nhau. Ngay sau đó, sắc mặt của Phất Tây Đinh dưới trạng thái võ hồn chân thân, trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Ngay lúc này, bầy quỷ ác linh phá. Lưu Tinh Chù Y quét ngang, hắc ma như địa chấn đột nhiên phát động, hồn lực trên Lưu Tinh Chù Y như hóa thành từng con ác quỷ phệ hồn, điên cuồng lao về phía ba người Lai Đức. Trong tiếng gào thét của ác quỷ, hồn lực trong không khí bị thôn phệ nhanh chóng, thi thể của các tà hồn sư ngã trên mặt đất cũng khô quắc lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cùng lúc đó, thân hình Phất Tây Đinh khẽ động, con bọ ngựa khát máu liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía vị trí của đám người Huyền Mặc. Hắn biết rõ, võ hồn dung hợp kỹ này vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Lần trước không thành công, chỉ cần bây giờ đánh gãy, thì vẫn còn kịp. Một khi thành công, không chỉ Huyền Mặc và đồng đội sẽ bị ngăn cản, mà còn chắc chắn sẽ bị phản phệ. Như vậy, đám người Huyền Mặc cũng sẽ không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục liều mạng. Ngươi đừng hòng đi. Lai Đức thấy vậy, cả người hóa thành huyết ảnh vội vàng đuổi theo. Nhưng lại bị Kha Ân phát hiện, ngươi đứng lại đó cho ta. Lưu Tinh Chù Y lùi về quét qua, hồn lực mênh mông mang theo kình lực đáng sợ, nhanh như chớp đánh về phía ngực Lai Đức. Nhưng đối mặt với Kha Ân đang hạ sát thủ, Lai Đức căn bản không thèm để ý, chỉ thấy Lưu Tinh Chù Y xuyên qua thân thể dơi huyết tinh, không hề gây ra một chút thương tổn nào cho Lai Đức. Ngược lại, chính Kha Ân nhìn thấy cảnh này, cả người hơi sững sờ. Đột nhiên, cháu trai, đi chết cho ông nội. Chỉ thấy các Đinh đại sư hóa thành một con tê giác cường tráng như cục điện từ bên cạnh lao ra, chiếc sừng lớn trên đầu nhắm thẳng vào thân chù y của Lưu Tinh Chù Y kia mà hung hăng đâm tới. Cú này nếu bị đâm trúng, cây chù y có lẽ sẽ phế. Như vậy chính hắn, cũng gần như toi đời. Cho nên đối mặt với biến cố đột ngột, Kha Ân cũng phản ứng nhanh nhạy, đến nước này, hắn cũng là kẻ tiết mạng. Thế là, hắn phản ứng cấp tốc. Lập tức như thiểm điện thu hồi Lưu Tinh Chù Y, ngược lại cùng chiếc sừng khổng lồ đang hung hãn lao tới đụng vào nhau. Bành! Kình phong đáng sợ bộc phát, Kha Ân hóa thành Lưu Tinh Chù Y không thể đứng vững, bị hất bay ra ngoài. Các Đinh đại sư cũng lùi mạnh mấy bước, lúc này mới có chút loạn choạng mà miễn cưỡng ổn định. Nhưng ngay sau đó, oanh! Nộ hải dòng nước xiết. Hai cột sáng hồn đạo cùng với một con sóng lớn, theo sát phía sau đánh vào Lưu Tinh Chù Y, khiến Kha Ân lại một lần nữa bay ngược, bị các ngươi và các Đinh liên thủ, dần dần áp chế. Mà giờ khắc này Lai Đức đã đuổi kịp Phất Tây Đinh. Ta đã nói, bảo ngươi đứng lại cho ta. Lai Đức hai cánh mở ra, sau lưng dơi huyết tinh trong nháy mắt xuất hiện vô số móng vuốt máu. Hơn nữa trong lòng mỗi móng vuốt, đều cẩn thận nắm từng thanh huyết kiếm. Sau đó, đi. Huyết kiếm như hóa thành mũi tên, xé toạc không khí, hồn lực vô hình ngưng tụ ở mũi kiếm, tiếng xé gió chói tai chợt vang lên. Cảm nhận được vô số huyết kiếm đang bắn ra từ sau lưng Lai Đức, trong mắt Phất Tây Đinh cũng lóe lên một tia hung tợn. Đôi tay tựa lưỡi hái rút ra, sau đó lùi về phía sau bao quát. Đinh. Ken ken ken một lưỡi liềm, đã chặn lại toàn bộ vô số huyết kiếm. Tiếp đó đột nhiên dùng sức một chút, chỉ nghe kết băng một tiếng. Liền thấy những thanh huyết kiếm do Lai Đức phát ra, trong nháy mắt đều bị vỡ nát. Ha ha, ngươi còn non lắm. Ta lại không thấy vậy. Lai Đức lúc này áp sát, huyết quang lượn lờ, duỗi ra từng móng vuốt máu sau lưng, trực tiếp đối đầu cứng với Phất Tây Đinh. Tên khốn. Phất Tây Đinh cắn chặt răng, nhưng khi chú ý thấy Kha Ân dưới sự liên thủ của các đinh và các ngươi đã không chống đỡ nổi, lại. Bên trong một khu rừng mưa rậm rạp, không khí tràn ngập mùi cỏ cây tươi mát sau cơn mưa, nhưng cả khu rừng lại toát lên một vẻ sâu thẳm khó lường. Giữa khung cảnh sinh cơ dồi dào, tiếng ếch nhái và tiếng kêu của vài loài hồn thú càng tăng thêm một cảm giác bí ẩn. Nhóm của Huyền Mực đang dừng chân nghỉ ngơi tại đây. Nghe Huyền Mực hỏi, các đinh thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiểu Hữu, cậu đã cứu lão, có chuyện gì cứ hỏi, lão biết gì sẽ nói nấy. Huyền Mực cũng không khách sáo. Hắn gật đầu rồi đi thẳng vào vấn đề, vội vã hỏi tin tức về Mục Lâm. Các đinh đại sư, người có biết hai năm trước, đám tà hồn sư đó có bắt một nam tử cấp bậc hồn đế, bị cục cánh tay trái không? Các đinh nhắm mắt suy nghĩ, chưa đầy một hơi thở đã đột nhiên mở bừng mắt ra, sắc mặt có chút khó coi hỏi, cậu nhóc đó là người thế nào của các cậu? Thấy dáng vẻ của ông, lòng Huyền Mực và mọi người đều trùng xuống, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Vẫn là Huyền Mực lên tiếng, cố nén cảm xúc, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào các đinh, hắn là huynh đệ vào sinh ra tử của chúng tôi. Cũng vì bọc hậu cho chúng tôi mà mới bị tà hồn sư bắt đi. Tia các đinh thở dài, vậy sao lão có gặp cậu nhóc đó, nhưng cũng chỉ một lần duy nhất. Nghe vậy, cả nhóm đều kích động. Các đinh đại sư. Người đã gặp huynh ấy sao? Mã Hồng Tuấn thậm chí còn lao tới trước mặt ông, suýt nữa thì túm cả chòm râu của các đinh đại sư. Lão đúng là đã gặp, nhưng tình hình của cậu ấy lúc đó không ổn chút nào. Câu nói của Pierre Cardin như một gáo nước lạnh dội vào sự hưng phấn của nhóm Huyền Mực. Phải rồi, Mục Lâm lúc bọc hậu vốn đã trọng thương, lại mất một cánh tay, đối mặt với đông đảo tà hồn sư, tình hình sao có thể tốt được. Cardin đại sư, xin người hãy nói rõ tình hình lúc đó. Lúc ấy, chúng cho gọi những hồn đạo sư chế tạo như chúng tôi lại, yêu cầu nghĩ ra một cách, đó là chế tạo một loại chi giả hồn đạo cho người bị cụt tay hoặc chân. Và đối tượng thí nghiệm chính là cậu nhóc mà các cậu nói tới. Giọng các đinh trầm xuống, vẻ mặt tươi cười thường ngày giờ đây không còn nữa. Nghe tin này, nhóm Huyền Mực không khỏi nghiến răng kèn kẹt. Đây chính là dùng người sống làm thí nghiệm, mà đối tượng lại là huynh đệ vào sinh ra tử của họ. Lũ tà hồn sư khốn kiếp. Dù vậy, họ vẫn phải cố nén lửa giận trong lòng, vì lúc này an nguy của Mục Lâm mới là quan trọng nhất. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung vào Pierre Cardin. Thật ra, lão đã từ chối tham gia thí nghiệm đó. Pierre Cardin lắc đầu. Nhưng lão sẽ nói cho các cậu biết tất cả những gì lão biết. Cậu nhóc đó lúc ấy không chỉ cụt tay trái, mà ngũ tạng lục phủ đều đã bị lệch vị trí hoàn toàn. Những lời này khiến lửa giận trong lòng nhóm Huyền Mực bùng lên, sát khí từ trong người tuôn ra. Một luồng hàn ý lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy những hồn đạo sư chế tạo khác. Nhưng câu nói tiếp theo của các đinh đại sư lại khiến họ tạm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, với thương thế lúc đó, đáng lẽ cậu nhóc ấy đã không qua khỏi. Nhưng nhờ có huyết trì của Thánh Linh Giáo, vết thương của hắn đang dần hồi phục. Mã Hồng Tuấn cố gắng làm dịu không khí, xem ra Thánh Linh Giáo này cũng có chút tác dụng. Sự việc e là không đơn giản như vậy. Hả? Mạch ca, huynh nói gì vậy? Mọi người ngẩn ra khi thấy Huyền Mực đang trầm ngâm suy nghĩ, Mã Hồng Tuấn không khỏi hỏi. Không có gì. Trước khi có thể chắc chắn, Huyền Mực không muốn nói nhiều, hắn nhìn về phía Pierre Cardin rồi hỏi, Cardin đại sư, người có biết địa điểm của nơi đó không? Cái này thì lão còn nhớ. Đó chỉ là một phân bộ nhỏ, điện chủ chỉ là hồn thánh. Nhưng không chắc bây giờ chúng còn ở đó không? Vậy tôi muốn làm phiền người chưa để Huyền Mực nói hết, Pierre Cardin đã đoán được ý của hắn, ông xua tay, không sao. Nơi đó cách đây không xa, lão sẽ dẫn các cậu đi. Còn những hồn đạo sư chế tạo này cứ để họ ở lại đây, chỉ cần ta và người đi cùng là được. Được. Cùng lúc đó, tại một phân bộ của Thánh Linh Giáo, vị điện chủ đang nhìn gã tà hồn sư trước mặt với vẻ kinh ngạc. Ngươi nói gì? ngươi nói cấp trên lệnh cho chúng ta rút lui. Tên tà hồn sư kia khẽ gật đầu, đúng vậy. Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Tất cả những phân bộ cỡ nhỏ như thế này đều phải rút lui. Tại sao lại như vậy? Tên tà hồn sư cười lạnh một tiếng, ha ha. Đây không phải là chuyện ngươi nên biết. Hơn nữa, phân bộ này được lập ra cũng chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ được giao từ 2 năm trước. Vừa nói, ánh mắt của gã vừa nhìn về phía bóng người có cánh tay trái là hồn đạo khí đang ngâm mình trong huyết trì ở phía xa. Và nhiệm vụ đó, các ngươi đã báo cáo là hoàn thành rồi mà. Vị điện chủ vội nói, đúng vậy, hơn nữa qua lễ tẩy trần của thánh linh, hắn tên tà hồn sư giơ tay ngắt lời, được rồi. Ta đến đây không phải để nghe ngươi nói nhảm. Ta hỏi ngươi, bây giờ hắn mạnh đến đâu, có thể khống chế được không? À, nhờ sức mạnh của thánh linh, lại thêm cánh tay hồn đạo bù đắp cho cánh tay đã mất, tu vi của hắn đã đạt tới cấp hồn thánh. Về chiến lực, có thể đối đầu với hồn đấu la. Hơn nữa, hoàn toàn có thể khống chế. Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, thế sao? Khà khà khà, gã ra lệnh, che giấu thân phận của hắn, rồi để hắn lại đây cùng một vài tên phế vật và mấy món hồn đạo khí. À, còn nữa, trên người gã đó, hãy để lại một quả hồn đạo khí tự bạo cấp 8. Vị điện chủ hoảng hốt, nhưng mà đại nhân, về phía Nervin đại nhân câm miệng cho ta. Gã tà hồn sư quát lớn. Tên đó chỉ là một công cụ giết chóc, những kẻ khác chỉ là phế vật. Công cụ và phế vật thì cần gì phải quan tâm đến sống chết của chúng. Còn về Nervin, hắn sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với ta đâu. Nhưng mà được rồi. Tiếng nói của gã tà hồn sư vừa dứt, sau lưng một bóng hư ảnh bọ ngựa khát máu ẩn hiện. Mang theo tài liệu, những hồn đạo sư chế tạo hữu dụng và món đồ kia rút lui. Còn nơi này, cứ để lại cho chúng. À, và cả cái này nữa, vừa nói, cả vừa ném cho điện chủ một vật. Nhìn thấy vật đó, vị điện chủ vô cùng kinh hãi. Đại nhân, cái này, gã tà hồn sư nhếch mép, yên tâm, chỉ là một bản mô phỏng thôi. Tiếng cười âm trầm của gã tà hồn sư vang lên rồi tắt lịm, đại điện một lần nữa chìm vào bóng tối, chỉ còn lại vị điện chủ đang run lẩy bẩy. 3 canh giờ sau, tại một khu vực vắng vẻ trong một thành thị của đế quốc Nhật Nguyệt, hai người khoác áo choàng đen xuất hiện. Những người khác trong thành phố dường như không hề kinh ngạc, vẫn sinh hoạt như bình thường. Hai người khoác áo choàng đen quan sát bốn phía rồi lặng lẽ đi vào một góc hẻm tối tăm. Một bóng người cao lớn vạm vỡ vén mũ áo choàng xuống, để lộ làn da từng trải và bộ râu hoa râm, tương phản hoàn toàn với cơ bắp cuồn cuộn. Đó chính là Pierre Cardin. Ông thở phào một hơi dài, hừ. Được rồi. Vậy ra phân bộ này lại được giấu ở đây sao? Ngay khi Pierre Cardin vừa dứt lời, giọng của Huyền Mực vang lên từ dưới lớp áo choàng, ánh mắt hắn nhìn về phía tòa kiến trúc cách đó không xa. Cardin cũng nhìn về phía tòa kiến trúc không mấy nổi bật đó, lẩm bẩm, đúng vậy, chính là tòa nhà màu đen ở phía trước, cách đây khoảng 500 mét. Nó cũng chỉ mới được xây dựng 2 năm trước. Vậy chúng ta mau đi thôi. Huyền Mực đã kéo mũ trùm xuống, vừa định bước đi thì bị Pierre Cardin túm lại. Cậu nhóc này gan cũng lớn thật. Ông trừng mắt nhìn Huyền Mực, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lòng cảnh giác không hề buông lỏng. Cậu cứ thế mà đi qua, không sợ bị phát hiện à? Nhưng Huyền Mực lại tỏ ra không hề để tâm, tay phải vung lên, không sao đâu, mọi chuyện cứ để tôi lo. Hắn đã dùng tinh thần lực của Băng Hỏa Long Vương dò xét, phát hiện bên trong tòa kiến trúc đó đúng là có người, nhưng khí tức tỏa ra lại yếu hơn rất nhiều so với bất kỳ ai trong nhóm họ. Hơn nữa, xung quanh cũng không có khí tức nào đang giám thị. Vì vậy, dù trong lòng cảnh giác, hắn vẫn không biểu lộ ra ngoài. Nói rồi, hắn tiến về phía trước. Chưa đầy vài hơi thở, cả người đã nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Cardin đại sư thấy vậy, không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng trấn an tâm trạng thấp thỏm của mình rồi cũng bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía tòa kiến trúc. Không còn cách nào khác, Huyền Mực đã đi rồi, ông không thể cứ đứng đây chờ mãi được, chỉ đành bám theo sau. Khi tiến vào phạm vi 300 mét quanh tòa kiến trúc, không gian bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Những tòa nhà xung quanh đều không có người ở, thực chất chúng chỉ dùng để che giấu cho tòa nhà phía trước. Khi đến trước cửa, Cardin cẩn thận quan sát một lượt, rồi đưa tay gõ nhẹ. Được rồi, cánh cửa này không lắp đặt hồn đạo khí gì cả. Cứ đi vào thôi, không cần lo lắng. Nhưng mà nói đến đây, ông nhìn Huyền Mực với ánh mắt ngập ngừng, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng Huyền Mực đã đoán được Pierre Cardin định nói gì. Không cần nghĩ nhiều, tôi không hấp tấp đến thế đâu. Chỉ thấy toàn thân hắn khẽ động, từng đường vân thao thiết hiện ra, sau đó hợp thành một vầng sáng khó tả, trong thoáng chốc đã bao bọc lấy cả hắn và Pierre Cardin. Nếu có người quan sát từ xa, họ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng hai người, nhưng không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Khoan đã, chuyện gì thế này? Chú ý đến sự thay đổi của bản thân, Cardin có chút ngỡ ngàng. nhưng ông nhanh chóng nhận ra, đây hẳn là do vầng sáng vừa rồi, mà người ra tay chính là Huyền Mực. Huyền Mực chỉ khẽ khoát tay, yên tâm. Đây chỉ là một ứng dụng nhỏ của sức mạnh thôn phệ trong lĩnh vực của tôi, có thể làm tiêu tan khí tức, giúp chúng ta ẩn nấp tốt hơn. Vừa nói, tay hắn vừa chạm vào vòng cửa. Tinh thần lực của hắn cũng đã lan ra bốn phía, cảnh giác mọi sự biến đổi khí tức xung quanh. Cạch, ngay khoảnh khắc họ đẩy cửa bước vào, một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa đóng sầm lại, một cánh cổng kim loại khổng lồ từ trên hạ xuống, chặn đứng đường lui. Huyền Mực lập tức cười lạnh, ha ha, xem ra chúng đã biết trước chúng ta sẽ đến. Pierre Cardin cũng vậy. Cánh cổng kim loại này nếu hai người họ dùng toàn lực thì không thể nào cản được. Chỉ có điều, trong lòng cả hai lại càng thêm cảnh giác. Vù đúng lúc này, một tiếng xé gió truyền đến. Hai cánh tay đen như mực, mang theo một luồng tinh khí nồng đậm, lao thẳng đến chụp lấy đầu Huyền Mực và Cardin đại sư. Cùng lúc đó, một bóng người đột ngột lướt đến sau lưng cả hai, trên người sáu hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, hai đen sáng lên chói mắt. Ha ha, vô vị. Trong nháy mắt, một luồng khí thế hung tàn và bá đạo hóa thành hư ảnh thao thiết hữu hình, xuất hiện trước mặt Huyền Mực. Khi hư ảnh thao thiết xuất hiện, một tiếng hét kinh hãi vang lên, hai cánh tay đang tấn công tới lập tức vỡ tan thành một làn khói đen. Còn bóng người phía sau lưng họ, dưới luồng khí thế này không khỏi cứng đờ, cả người hắn lập tức ngừng lại. Một luồng xung kích tinh thần cùng khí thế cường đại ập tới, hất văng hắn đập mạnh vào cánh cổng kim loại, khiến hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Chỉ bằng hai ngươi, chưa đủ tư cách. Ngay sau đó, hai cột sáng hồn đạo xuyên thủng hai bóng người một trước một sau. Do vừa rồi bị chiêu của Huyền Mực làm cho sững sờ, chúng không kịp có bất kỳ phản ứng nào, cứ thế bị Pierre Cardin tiêu diệt. Chỉ có điều, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lúc này, trước mặt họ lại xuất hiện năm tên tà hồn sư khác, tu vi của chúng đều ở giữa hồn vương và hồn đế, tuổi tác thì đều là những lão già tóc bạc trắng. Nhưng kỳ lạ là, năm tên tà hồn sư này lại không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với một hồn thánh và một hồn đế. Huyền Mực lẩm bẩm, xem ra đám này được cử đến để chịu chết. Chắc chúng cho rằng đám lão già này tuổi tác đã cao, không còn không gian tiến bộ nữa. Chật chật chật, đúng là tà hồn sư vừa dứt lời, Huyền Mực lại chú ý thấy trong hốc mắt chúng đang bập bùng ngọn lửa màu xanh lục. Nhưng mà, những ngọn lửa xanh lục này rốt cuộc là thứ gì? Hoang đã. Đúng lúc này, Pierre Cardin dường như phát hiện ra điều gì. Ông nhìn chằm chằm vào năm tên tà hồn sư trước mặt, đôi mắt đột nhiên trợn to, rồi kinh hãi nói, chúng không phải là tà hồn sư. Cái gì? Huyền Mực nghe vậy theo phản xạ sững sờ, nhưng khi thấy vẻ mặt của Cardin không giống như đang nói đùa, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Bây giờ, khi Huyền Mực hỏi câu này, trong lòng hắn đã có dự cảm chẳng lành. Nếu đây không phải là tà hồn sư, vậy thì cậu nhìn ngọn lửa linh hồn trong mắt chúng xem, bọn họ đều là những hồn đạo sư chế tạo và những bình dân hồn sư bị bắt đến làm vật thí nghiệm. Đối mặt với câu hỏi chất vấn, Cardin không hề tức giận hay giấu giếm, mà nói ra tất cả những gì ông biết. Nhưng tin tức này không khác gì một quả bom nổ ngay giữa mặt đất bằng. Vậy khí tức của họ là sao? Huyền Mực vừa hỏi, tay vừa không ngừng hành động. Đối mặt với đòn tấn công của đám tà hồn sư, cũng là chiêu thức móng vuốt đen như mực giống như trước, Huyền Mực lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể, tay lướt qua thanh kim cương. Lưỡi đao ra khỏi vỏ. Một luồng đao mang sắc bén như dải lụa vung lên, chém về phía ấn trảo đen ngòm. Bịch. Sau khi móng vuốt của chúng va chạm mạnh với thanh hồn đạo đao của Huyền Mực, chúng theo bản năng lùi lại. Nhưng ngay sau đó, hồn hoàng thứ nhất của Huyền Mực sáng lên. Đại địa chi lực lồng giam. Từng cột đá và vách đá mọc lên như một cái hố trời nhỏ, tạm thời chặn đứng đòn tấn công của đám tà hồn sư. Điều này giúp Huyền Mực có thời gian để tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nói chính xác hơn, tình trạng của chúng, giọng của Hỏa Long Vương vang lên trong đầu Huyền Mực trước khi Cardin đại sư kịp trả lời. Linh hồn của chúng đã không còn thuộc về chúng nữa. Giọng điệu của ông ta rõ ràng đang rất không vui. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Huyền Mực. Hỏa thúc, lời này của người có ý gì? Hỏa Long Vương cười lạnh, ha ha. Ý của ta là, linh hồn của chúng sớm đã bị luồng sức mạnh tà ác kia ô nhiễm, hơn nữa còn bị một thế lực vô danh nào đó câu thúc. Chúng bây giờ chỉ là những cái xác không hồn mà thôi. Hô, lốc bốc lúc này, một tên hồn đế trước mặt Huyền Mực, ngọn lửa linh hồn trong mắt hắn đột nhiên bùng lên dữ dội, sau đó chuyển thành ngọn lửa màu đen, bao bọc lấy cơ thể khô héo như thây ma của hắn. Trong ngọn lửa đen đó, cơ thể của tên hồn đế đột nhiên giãy giụa, quần áo trên người tức thì rách nát. Hắn bỗng cao lớn lên hơn 3 mét. Nhưng da thịt trên người lại hoàn toàn biến mất, biến thành một bộ xương đen khổng lồ. Những người còn lại cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy chân phải của chúng đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, mặt đất nứt ra, sau đó chúng nhanh chóng lao về phía Huyền Mực và Pierre Cardin. Bây giờ lại là chuyện gì nữa đây? Huyền Mực trợn mắt, miệng thì nói nhưng động tác trên tay lại không hề chậm. Hồn hoàng thứ ba lóe lên, một luồng năng lượng màu tím xuất hiện trong tay hắn, nhắm vào hướng mấy bộ xương đen, rồi khẽ siết chặt vào hư không. Rắc, rắc, dưới áp lực của trọng lực, mấy bộ xương đen lập tức bị vặn vẹo và nén ép rõ rệt. Đây là tà ác bí thuật. Hỏa Long Vương và Băng Long Vương cùng lúc xuất hiện trong thức hải của Huyền Mực, nhìn cảnh tượng bên ngoài, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Băng Long Vương nói, bọn chúng hết cứu rồi. Linh hồn đã bị ô uế và nô dịch. Việc ngươi cần làm bây giờ là nhanh chóng tiêu diệt chúng. Đối với chúng, đó mới là sự giải thoát tốt nhất. Vậy sao? Nếu đã hết cứu, vậy thì hãy tự trách mình đi. Lúc này, Thie Cardin ở bên cạnh cũng đã nghe rõ lời của Huyền Mực. Dù trên mặt thoáng qua một tia không nở, nhưng rắc, mấy vị, xin lỗi. Bốn họng pháo hồn đạo hiện ra bên cạnh Thie Cardin. Hãy để lão dùng hồn đạo khí tiễn các vị một đoạn đường cuối cùng. Huyền Mực thấy vậy cũng không ngăn cản. Hắn vẫn dùng trọng lực để áp chế chúng, còn việc ra tay, hắn cũng không dành trước. Oanh! Rầm, ngay khi bốn cột sáng hồn đạo bắn vào đám bộ xương đen, tiếng nổ vang lên, một ngọn lửa do hồn lực tạo thành lập tức bùng cháy. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thì thầm như của ác ma vang lên từ phía sau đám bộ xương đen, tan. Chỉ thấy khi những bộ xương đen còn chưa bị hủy diệt hoàn toàn, một lá cờ phiên lập tức bay lên trời rồi rơi xuống. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa đang bùng cháy chuyển thành màu đen, trong đó dường như có những oan hồn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như đám bộ xương. Ngay sau đó, lá cờ phiên chợt nổ tung. Một luồng năng lượng tà ác đến cực điểm đột nhiên từ trong đó tuôn vào đám bộ xương đen. Trong luồng năng lượng tà ác đó, có thể thấy 6 luồng sáng với màu sắc khác nhau, trên đó còn có những khuôn mặt người vặn vẹo, nhanh chóng trào ra từ lá cờ phiên. Luồng năng lượng này khiến Pierre Cardin cảm thấy vô cùng khó chịu, ông vô thức lùi lại một bước. Ngược lại, sắc mặt Huyền Mực vẫn như thường. Lúc này, dưới tác dụng của tà ác bí thuật, 6 bộ xương đen đã biến mất, thay vào đó là một bộ xương khô còn lớn hơn, đang nằm rạp trên mặt đất, chưa đứng dậy. Huyền Mực nói, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng đã là lửa giận ngút trời, thủ đoạn thật tà ác. Lũ tà hồn sư, đúng là tội ác tày trời. Hắn không biết, liệu Mục Lâm có bị biến thành như vậy không? Nếu Mục Lâm cũng rơi vào tình cảnh này, dù bất đắc dĩ đến đâu, việc hắn có thể làm cũng chỉ là tiễn huynh đệ mình lên đường. Ngay lúc này, một luồng sáng đỏ thoáng qua, lôi điện tràn ngập trên tay hắn. Đây chính là hồn kỹ thứ 6 đã được nén lại. Thao thiết thần lôi kiếp mang trong mình sức mạnh thiên khiển thuần túy, có thể nói là khắc chế hoàn toàn những bí thuật tà ác này. Lão đầu, ông lùi ra một bên đi, đừng để bị thương oan. Tiếng nói vừa dứt, bộ xương khô dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, không thèm để ý đến lôi đình, duỗi ra móng vuốt sắc bén quấn đầy oán linh, trực tiếp chụp tới. Huyền Mực thấy vậy, lập tức triệu hồi từng đợt lôi đình từ hư không, bao bọc lấy toàn thân mình. Sau đó, một tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy lôi đình xuất hiện giữa không trung, trực tiếp cày nát bộ xương đen. Lôi đình đi đến đâu, móng vuốt sắc bén vỡ tan đến đó, oán linh quấn quanh cũng bị đánh thành từng mảnh khói đen. Lập tức, lôi quang lan tràn, khí tức tà ác dần tan biến. Khi hồn kỹ thứ 6 của Huyền Mực rơi xuống bộ xương đen, nó phát ra tiếng rắc, rắc, còn những oán linh quấn trên người nó thì phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khói đen không ngừng bốc lên. Bây giờ, chúng đã được giải quyết xong. Huyền Mực miệng thì nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng phát ra tiếng thì thầm như ác ma vừa rồi. Không biết tại sao, đáy lòng hắn luôn có chút bất an. Đương nhiên, đó là sự bất an dành cho Mục Lâm. Không biết huynh ấy thế nào rồi. Cùng lúc đó, Thie Cardin nhận ra vẻ bất thường của Huyền Mực, ông vỗ vai hắn, cậu nhóc, chúng ta qua đó xem thử, chẳng phải sẽ biết ngay sao. Câu trả lời cậu muốn tìm, đang ở bên trong đó. Huyền Mực nhíu mày, rồi đi trước vào trong. Đi thôi. Thie Cardin thấy vậy cũng bước theo sát sau lưng Huyền Mực. Ông giơ tay lên, một tấm khiên và một vòng phòng hộ hồn đạo khí hiện ra bên cạnh, cả hai đều đề cao cảnh giác. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong đại điện, một bóng người ẩn trong bóng tối dường như cảm nhận được điều gì. Hắn quay đầu, đi sang một bên. Một cánh tay hồn đạo to lớn dị thường vung lên, bóng tối lập tức tan biến, ánh sáng bừng lên. Chỉ thấy vô số hồn đạo khí phủ kín mặt đất. Sau đó, bóng người đó dùng cánh tay hồn đạo khổng lồ nhẹ nhàng vuốt ve những món hồn đạo khí, thản nhiên nói, như vậy, là đủ rồi. Là đủ rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Rầm. Cánh cửa lớn bị một quyền đánh bay. Hai bóng người từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra dưới ánh sáng. Bóng người kia nghe thấy tiếng động, bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy Huyền Mực và Pierre Cardin đang đứng ở đó. Lúc này, khi nhìn thấy vô số hồn đạo khí bên cạnh bóng người kia, sắc mặt Pierre Cardin không khỏi biến đổi. Là một hồn đạo sư chế tạo, ông biết quá rõ về những thứ này. Một khi tất cả chúng được kích hoạt, uy lực sinh ra sẽ vượt xa sức tưởng tượng của họ. Cùng lúc đó, sắc mặt Huyền Mực cũng trở nên âm trầm. Mặc dù khí tức của bóng người trước mặt tràn ngập tà ác, nhưng hắn vẫn nhận ra sự quen thuộc. Mục Lâm, ta khuyên ngươi nên dừng tay. Ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, nếu không, đừng trách ta phải dùng biện pháp mạnh. Lông mày Mục Lâm nhướng lên, ồ ngươi biết ta sao? Nhưng rồi hắn cũng không để tâm. Muốn ta đi theo ngươi à, không được đâu. Dù sao thì hai ngươi bây giờ chính là những kẻ xâm nhập mà cấp trên muốn bắt, cũng chính là con mồi của ta. Vì vậy, ta sẽ xử lý con mồi của mình theo cách của ta, chứ không phải đi theo ngươi. Nói rồi, hắn liếc nhìn những món hồn đạo khí bên cạnh. Hành động này khiến Pierre Cardin cảnh giác cao độ. Ông lập tức ghé vào tai Huyền Mực, Mạc tiểu hữu, những hồn đạo khí đó chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Vừa nói, ông vừa nhìn Mục Lâm, do dự một chút rồi nói tiếp, nếu ta đoán không lầm, hắn giống như một cỗ máy giết chóc hơn. Huyền Mực nhìn sâu vào Mục Lâm, ánh mắt thâm trầm, vậy sao hắn đã biết từ Băng Hỏa Long Vương rằng, dù linh hồn và hồn lực của Mục Lâm không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như 6 người lúc trước, nhưng cũng đã bị tác động rất lớn. Nhìn từ một góc độ khác, Mục Lâm đã trở thành một tà hồn sư và mất đi ký ức vốn có. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội rất lớn để cứu vãn. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Huyền Mực trừng mắt, tay phải nắm lấy chuôi hồn đạo đao. Theo tiếng kim loại chói tai và luồng hồn lực được truyền vào, thanh hồn đạo đao tỏa ra một vầng sáng. Giờ thì, chúng ta đấu một trận. Ta sẽ dùng đao thay gậy, đánh cho ngươi một trận. Rầm. Vút. Lão đầu, giải quyết đám hồn đạo khí đó đi. Vừa dứt lời, bóng người với khí thế hung tàn ngập trời ở cửa đã đạp vỡ sàn nhà, biến mất tại chỗ. Mục Lâm nghe vậy, vừa định ra tay điều khiển thì đã bị một phát pháo của Pierre Cardin chặn lại. Sau đó, Pierre Cardin đi đến trước đống hồn đạo khí, phát hiện chúng đã được truyền vào một luồng hồn lực lạ. Bây giờ chỉ cần nạp đủ năng lượng là sẽ bộc phát ngay lập tức. Chết tiệt, hy vọng là còn kịp. Cùng lúc đó, Huyền Mực cũng đã đến trước mặt Mục Lâm. Mục Lâm thấy vậy, không chút do dự, lùi lại một bước rồi dùng cánh tay hồn đạo đấm mạnh vào khoảng không trước mặt. Ken. Rầm. Nơi đó, đúng lúc là vị trí Huyền Mực xuất hiện. Lưỡi hồn đạo đao và cánh tay hồn đạo va chạm, tạo ra một tiếng kim loại chói tai và một tiếng nổ dữ dội vang vọng trong đại điện. Huyền Mực trượt lưỡi đao ra ngoài, ma sát với cánh tay hồn đạo tạo ra một vành lửa, chém thẳng về phía cổ Mục Lâm. Cùng lúc đó, nắm đấm trái của hắn cũng được bao bọc bởi trọng nham chi ý, đấm về phía bụng đối phương. Kinh nghiệm chiến đấu của Mục Lâm cũng cực kỳ phong phú. Hắn ngửa người ra sau, tránh được cú chém ngang, đồng thời thuận thế tung một cú đá chứa đầy huyết toản, nhắm thẳng vào đầu Huyền Mực. Bịch. Huyền Mực thấy vậy, đành thu nắm đấm trái lại, dùng cánh tay trái đỡ cú đá của Mục Lâm. Huyết toản và hắc giáp va chạm, tạo ra một tiếng trầm đục. Cùng lúc đó, một cột sáng màu tím đen hội tụ trong miệng hắn. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Mục Lâm giơ tay trái ra, chỉ thấy lòng bàn tay của cánh tay hồn đạo có một họng pháo. Ngay sau đó, một luồng hồn lực được hội tụ rồi đột nhiên bắn ra, đối đầu với chiêu phai mờ nuốt sạch. Ánh mắt Huyền Mực kinh ngạc, cổ tay xoay một cái, một luồng sức mạnh thôn phệ giao nhau quấn quanh lưỡi đao. Sau khi cưỡng ép dời hướng tấn công của chiêu phai mờ nuốt sạch, Huyền Mực lại một lần nữa vung đao xuống. Hắn đã thấy, trên cánh tay hồn đạo của Mục Lâm lại xuất hiện thêm một họng pháo, và mục tiêu nhắm tới chính là Pierre Cardin đang phải tập trung giải quyết vấn đề hồn đạo khí. Thao thiết phệ. Theo tiếng hô của Huyền Mực, một luồng sức mạnh thôn phệ từ lưỡi đao bao phủ lấy cơ thể Mục Lâm, đồng thời phá hủy ý định tấn công Cardin của hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lần này, quần áo của Mục Lâm bị cắt rách. Nếu không có lớp huyết toản bảo vệ, luồng sức mạnh thôn phệ trên lưỡi đao của Huyền Mực chắc chắn sẽ không để Mục Lâm dễ chịu. Tên khốn nhà ngươi, đi chết đi. Oanh. Cánh tay hồn đạo mang theo chấn động hồn lực, nhắm ngay Huyền Mực, lòng bàn tay bắn ra một phát pháo. Trong nháy mắt, dư chấn hồn lực che khuất thân hình Huyền Mực, mặt đất vỡ nát, một màn sương mù bốc lên. Vụt. Đột nhiên, một luồng hắc quang xuất hiện bên cạnh Mục Lâm. Hắn dùng cánh tay hồn đạo chặn lại nắm đấm của Huyền Mực, một nắm đấm tràn ngập sóng trọng lực, uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Mục Lâm, vẫn là để ta cưỡng ép ma ngươi về đi. Ha ha. Ta thấy nên là các ngươi chết ở đây thì hơn. Năng lượng trong cánh tay hồn đạo chuyển động, sức mạnh lập tức tăng vọt. Sau đó, cánh tay hồn đạo vung lên, hất văng Huyền Mực ra xa. Sau khi đẩy lùi đối thủ, Mục Lâm dùng cánh tay hồn đạo đập mạnh xuống đất, những viên đá lập tức được hồn lực bao bọc, mang theo lực xuyên thấu cực lớn bắn về phía Huyền Mực. Thứ này, đối với ta không có tác dụng lớn đâu. Trọng nham chi ý, Huyền Mực không hề động đậy, cũng không thèm nhìn những viên đạn đá đang bay tới. Một luồng sóng gợn màu tím thoáng qua, những viên đá như bị đông cứng lại, dừng lại ngay trước mặt Huyền Mực. Oanh! Đừng lãng phí sức nữa, ngoan ngoãn để ta mang ngươi đi thôi. Huyền Mực vung năm ngón tay, dưới tác dụng của trọng lực, những viên đá lập tức bay lên không trung, rồi nổ tung thành bột phấn. E là ngươi chưa có bản lĩnh đó đâu. Oanh! Tiếng nói vừa dứt, một tiếng nổ đột ngột vang lên. Huyền Mực nghi người, rồi ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Lâm, chỉ có điều sắc mặt hắn lại không có biến hóa gì lớn. Sau khi trở thành tà hồn sư, tính tình quả nhiên thay đổi hẳn. Chỉ thấy trên cánh tay trái của Mục Lâm bây giờ lại mọc thêm một nòng pháo, trên đó còn lưu lại một tia dao động hồn lực rõ rệt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết cũng không sao, chỉ cần ta đánh ngươi một trận là được. Vút! Huyền Mực lập tức biến mất tại chỗ, chưa đầy một hơi thở đã xuất hiện trên không, ngay trên đầu Mục Lâm, vung đao chém xuống. Ken! Một chùm tia lửa do đao khí ma sát va chạm tạo ra, nổ tung trên cánh tay hồn đạo của Mục Lâm. Huyền Mực thấy một đao không trúng, lập tức từ bỏ ý định tiếp tục dùng đao tấn công. Nắm đấm phải siết chặt, một luồng đại địa chi lực màu vàng ngưng tụ, rồi nhắm ngay sau lưng Mục Lâm mà đấm xuống. Đại địa chi lực. Mục Lâm nhếch mép cười gằn, nửa người trên cúi xuống, eo xoay một vòng, cánh tay hồn đạo mang theo sức nặng ngàn cân liền đập ra sau. Huyền Mực nhanh như chớp né đi, liền thấy Mục Lâm lập tức thay đổi hướng cánh tay hồn đạo, một phát pháo tạo thành một luồng hồn đạo chi lực bắn thẳng lên. Đã nói rồi, thứ này Huyền Mực né ra một bên, đang định nói thì không chút do dự, một quyền liền đấm về phía một hướng khác. Chỉ thấy Mục Lâm nhảy đến bên cạnh hắn, nhưng cánh tay hồn đạo lại lóe lên một tia sáng, rồi hung hăng đấm xuống. Rầm. Nắm đấm va chạm với nắm đấm, nhưng Huyền Mực lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ, kéo theo cơ thể mình như một quả đạn pháo bắn thẳng xuống đất. Bịch. Chỉ thấy Huyền Mực nặng nề rơi xuống đất, hai chân hơi khuỵu xuống, âm trầm nhìn Mục Lâm vừa đáp xuống trước mặt. Sức mạnh của ngươi thật sự quá yếu. Mục Lâm nhìn Huyền Mực, trên mặt mang nụ cười hung ác. Còn Huyền Mực thì lắc lắc cánh tay hơi tê dại, bề ngoài thì nhe răng cười lạnh, ha ha, vậy sao? Nhưng thực tế, trong lòng hắn có chút không hiểu. Bởi vì chênh lệch giữa hai bên, Huyền Mực hiểu rất rõ. Nếu nói về phương diện phòng ngự, Mục Lâm hơn hẳn hắn, Huyền Mực tự nhiên tin. Nhưng nếu nói về sức mạnh, Huyền Mực dám chắc chắn, Mục Lâm dù có mạnh hơn hắn 5 cấp cũng không thể nào. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đúng lúc này, giọng của Hỏa Long Vương vang lên trong đầu hắn, Mặc tiểu tử, bên trong cánh tay hồn đạo đó có dao động của hồn cốt. Hồn cốt? Chẳng trách. Trong lòng lập tức hiểu ra, nhưng điều khiến Huyền Mực không ngờ tới là, tà hồn sư lại dùng một khối hồn cốt đặt vào trong cánh tay hồn đạo. Hơn nữa, theo cảm ứng của băng Hỏa Long Vương, khối hồn cốt này tuyệt đối là một khối hồn cốt hệ sức mạnh không dưới 3 vạn năm. Không ngờ tà hồn sư lại ra tay hào phóng như vậy. Nhưng nếu chỉ có thế ha ha, Mục Lâm, ngươi không được rồi. Ta có được hay không, ngươi cứ đến thử thêm vài lần nữa là biết. Nghe vậy, Mục Lâm giơ cánh tay hồn đạo lên, lao thẳng về phía Huyền Mực. Rầm. Chỉ thấy trên mặt đất, trong nháy mắt cuộn lên một mảng đá vụn. Ngươi có được hay không, nên đi tìm phụ nữ mà thử. Nhưng nếu ngươi muốn ta đánh cho ngươi một trận tơi bời, vậy thì ta rất sẵn lòng. Nắm đấm của Huyền Mực lúc này được bao bọc bởi một lớp vật chất màu đen, không ngừng va chạm với cánh tay hồn đạo tỏa ra ánh sáng xám của Mục Lâm. Tiếng hồn đạo khí và tiếng nắm đấm va chạm vang lên không ngớt. Sau khoảng một chén trà thời gian, một tiếng oanh vang lên. Hai nắm đấm lại một lần nữa đối đầu, cả hai đều bị đẩy lùi về phía sau, cày ra 4 rãnh sâu trên mặt đất. Trọng lực cuốn long vũ. Lúc này, hồn hoàng thứ nhất và thứ ba của Huyền Mực sáng lên, hắn giơ tay vung lên. Chỉ thấy những tảng đá trên sân bay múa, hóa thành những đầu rồng gào thét như thiên thạch rơi xuống, liên tiếp đập về phía Mục Lâm ở cách đó không xa, công kích dày đặc đến mức khó lòng né tránh. Nhưng Mục Lâm lại không hề sợ hãi, cánh tay hồn đạo vung lên, trực tiếp đánh bay những đầu rồng đang bay tới. Thân thể hắn vững như núi lớn, không hề nhúc nhích. Nếu lỡ bị đánh trúng, lớp huyết toản bao phủ toàn thân cũng đủ để chống đỡ. Nhưng ngay khi Mục Lâm đỡ được hết những đòn tấn công này, một tiếng quát khẽ vang lên ngay sau đó, sườn đồi chi kiếm trận. Oanh, oanh, oanh, từng cây gai đất xen lẫn nham thạch phá đất mà lên, trong nháy mắt đâm vào người Mục Lâm. Ngay cả thân thể kim cương cũng bị dính phải nham thạch nóng bỏng, từng luồng nhiệt khí lập tức bốc lên. Còn cánh tay hồn đạo bên trái, nếu không có lớp hồn lực màu xám bảo vệ, bây giờ cũng đã biến thành một đống sắt vụn. Chỉ bằng mấy đòn tấn công này của ngươi, vẫn không phá được phòng ngự của ta. Mục Lâm tỏa ra một luồng huyết khí, cơ bắp lập tức nổi lên, dù được bao bọc bởi kim cương, vẫn có thể thấy rõ những đường gân xanh. Vậy sao, thế còn cái này cuốn thao thiết nuốt linh? Một cái miệng thú hung dữ cao khoảng 7 mét hội tụ giữa không trung. vừa mới hình thành, hồn hoàng thứ ba và thứ bảy của Huyền Mực lại sáng lên, những gợn sóng trọng lực màu tím bao phủ miệng đá, một luồng sức mạnh thôn phệ cường hãn cũng tràn ngập trong đó. Khoảnh khắc này, Mục Lâm lập tức cảm nhận được nguy cơ. Những thanh kiếm sườn đồi cũng dưới sức mạnh khổng lồ đó mà phát ra tiếng vỡ vụn, nham thạch chảy xuống. Chỉ bằng những thứ này, ngươi đừng hòng vây khốn ta. Ngươi cứ nhận lấy món quà lớn này của ta đi. Ngay khoảnh khắc những thanh kiếm sườn đồi quanh thân Mục Lâm vỡ tan, Huyền Mực cũng tiến về phía trước, vung tay lên. Cái miệng thao thiết khổng lồ đó đột nhiên lao về phía Mục Lâm. Huyết Diệu Long Kích. Đối mặt với đầu thao thiết đang đến gần, nắm đấm trái của Mục Lâm trực tiếp hóa thành một cái đầu khủng long bạo chúa huyết toản khổng lồ, hung hăng đập về phía miệng thao thiết. Nhưng luồng sức mạnh thôn phệ cường hãn trong miệng thao thiết khiến Mục Lâm căn bản không thể chống cự. Oanh. Trong nháy mắt, miệng thao thiết đã nuốt chửng hắn. Cát Đinh lão đầu, ông giải quyết xong chưa? Lúc này, Cát Đinh đang ngồi xổm trước đống hồn đạo khí, lau mồ hôi. Khi tay ông dừng lại, ông giơ ngón cái về phía Huyền Mực, yên tâm, xong rồi. Tốt lắm lão đầu. Mắt Huyền Mực sáng lên. Đừng quên mang hết đám hồn đạo khí đó về. Mấy thứ này đáng giá lắm đấy. Cứ giao cho lão. Cát Đinh đại sư nói rồi lấy ra mấy cái hồn đạo khí trữ vật, bắt đầu nhét những món hồn đạo khí khác vào, không bỏ sót một cái nào. Nhưng đúng vào lúc này. Các ngươi thật quá kiêu ngạo, ta đã nói rồi, các ngươi đều phải bỏ mạng lại đây. Gầm. Đúng lúc này, đống đá vụn ầm vang nổ tung, một con khủng long bạo chúa huyết toản khổng lồ với cánh tay trái là cánh tay hồn đạo hiên ngang xuất hiện. Nó trực tiếp phá tan tòa nhà, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người trong thành trì, bao gồm cả đội quân đồn trú. Mặt tiểu hữu, cậu có cách gì hay không? Nhìn con khủng long bạo chúa huyết toản khổng lồ trước mắt, tim Pierre Cardin không khỏi rung lên. Không phải ông sợ, mà là khi Mục Lâm vận dụng võ hồn chân thân, rất dễ gây ra hỗn loạn trong thành trì. Khi đó, họ cũng sẽ bị quân đồn trú coi là kẻ địch, đây rõ ràng là một việc làm rất không khôn ngoan. Lão đầu, uy tín của ông chắc là cũng có tác dụng đấy. Huyền Mực vừa nói, tay vừa không ngừng hành động. Hắn giơ tay vung lên, chân phải giẫm mạnh. Sườn đồi chi kiếm trận. Từng cây kiếm sườn đồi phá đất mà lên, cuốn lấy Mục Lâm, muốn tạm thời vây khốn con khủng long bạo chúa huyết toản. Ít nhất là trước khi ta biến mất, cái tên này vẫn còn chút tác dụng. Vậy đội quân đồn trú đang chạy tới cứ giao cho ông đối phó. Vậy lão đi thử xem sao, nhưng cậu phải nhanh lên đấy. Yên tâm, cho tôi thời gian một chén trà, đủ rồi. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Pierre Cardin, ánh mắt Huyền Mực ngưng lại. Tình hình này đã không cần phải nương tay nữa. Hồn kỹ thứ bảy, thao thiết chân thân. Một luồng khí thế hung tàn ngập trời, sức mạnh thôn phệ kinh khủng lan tràn khắp nơi. Sau đó, thân ảnh đáng sợ của thao thiết xuất hiện trước mặt con khủng long bạo chúa huyết toản vừa phá nát sườn đồi chi kiếm. Gầm. Theo tiếng gầm vang lên, những gợn sóng trọng lực màu tím từ trên người thao thiết bao phủ lấy con khủng long bạo chúa. Cộng thêm sự áp chế từ huyết mạch thuần khiết và hung sát khí, trong nhất thời, khủng long bạo chúa huyết toản của Mục Lâm căn bản không thể nhúc nhích. Thao thiết thần lôi kiếp. Lôi quang tràn ngập, trời đất biến sắc, trong mây đen che phủ, tổng cộng 9 con lôi long đang không ngừng du tẩu, thanh thế hùng vĩ. Đối mặt với đòn tấn công này, Mục Lâm chỉ có thể là một cái bia sống bất động. Ầm ầm theo lôi đình giáng xuống, dù khủng long bạo chúa huyết toản có thân thể cứng như kim cương, cũng không tránh khỏi bị đánh cho cháy đen. Luồng huyết khí tà ác trên người nó cũng dưới tác dụng của lôi đình mà không ngừng suy yếu. Lôi minh trọng kích. Không biết vì lý do gì, cánh tay trái của khủng long bạo chúa huyết toản vẫn là cánh tay hồn đạo, nhưng kích thước của nó đã trở nên phù hợp hơn. Khi hắn có thể cử động, vượt qua sự áp chế kép từ trọng lực và khí thế, lôi quang quấn quanh cánh tay hồn đạo tỏa ánh sáng xám, hung hăng đập về phía thao thiết trước mặt. Nhưng đòn tấn công như vậy, đối với Huyền Mực lúc này, căn bản chỉ là bữa ăn sáng, không đáng nhắc tới. Bịch. Huyền Mực giơ tay chộp một cái, lôi minh trọng kích của Mục Lâm liền bị hắn dễ dàng bắt được và hóa giải, ngay cả cảm giác tê dại do lôi điện mang lại cũng không có tác dụng. Ngay sau đó, một cột sáng màu tím đen hội tụ trong miệng thao thiết. Phai mờ nuốt sạch. Oanh. Thuộc tính phai mờ cường hãn đánh vào chỗ vốn đã bị lôi đình chém thành cháy đen của Mục Lâm. Dù không thể phá vỡ lớp phòng ngự huyết toản, nhưng vẫn đánh bay hắn ra ngoài. Chỉ thấy thao thiết bốn chân đạp mạnh, nhảy lên thật cao. Sau đó, mặt đất và các công trình kiến trúc xung quanh trong nháy mắt bị bao phủ, hóa thành một nắm đấm khổng lồ, lao về phía khủng long bạo chúa huyết toản ở cách đó không xa. Huyết diệu mưa sao băng. Mục Lâm nhìn thấy cảnh này, khủng long bạo chúa huyết toản lập tức há miệng phun ra từng trận mưa sao băng màu máu, tấn công về phía thao thiết. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, Huyền Mực bình tĩnh phun ra bốn chữ, đại địa chi lực. Những ngôi sao băng màu máu đó như bị một lực hút nào đó, không thể kiểm soát mà dung nhập vào nắm đấm khổng lồ. Sau đó, trong hơi thở tiếp theo, một tiếng oanh vang lên. Nắm đấm khổng lồ đó đã đập mạnh đầu con khủng long bạo chúa huyết toản xuống đất, Mục Lâm cả người bị đánh gục. Rầm rầm rầm, Mục Lâm vừa giãy giụa đứng dậy, thứ mà hắn phải đối mặt chính là cái miệng lớn như chậu máu của Thao Thiết. Ngươi đi chết đi. Hồn hoàng thứ bảy của Huyền Mực lóe lên, một luồng sức mạnh thôn phệ cường hãn hình thành một vòng xoáy, lao thẳng về phía Mục Lâm. Nuốt chửng thiên địa. Lực hút này, người cùng cấp căn bản không thể chống đỡ, huống chi võ hồn của Mục Lâm còn bị huyết mạch áp chế bẩm sinh. Vẻ mặt dữ tợn hiện lên trên mặt con khủng long bạo chúa huyết toản. Nếu đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc. Ngay sau đó, một luồng hồn lực sinh ra một dao động cường hãn, một cảm giác bất an khiến ngay cả Huyền Mực cũng phải tim đập nhanh truyền ra. Hoang đã. Ngươi muốn làm gì? Ha ha ha ha. Để hoàn thành nhiệm vụ, ngươi, và cả các ngươi, đều hãy chôn cùng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, trên người khủng long bạo chúa huyết toản liền sáng lên một vầng hào quang đỏ rực, dao động hồn lực cũng theo ánh sáng chói mắt mà ngày càng nghiêm trọng. Mặt tiểu tử. Ngươi phải ngăn hắn lại. Ngay khi Huyền Mực còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng của Băng Hỏa Long Vương đồng loạt vang lên trong đầu hắn. Băng thúc, hỏa thúc, đây là chuyện gì? Tiểu tử, trong cơ thể hắn có một luồng hồn lực kinh khủng đang hội tụ. Luồng sức mạnh này đã vượt qua đại đa số hồn đấu la, thậm chí có thể sánh ngang với một số phong hào đấu la bên các ngươi. Huyền Mực nghe vậy, trong lòng lập tức căng thẳng. Cùng lúc đó, Tia Cát Đin đang trao đổi với quân đồn trú ở cách đó không xa cũng nhận ra điều bất thường bên phía Huyền Mực. Nhìn tình hình hiện tại của khủng long bạo chúa huyết toản, trong mắt vị hồn đạo sư chế tạo cấp 8 đường đường này cũng lộ ra một tia sợ hãi hiếm thấy. Cát Đin đại sư, ngài sao vậy? Quân đồn trú thấy vậy không khỏi lên tiếng hỏi. Tia Cát Đin trừng mắt, quát lên, các ngươi mau chóng sơ tán quần chúng. Hồn đạo khí tự bạo cấp 8 sắp nổ rồi. Sau đó không chờ họ phản ứng, ông liền lao thẳng đến chiến trường của Huyền Mực. Bởi vì một khi hồn đạo khí tự bạo cấp 8 được nạp thêm toàn bộ hồn lực của một hồn thánh, nó đủ sức sánh ngang với một đòn toàn lực của hồn đạo khí cấp 9 vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu. Đợi đến khi Pierre Cardin chạy đi, đám quân đồn trú mới phản ứng lại, sắc mặt họ lập tức biến đổi, sự hỗn loạn lập tức bùng phát ngay lúc này. Mặt tiểu hữu. Huyền Mực nghe thấy tiếng gọi, thấy Pierre Cardin chạy đến. Lão đầu, ông xem đây là chuyện gì? Đây là hồn đạo khí tự bạo cấp 8. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Huyền Mực cứng đờ. Hắn cũng khá rõ về thông tin liên quan đến hồn đạo khí, nên đương nhiên biết thứ này khủng bố đến mức nào. Ông xem có cách nào làm nó dừng lại không? Nghe yêu cầu của Huyền Mực, sắc mặt Pierre Cardin nặng nề. Bây giờ hồn đạo khí đang ở trong cơ thể hắn. Với tình trạng này của hắn, ta căn bản không thể tiếp cận, hơn nữa thời gian cũng không kịp. Cái gì? Huyền Mực nghe vậy, sắc mặt đột biến. Lũ tà hồn sư. Lòng dạ các ngươi thật độc ác. Băng thúc, hỏa thúc, hai người có cách nào không? Lúc này, một luồng ánh sáng đen và vàng mãnh liệt từ trên người Huyền Mực bắn ra, bao trùm lấy con khủng long bạo chúa huyết toản. Nhưng vì hồn lực mà Mục Lâm bộc phát ra lúc này không thua kém gì Huyền Mực, khiến cho hồn lực trên bề mặt và bên trong cơ thể khủng long bạo chúa đồng thời phun trào dữ dội, hoàn toàn chống lại sức mạnh thôn phệ mà Huyền Mực phóng ra. Trong nhất thời, không thể nào áp chế được. Thế là Huyền Mực một bên duy trì việc phóng ra hai luồng sức mạnh, cưỡng ép kéo dài thời gian. Mặt khác, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa ý thức vào thức hải để hỏi biện pháp. Xin lỗi, hai chúng ta cũng không giúp được gì. Lúc này, giọng của Băng Long Vương vang lên trong đầu Huyền Mực, câu nói này khiến hắn như rơi vào hầm băng. Nếu chúng ta ở trung tâm vụ nổ này, cùng lắm cũng chỉ hao phí chút sức mạnh. Nhưng cái gọi là hồn đạo khí là sản phẩm của loài người các ngươi, chỉ có hồn sư các ngươi mới có cách giải quyết. Hai chúng ta căn bản không thể làm cho hồn đạo khí đó dừng lại, cho dù chúng ta cưỡng ép ra tay kết quả cũng không thể biết trước. Chẳng lẽ bây giờ không còn cách nào khác sao? Đối mặt với năng lượng sắp đạt đến điểm giới hạn, Huyền Mực trong hình dạng Thao Thiết gia tăng việc phóng ra hồn lực và sức mạnh thôn phệ đối với khủng long bạo chúa. Dù đang ở trong trạng thái võ hồn chân thân, trên trán Thao Thiết cũng đã có những giọt mồ hôi to như đá cuội lăn xuống. Tiếng gầm của hắn cũng khiến Tia Cát Điên ở bên cạnh sắc mặt trầm xuống. Trừ phi có thể làm cho hắn hoàn toàn tạm dừng, cho lão đủ thời gian thì còn có cách. Nhưng bây giờ người nói vô tâm, người nghe hữu ý, lập tức, mắt Huyền Mực chợt sáng lên. Băng thúc, hỏa thúc, hai người có thể làm cho năng lượng tích tụ trong cơ thể Mục Lâm tạm dừng lại không? Có. Trong thức hải, Băng Hỏa Long Vương nhìn nhau, lập tức cho Huyền Mực một câu trả lời khẳng định. Băng Long Vương nói, nếu dùng cực hạn chi băng của ta, đúng là có thể phong ấn hắn lại, nhưng phải bảo vệ được tâm mạch của hắn. Làm thế nào để bảo vệ tâm mạch của hắn? Huyền Mực vội vàng hỏi. Năng lượng của Sơn Long Vương là ân điển mà Sơn Lão Đại ban cho thiên nhiên. Cho nên khi ngươi vận dụng hồn cốt của Sơn Long Vương, thiên nhiên sẽ mượn sức mạnh cho ngươi, giúp ngươi bảo vệ tâm mạch của hắn. Nói đến đây, Băng Long Vương dừng lại một chút. Cho nên ngươi phải mượn sức mạnh từ hồn cốt của Sơn Long Vương. Nếu đã như vậy không thể chậm trễ, vậy thì bắt đầu đi. Huyền Mực lại một lần nữa gia tăng việc phóng ra sức mạnh thôn phệ, nhưng lại dần dần giảm bớt việc phóng ra hồn lực, chuyển nó vào hồn cốt. Chưa đầy ba hơi thở, trên người Huyền Mực xuất hiện một luồng năng lượng trầm trọng nhưng lại ôn hòa như núi cao. Sau đó, nó bắt đầu không ngừng lan ra ngoài, rồi hướng về vị trí trái tim của Mục Lâm trong hình dạng khủng long bạo chúa huyết toản, bắt đầu tiếp cận. Băng thúc, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Khi cưỡng ép rót năng lượng vào cơ thể Mục Lâm và bảo vệ tâm mạch của hắn, sự giãy giụa của Mục Lâm cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, khiến Huyền Mực ngày càng tốn sức. Mặt tiểu tử, ngươi phải sống. Trong đầu, Băng Long Vương vung tay một cái, bên ngoài, cánh tay phải của Huyền Mực cũng tỏa ra một luồng khí tức cực hạn chi băng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Pierre Cardin, một cổ quan tài bằng băng được chế tạo từ cực hạn chi băng xuất hiện trước mặt lúc này, giọng nói có chút hư nhược của Băng Long Vương truyền đến, "Mặt tiểu tử, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Nhớ kỹ, phải thật nhanh và phải làm cho hắn giải trừ võ hồn chân thân trước." Ngay sau đó, một luồng ánh sáng choáng váng trong nháy mắt bao phủ. Hồn kỹ thứ 5, Hủy Long thôn vệ lĩnh vực. Một hư ảnh Hủy Long khổng lồ hiện lên bên cạnh Huyền Mực, không nói hai lời, hai tia sáng hóa đá liền bắn vào người Mục Lâm, trong nháy mắt hóa đá hắn. Sau đó, nuốt chửng thiên địa lại một lần nữa được sử dụng. Hồn lực còn lại của Mục Lâm dưới tác dụng của sức mạnh thôn vệ bắt đầu bị không ngừng nuốt chửng, không đủ để tiếp tục duy trì trạng thái võ hồn chân thân. Cũng chính lúc này, cực hạn chi băng trong nháy mắt đóng băng Mục Lâm, sau đó cổ quan tài băng cũng trực tiếp đặt Mục Lâm vào trong. Lập tức, không chỉ hồn đạo khí tự bạo cấp 8 bị đóng băng, trực tiếp tạm dừng, mà ngay cả Mục Lâm cũng rơi vào trạng thái ngủ say, như mất đi mọi sinh cơ. Làm xong tất cả, Huyền Mực cũng giải trừ trạng thái võ hồn chân thân, nhưng hắn lúc này cũng đã tiêu hao phần lớn hồn lực, cả người bắt đầu lão đảo. Nhưng sau đó, hắn vẫn thu cổ quan tài băng của Mục Lâm vào một chiếc hộ quản hồn đạo khí khác, đi đến bên cạnh Pierre Cardin. Lão đầu, tiếp theo trông cậy vào ông. Mau đi thôi. Yên tâm. Pierre Cardin không chút do dự, ngay khi đỡ lấy Huyền Mực, ông liền dùng phi hành hồn đạo khí bay vọt lên trời, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Khi hai người trở lại nơi hẹn với mọi người, vừa thấy Huyền Mực và Pierre Cardin trở về, cả nhóm vội vàng tiến lên đón. Thấy bộ dạng yếu ớt của Huyền Mực, Oscar vội vàng chế tạo ra vài cây xúc xích lớn hồi phục, rồi để hắn ăn hết. Đợi đến khi Huyền Mực tỉnh lại, Mã Hồng Tuấn và những người khác mới lên tiếng hỏi, "Mặt ca, hai người bị sao vậy?" "Không sao. Chỉ là giữa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Huyền Mực vừa nói vừa lắc tay, rồi từ trong hồn đạo khí lấy ra Mục Lâm đang bị phong ấn trong quan tài băng. "Trời đất! Mục Lâm huynh ấy chết rồi sao?" Mã Hồng Tuấn và Oscar thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau đó, cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả nhóm Huyền Mực không khỏi cạn lời. Chỉ thấy hai người họ trực tiếp nằm lên quan tài băng, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc om sòm, khiến Huyền Mực không thể nhịn được nữa. Bụp, bụp. Mỗi người một cú đấm, trực tiếp giáng vào đầu hai người. Quái, đau quá. Hai người các ngươi đang khóc tan đấy à, người ta còn chưa chết, bị hai người các ngươi làm trò như vậy, chắc cũng sắp bị đưa đi rồi. Oscar và Mã Hồng Tuấn nghe nói Mục Lâm thực ra không sao, liền cùng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, họ liền hỏi Huyền Mực về sự thật của chuyện này. Sau khi nghe Huyền Mực kể lại, sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên xanh mét. Đường Tam thậm chí còn dùng một tát đập nát tảng đá. Lũ tà hồn sư này thật độc ác. Lúc này Mã Hồng Tuấn cũng nhìn về phía Huyền Mực, "Mặt ca, chẳng lẽ chúng ta thật sự không còn cách nào sao?" Huyền Mực khẽ lắc đầu, về hồn đạo khí tự bạo, chỉ có thể trông cậy vào lão đầu thôi. Chưa nói đến đẳng cấp của hồn đạo khí, ngay cả kỹ thuật liên quan chúng ta cũng không có. Lúc này, Oscar cũng nhìn về phía quan tài băng, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng chúng ta sắp phải trở về rồi. Vậy thì Huyền Mực nhếch miệng lên, nhìn về phía Pierre Cardin. Mang họ đi cùng chẳng phải là được sao? Thằng nhóc thối, đám tiểu quỷ các ngươi đang tính kế lão già này đấy à, chú ý đến ánh mắt của Huyền Mực, Pierre Cardin đầu tiên là khó chịu trừng mắt một cái, rồi lại mềm lòng xuống. Nhưng để báo đáp ân cứu mạng của các ngươi, lão hứa, chỉ cần là chuyện trong lãnh thổ đế quốc, các ngươi cần gì lão nhất định sẽ giúp. Huyền Mực nhếch miệng cười, rồi nói, lão đầu, ông hiểu lầm rồi. Thật ra chúng tôi không phải là hồn sư của Đại lục Nhật Nguyệt. Không phải là hồn sư của Đại lục Nhật Nguyệt. Pierre Cardin lẩm bẩm một tiếng, rồi trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Chẳng lẽ các ngươi đến từ những hòn đảo nhỏ xung quanh? Nhưng ngay sau đó, ông lại phủ định suy nghĩ của mình. nhưng điều đó cũng không thể nào. Những tiểu đảo quốc bên cạnh làm sao có thể sinh ra những hồn sư có thiên phú như vậy? Mới hơn 20 tuổi hoặc chưa đến 20 tuổi đã đạt đến tu vi hồn thánh hoặc hồn đế, trăm năm qua rất hiếm xuất hiện. Trừ phi dùng thuốc, nhưng như vậy lại làm hao tổn tiềm năng của hồn sư. Các ngươi nghe lời của Pierre Cardin, nhóm Huyền Mực nhìn nhau cười. Lão đầu, chúng tôi có nói chúng tôi đến từ tiểu đảo quốc đâu. Pierre Cardin sững sờ. Vậy các ngươi đến từ đâu? Chúng tôi đến từ một đại lục hùng mạnh không kém gì đại lục Nhật Nguyệt. Nhóm Huyền Mực nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Pierre Cardin và các hồn đạo sư chế tạo khác, rồi mới nói ra việc họ đến từ đại lục Đấu La. Ai? Không ngờ thế giới lại lớn như vậy. Pierre Cardin không khỏi cảm thán. Đúng là chúng ta đã ép ngồi đáy giếng. Nói đến đây, ánh mắt ông lại một lần nữa nhìn về phía nhóm Huyền Mực. Vậy nếu đã như vậy, mục đích của các ngươi hẳn là muốn lão đến đại lục của các ngươi phải không? Đúng vậy. Huyền Mực cũng thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận. Nói chính xác hơn, tôi muốn các ông gia nhập học viện Sếp của chúng tôi, và ông sẽ là hồn đạo sư chế tạo đứng đầu ở đó. Gia nhập học viện Sếp của các ngươi. Pierre Cardin trừng mắt, rồi trên mặt lại lộ ra một nụ cười như không cười. Tiểu tử, ngươi có biết không? Thân là một hồn đấu la và một hồn đạo sư chế tạo cấp 8, ta ở đế quốc Nhật Nguyệt là thượng khách, nhưng dù vậy cũng không phải là gia nhập. Cho dù ngươi có ơn cứu mạng ta, nhưng muốn ta vì ngươi mà phục vụ, ngươi nghĩ có thể sao? Thiên hạ tất bật đều vì lợi ích. Tôi nghĩ chỉ cần có đủ lợi ích, ông cũng sẽ không từ chối gia nhập học viện Sếp. Nghe lời của Huyền Mực, Pierre Cardin lộ ra một nụ cười. Bởi vì đến địa vị của ông, những thứ có thể thực sự làm ông động lòng đã không còn nhiều. Lúc này, Pierre Cardin nhìn Mục Lâm trong quan tài băng, rồi nói, nếu các ngươi tin tưởng lời ta nói, thật ra cũng có thể để hắn lại chỗ ta sẽ tìm cách tháo dỡ hồn đạo khí. Nhóm Huyền Mực nghe vậy, nhìn nhau. Huyền Mực lắc đầu, xin lỗi, điều này không thể được. Không phải chúng tôi không tin thực lực của ông, nếu không chúng tôi cũng đã không mời ông. Chỉ là vì Mục Lâm đã trở thành tà hồn sư, chúng tôi nhất định phải tìm cách sau khi trở về, tìm người cùng nhau giải quyết vấn đề này. Tìm người giải quyết. Pierre Cardin nghe vậy sững sờ, nhưng thoáng qua lại là một vẻ khinh thường, tuy không phải nhắm vào Huyền Mực. Chỉ là dựa trên sự hiểu biết của ông về tà hồn sư, cái gọi là sức mạnh thánh linh đó, e là còn vượt qua cả phong hào đấu la trong truyền thuyết. Thấy Pierre Cardin một mặt không tin, Huyền Mực cũng không tức giận, thậm chí còn ngăn Mã Hồng Tuấn và Oscar đang có chút nóng nảy lại. Bởi vì đúng như lời của Pierre Cardin, Băng Hỏa Long Vương cũng đã tiết lộ cho hắn biết, luồng sức mạnh tà ác trên người Mục Lâm vô cùng khó giải quyết, không phải cứ dựa vào thực lực cường hãn là có thể loại bỏ, mà phải dựa vào một ngoại lực nhất định. Cho nên lần này Huyền Mực trở về, chính là muốn đi thử Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, xem nơi được tạo ra từ thi thể của Băng Hỏa Long Vương có phù hợp với điều kiện ngoại lực này không. Nhưng trước đó, để phát triển hồn đạo khí ở đại lục Đấu La, nhất định phải lôi kéo được nhóm hồn đạo sư chế tạo này về. Nghĩ đến đây, Huyền Mực cũng đưa ra một điều kiện mà tuyệt đại đa số họ không thể từ chối. Nếu các ông theo chúng tôi, vậy chúng tôi có thể bảo đảm an toàn cho các ông. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của đông đảo hồn đạo sư chế tạo đều lập tức sáng lên. Bởi vì lời của Huyền Mực, đối với họ mà nói không nghi ngờ gì là một sự hấp dẫn rất lớn. Dù sao thì, nếu tà hồn sư lại một lần nữa bắt họ, họ cũng khó lòng thoát được. Ngay cả Pierre Cardin cũng dưới lời đề nghị này mà hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên, ông vẫn nói, ngươi không biết thế lực của Thánh Linh giáo mạnh đến mức nào đâu. Phong hào đấu la trong truyền thuyết, ít nhất cũng có hơn 5 vị. Nếu chúng thực sự đến, các ngươi không phải là đối thủ của chúng. Nghe lời của Pierre Cardin, ánh mắt của mọi người cũng có chút ảm đạm. Nhưng Huyền Mực lại cười một tiếng, nói, Cardin lão đầu, về điểm này thì ông không cần phải lo lắng. Hắn lướt mắt qua mọi người. Đại lục đấu la và đại lục Nhật Nguyệt cách nhau xa như vậy, Thánh Linh giáo ở đó gần như không có đất dung thân. Huống chi các thế lực lớn của đại lục đấu la đều sẽ không dễ dàng dung thứ. Hơn nữa phong hào đấu la ở chỗ chúng tôi cũng không phải là truyền thuyết. Nói đến đây, Huyền Mực không khỏi dừng lại một chút. Lúc này, Huyền Mực và nhóm của mình nhìn ánh mắt thất thần của mọi người, hắn biết mục đích của mình đã sắp đạt được một nửa. Ít nhất tuyệt đại đa số hồn đạo sư chế tạo đã bắt đầu động lòng. Như học viện Sếp của chúng tôi có 3 vị phong hào đấu la trấn giữ, còn có quan hệ tốt với mấy vị phong hào đấu la khác, cho nên cứ yên tâm. Lời này vừa thốt ra, các hồn đạo sư chế tạo đều sôi trào. Bởi vì đối với họ mà nói, đây chính là sự bảo đảm cho tính mạng của họ. Nhưng đương nhiên, Mã Hồng Tuấn và những người khác cũng hoàn toàn ngơ ngác. Họ là những người biết rõ về học viện Sếp, chưa bao giờ biết học viện của họ lại có 3 vị phong hào đấu la. Thế là, Mã Hồng Tuấn và Oscar tiến đến bên cạnh Huyền Mực. Mặt ca, học viện từ đâu ra ba vị phong hào đấu la vậy? Sao chúng ta không biết? Huyền Mực trừng mắt, có tiên thảo và hồn cốt tương trợ, trong vòng 5 năm, viện trưởng và Triệu lão sư cũng gần như có thể tấn thăng phong hào đấu la rồi. Cứ cho là chưa có, cũng phải lừa họ đi đã. Cao, thật sự là cao. Mã Hồng Tuấn và Oscar nhìn nhau, lập tức trong lòng giơ ngón cái cho Huyền Mực. Cùng lúc đó, nhìn Pierre Cardin đang do dự, Huyền Mực ngay sau đó liền ném ra hai mồi nhử khó lòng từ chối. Chỉ thấy hắn vỗ vỗ vai Pierre Cardin. Lão đầu, ông bây giờ vẫn là hồn đạo sư chế tạo cấp 8 phải không? Đúng vậy, sao thế? Ông có muốn tấn thăng lên hồn đạo sư chế tạo cấp 9 không? Nghe câu nói này của Huyền Mực, Pierre Cardin vô cùng kích động, một tay liền nắm lấy vai Huyền Mực. Tiểu tử, ngươi có cách sao? Đúng vậy. Ta có thể giúp ngươi trở thành phong hào đấu la. Nghe câu nói này, Pierre Cardin kích động trong nháy mắt. Trở thành hồn đạo sư cấp 9 có một điều kiện tiên quyết, đó là hồn lực phải đạt đến cấp 90. Thế nhưng ông ta đã lớn tuổi mà vẫn lẹt đẹt ở cấp 82, vốn đã định từ bỏ rồi. Vậy mà câu nói của Huyền Mực lại cho ông ta một tia hy vọng. Ngươi có thể giúp ta trở thành phong hào đấu la thật sao? Pierre Cardin trừng lớn hai mắt, gương mặt đầy vẻ sốt ruột. Phải biết rằng, trước đây chuyện này ông ta đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì ở Nhật Nguyệt Đại Lục, người có thể tấn thăng phong hào đấu la thật sự quá ít, thậm chí còn được các hồn sư của đế quốc coi là một sự tồn tại trong truyền thuyết. Huyền Mực đối diện với câu hỏi của Pierre Cardin, khẽ gật đầu mà không hề phủ nhận, ta sẽ giúp ngài trở thành phong hào đấu la. Giờ khắc này, Pierre Cardin đã hoàn toàn dao động. Nhưng ngay giây tiếp theo, Huyền Mực lại ném ra một quả bom tấn, khiến quyết tâm gia nhập học viện Sếp của ông ta trở nên vững như bàn thạch. Chỉ nghe Huyền Mực mỉm cười nói, lão đầu, trên thực tế, kỹ thuật hồn đạo ở đấu la đại lục của chúng ta đã thất truyền rồi. Pierre Cardin nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động, tiểu tử, ngươi nói với ta những lời này rốt cuộc là có ý gì? Chỉ thấy Huyền Mực lúc này vô cùng nghiêm túc, nói theo lý thuyết, nếu ngài gia nhập học viện Sếp của chúng ta, ngài sẽ là hồn đạo sư số một đương thời của toàn bộ đấu la đại lục, cũng là tổ sư gia của tất cả các hồn đạo sư sau này. Ngài sẽ là một nhân vật đủ để ghi danh sử sách, thay đổi cả thời đại. Một khi chế tạo ra được hồn đạo khí cấp 9, ngài chính là người khai tông lập phái. Tên của ngài sẽ được khắc lên tất cả hồn đạo khí cấp 9. Lúc này, Pierre Cardin đã bị những lời của Huyền Mực hấp dẫn hoàn toàn. Người ta ở đời chẳng qua cũng vì hai chữ danh lợi. Đến tầm của ông ta, lời ở Nhật Nguyệt Đại Lục đã sớm không phải người thường có thể sánh bằng, nhưng danh thì vẫn bị rất nhiều hồn đạo sư khác đè đầu, chỉ có thể coi là một nhân vật nổi tiếng của thời đại mà thôi. Thế nhưng một... Nghe Huyền Mực nói vậy, lòng bốn người đái một bạch khẽ rung động. Bởi vì câu nói này đã hỏi đúng vào điểm mấu chốt. Trong nháy mắt, ánh mắt của cả năm người đều tập trung vào gã tà hồn sư trẻ tuổi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Kiệt kiệt kiệt. Nhưng điều khiến bọn Huyền Mực không ngờ tới là, gương mặt của gã tà hồn sư này, dù đang bị linh hồn khống chế, vẫn trở nên điên cuồng đến lạ. Hắn cất lên một tràng cười đầy tà tính, bộ mặt dữ tợn khiến bọn đái một bạch suýt nữa đã ra tay. Bất quá, câu nói tiếp theo của gã lại làm sắc mặt bọn Huyền Mực biến đổi, đương nhiên là để thánh linh một lần nữa giáng xuống thế gian, mang đến sự tiến hóa và thăng hoa cho muôn loài. Nhìn bộ dạng của gã, sắc mặt bọn Huyền Mực lại thay đổi, một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng. Thế là, hắn vội vàng truy vấn, thánh linh trong miệng các ngươi là ai? Thánh linh đương nhiên là ạc ngay lúc gã tà hồn sư sắp không kìm được mà nói ra, vẻ mặt dữ tợn và điên cuồng của hắn bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một biểu cảm như người chết đuối đang cầu cứu. Mã Hồng Tuấn thấy vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi, Mặc ca, có phải thuật khống chế linh hồn của huynh xảy ra vấn đề không? Nhưng Huyền Mực lại cho mày, lắc đầu nói, không đâu, thuật khống chế linh hồn của ta đối với hắn sẽ không xảy ra tình trạng này. Vậy hắn bị làm sao thế? Ngay khi đái một bạch vừa dứt lời, cả năm người bỗng thấy gã tà hồn sư trẻ tuổi mất kiểm soát, đưa tay tự bóp cổ mình. Họ giật nảy mình, vội vàng định ra tay ngăn cản thì thanh âm có phần gấp gáp của Băng Hỏa Long Vương đột nhiên vang lên trong đầu Huyền Mực, tiểu tử thối, mấy người các ngươi mau tránh ra. Hắn đã bị một loại năng lượng tà ác nào đó hạ cấm chế trong linh hồn. Nghe vậy, sắc mặt Huyền Mực đại biến, hắn gầm lên, một bạch, mập, hai người mau tránh ra. Đối mặt với tiếng gầm của Huyền Mực, không một ai chần chừ. Vì tin tưởng hắn, tất cả đều vội vàng né sang hai bên. Ngay lúc trong mắt gã tà hồn sư lóe lên một tia huyết quang, động tác của Huyền Mực còn nhanh hơn. Chỉ thấy hai mắt hắn, một bên sáng lên ánh sáng màu lam, một bên sáng lên ánh sáng màu đỏ, ngay lập tức, huyết quang trên người gã tà hồn sư liền bị dập tắt. Chưa đầy một giây, toàn thân gã đã bị cực hạn chi băng đông thành một tảng băng lớn. Ngay sau đó, một ngọn cực hạn chi hỏa lại bùng lên từ trên người hắn, trong nháy mắt thiêu rụi cả tảng băng. Cho đến cuối cùng, đến một chút tro tàn cũng không còn sót lại. Oscar thấy mọi chuyện đã ổn, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảnh giác liếc nhìn vị trí gã tà hồn sư vừa đứng. Rõ ràng cảnh tượng ban nãy đã dọa hắn sợ hết hồn. Đúng vậy đó lão mực, sao đột nhiên huynh lại ra tay với hắn? Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh cũng bước tới, nhìn mặt đất suýt bị cực hạn chi hỏa đốt xuyên qua, tức tiếng hỏi, ánh mắt đầy tò mò trước sự căng thẳng của Huyền Mực. Vừa rồi gã tà hồn sư đó sắp tự nổ tung. Huyền Mực không giấu giếm, trực tiếp nói rõ tình hình cho bốn người kia. Sau khi biết chuyện, ánh mắt họ cũng trở nên nghiêm nghị. Linh hồn tự bạo. Cấm chế. Bốn người bất giác nhìn nhau, rồi nuốt nước bọt, nhìn sang Huyền Mực, người vừa ra tay tiêu diệt cả tà hồn sư, loại thủ đoạn này, liệu có phải do một phong hào đấu la nào đó làm không? Huyền Mực lắc đầu, nếu là một vị phong hào đấu la chuyên về linh hồn, lại còn nắm giữ hồn kỹ đặc thù này, thì cũng có khả năng đó. Nói xong, hắn liền im lặng. Điều này cũng làm bọn Đái Một Bạch hơi yên tâm. Nhưng thực tế, Huyền Mực không nói ra hết những gì mình biết. Bởi vì theo lời Băng Hỏa Long Vương, giả thiết đó tuy có thể, nhưng khả năng rất nhỏ. Khả năng lớn nhất, chính là sau lưng Thánh Linh Giáo hoặc cái gọi là Thánh Linh, có một vị cường giả cấp thần. Nghĩ đến đây, Huyền Mực cũng trầm tâm thần, tiến vào thức hải của mình rồi hỏi, Băng Thúc, Hỏa Thúc, vị cường giả cấp thần sau lưng Thánh Linh Giáo này, có phải là thần của thần giới không? Ha ha, chắc chắn không phải. Hỏa Long Vương cười lạnh một tiếng rồi cùng Băng Long Vương hiện ra. Lúc này, Băng Long Vương cũng tiếp lời, tuy chúng ta và đám gian xảo ở thần giới không ưa gì nhau, nhưng thần linh có thể toát ra khí tức tà ác như vậy, ngoài nhất cấp thần La Sát Thần và các thần linh thuộc hạ của hắn ra, thì không có thần linh nào khác có loại khí tức này. Huống chi, ngay cả bọn La Sát Thần cũng không liên quan gì đến luồng khí tức này. Hừ hừ, lão Băng nói không sai. Hỏa Long Vương hừ lạnh, nếu kẻ đứng sau lưng chúng thật sự là thần linh của thần giới, thì đây chính là vi phạm quy tắc thần giới. Ngũ Đại Thần Vương, đặc biệt là tên Tu La chết tiệt kia, coi như mất hết mặt mũi. Nếu thật sự là vậy, lão tử ta có thể cười vào mặt chúng cả đời. Nói như vậy, thật sự không liên quan gì đến thần giới. Huyền Mực cúi đầu suy tư, lẩm bẩm một mình. Băng Hỏa Long Vương thấy vậy cũng không làm phiền hắn, cả hai thân hình lóe lên rồi biến mất trong mảnh tinh thần thức hải này. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Đái Một Bạch và mấy người cũng chú ý tới Huyền Mực đang ngẩn người, bèn đi tới vỗ vai hắn một cái, lão Mực, huynh không sao chứ? Huyền Mực lập tức giật mình tỉnh lại. Nhìn mấy người Đái Một Bạch, hắn khoát tay nói, yên tâm đi, ta không sao. Sau đó, hắn cũng nhìn về vị trí trước kia của gã tà hồn sư, chỉ là đáng tiếc. Mạc ca, huynh sao vậy? Chu Trúc Thanh khẽ động tai, nghe được lời nói mang theo tiếc nuối của hắn, không khỏi có chút nghi hoặc. Chính là gã tà hồn sư này chết nhanh quá. Lần này, bọn Đái Một Bạch thoáng chốc ngơ ngác. Họ vây quanh Huyền Mực, có chút kỳ quái, loại súc sinh này, không phải chết càng thảm càng tốt sao? Lão Mực, huynh mềm lòng à, kết quả còn chưa đến lượt Huyền Mực lên tiếng, Chu Trúc Thanh đã lườm ba người họ một cái, nói với giọng hờn dỗi, ba người các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ý của Mạc ca, hẳn là chê tên kia chết quá sớm, huynh ấy còn nhiều điều chưa hỏi xong. Không sai. Huyền Mực không khỏi thầm thở dài, ta thấy bên cạnh gã này lại có hai tà hồn sư đi theo, cứ tưởng hắn là nhân vật lớn gì đó. Đương nhiên, hắn vốn cũng là vậy. Cho nên, ta định hỏi hắn một chút về tình hình của Mục Lâm, xem có biện pháp đáng tin cậy nào để giải trừ không. Nhưng không ngờ, ta còn chưa kịp hỏi, hắn đã chết rồi. Trong nháy mắt, cả bốn người Đái Một Bạch đều rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, nếu vừa rồi có thể hỏi ra thì tốt rồi. Nhưng đáng tiếc, vừa hỏi chưa được bao lâu thì đã kích hoạt cấm chế. Kẻ đứng sau màn kia, quả thật là quá độc ác. Ai? Thôi vậy, chắc sau này vẫn còn cơ hội. Huyền Mực thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng bây giờ gã tà hồn sư này đã chết, cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc này, thấy Huyền Mực vỗ mông đứng dậy, Đái Một Bạch không khỏi ngẩn ra, lão Mực, huynh định đi đâu vậy? Lần này đến lượt Huyền Mực có chút ngơ ngác, hắn quay đầu lại, nhìn Đái Một Bạch, đương nhiên là đi tìm bọn Lai Đức. Còn nữa, Một Bạch, huynh thân là thái tử, bây giờ không quay về tìm binh lính và tùy tùng của mình đi à, chẳng lẽ chuyến thị sát kết thúc rồi sao? Lúc này Đái Một Bạch mới bừng tỉnh, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, Chu Trúc Thanh đã phản ứng nhanh hơn. Chỉ thấy nàng nhanh chóng đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ băng sơn. Rồi một tay nắm lấy tay Đái Một Bạch, kéo về phía cửa phòng. Miệng nàng còn nói, nhanh lên. Bằng không cái chức thái tử của huynh lại bị người ta nói xấu bây giờ. Ê ê ê Trúc Thanh, trước mặt huynh đệ thì không sao, nhưng lát nữa xuống dưới, phải giữ cho ta chút thể diện chứ. Chỉ thấy Đái Một Bạch bị véo tai, miệng không ngừng lải nhải. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, thứ Đái Một Bạch nhận được chỉ có hai chữ lạnh lùng của Chu Trúc Thanh, lắm lời Mã Hồng Tuấn và Oscar nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Đái Một Bạch, không nén được mà cười trộm. Huyền Mực thấy vậy cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó nói, hai người các ngươi cũng nhanh lên đi, đừng để bọn Lai Đức chờ lâu. Dù sao nếu còn nán lại, trời sẽ trưa mất. Tới đây một canh giờ sau. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, sau khi thay lại trang phục thái tử và thái tử phi, nhìn đám người trước mắt, nói với bọn Huyền Mực, Lão Mực, huynh không ở lại Tinh La Thành của chúng ta chơi thêm chút nữa sao? Không được. Huyền Mực khoát tay, ta còn phải đưa bọn đại sư Cát Điên trở về, sắp xếp cho họ. Huống chi ở bên đó, còn có một người đang chờ ta. Nói đến câu cuối, nhớ tới bóng hình trong đầu, trên mặt Huyền Mực lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cũng lập tức hiểu ra. Ngay lập tức, trên mặt Đái Mộc Bạch liền lộ ra một vẻ cười như không cười. Hắn vừa định mở miệng, liền bị ánh mắt của Chu Trúc Thanh trừng cho một cái, ép phải im lặng. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh nhìn về phía Huyền Mực nói, vậy Mặc Ca huynh mau về đi, đừng để nàng ấy đợi lâu. Mà Đái Mộc Bạch nghe vậy, cũng ở một bên điên cuồng gật đầu. Được rồi, hai người không cần lo cho ta. Huyền Mực nhìn dáng vẻ của hai người, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lườm hai kẻ đang trêu chọc mình một cái. Nói lại, hai người định khi nào trở về học viện? Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh liếc nhau, khoảng 2 tháng nữa, vừa đúng lúc hẹn ước 5 năm của bát quái chúng ta. Trước đó, chúng ta còn có một số chuyện muốn bẩm báo với Phụ Hoàng, để tìm phương sách xử lý. Nói đến đây, trong mắt Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đều lóe lên tia sắc lạnh và lửa giận, nhân lúc những kẻ đó chưa kịp phản ứng, phải diệt trừ toàn bộ thánh linh giáo đã gây dựng ở đây. Huyền Mực nghe vậy cũng không nói nhiều. Hắn chỉ dặn dò họ một câu hai người cẩn thận một chút rồi cùng bọn Đái Mộc Bạch cáo biệt, hướng về phía thành thiên đấu, học viện Sét mà đi. Gần 1 tháng sau, bên ngoài thành thiên đấu, một đám người do một nam tử dẫn đầu đang đứng cách cửa thành không xa. Cuối cùng cũng đã tới, thành thiên đấu. Lúc này, khóe miệng Huyền Mực nở một nụ cười. Sau đó, hắn cùng Mã Hồng Tuấn và Oscar liếc nhau, nhìn về phía những hồn đạo sư đang tò mò đánh giá xung quanh phía sau, các vị, chuẩn bị vào thành thôi. Vừa hay một canh giờ trước, mọi người đều chưa ăn trưa. Vậy thì tốt quá, hôm nay ta mời mọi người đến Tự Nhiên Cư nổi tiếng nhất thành thiên đấu ăn một bữa no nê. Tuyệt vời, ta đói meo cả bụng rồi. Phải biết, ta đã 5 năm rồi chưa được ăn món ở Tự Nhiên Cư đó. Mã Hồng Tuấn mừng rỡ. Hắn huýt Oscar một cái, rồi vỗ bụng mình, đợi chúng ta ăn xong, lại đến học viện thăm các lão sư. Cũng đỡ cho việc lát nữa chúng ta đến nhà ăn của học viện, lại phải ăn đồ của lão sư keo kiệt kia. Không tệ. Oscar đứng bên cạnh, tỏ vẻ đồng tình. Mà lúc này Huyền Mực lại sững sờ. Trong đầu hắn vang vọng câu nói vừa rồi của Mã Hồng Tuấn, 5 năm, 5 năm. Nói rồi, hắn dẫn đầu đi vào thành thiên đấu. Trước cửa Tự Nhiên Cư. Thạch Thúc là người bạn già đã theo cha của Huyền Mực, Huyền Lão Bản, hơn 30 năm. 6 năm trước, khi biết Huyền Lão Bản muốn dời Tự Nhiên Cư đến thành thiên đấu, ông cũng không ngờ ngại dọn cả nhà đến đây, tiếp tục công việc cũ. Lúc này, vì đã qua giờ cơm trưa, khách đến đây cũng tương đối ít. Cho nên Thạch Thúc vừa hay được rảnh rỗi nửa ngày, ngồi ở ngưỡng cửa Tự Nhiên Cư thở dài, ai? Sắp qua 5 năm rồi, tiểu thiếu gia không những không về, mà một chút tin tức cũng không có. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, Thạch Thúc. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Thạch Thúc đang ngồi ở ngưỡng cửa lập tức tỉnh táo, bật người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Dù đã qua 5 năm, nhưng sự khác biệt cũng không lớn. Thế là ông nhận ra ngay, cả người kích động nói, tiểu thiếu gia. Cuối cùng người cũng đã trở về cùng lúc đó, trong quán rượu Tự Nhiên Cư. Ai? Không biết tiểu Mặc thế nào rồi. Lúc này, Huyền Mẫu đang phụ con dâu rửa bát đĩa, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Mà lúc này, cha của Huyền Mực, Huyền Lão Bản, thì đang ở bên cạnh nàng, cầm khăn lau dọn bát đũa, nói với Huyền Mẫu, được rồi, bà cũng đừng lo lắng. Tiểu Mặc nó là hồn sư, hơn nữa việc nó làm, chúng ta không cần phải bận tâm. Tôi không phải là sợ nó xảy ra chuyện sao? Huyền Mẫu lườm chồng một cái, rồi bất mãn cằn nhằn, lại nói, nhiều năm như vậy cũng không về. Cha Huyền Mực nghe vậy cũng nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên, cha, mẹ, con về rồi. Nghe thấy tiếng, hai người vội vàng quay đầu lại, một đám người dưới sự dẫn dắt của Lão Thạch, lập tức tiến vào tầm mắt của họ. Nhưng người nổi bật nhất trong đám người đó, chính là con trai của họ, Huyền Mực. Choang. Tiểu Mặc. Giờ khắc này, chiếc bát trên tay Huyền Mẫu lập tức rơi xuống đất, vỡ tan. Nhưng nàng căn bản không để tâm đến điều đó, 5 năm rồi, Tiểu Mặc, cuối cùng con cũng đã trở về, ngay cả bàn tay đang cầm khăn lau của cha Huyền Mực cũng không ngừng run rẩy, thằng nhóc giỏi lắm. Nào, mọi người ăn nhiều một chút. Tại Tự Nhiên Cư, Huyền Mẫu bưng một đĩa thức ăn lớn đặt lên bàn, nói với đám người Mã Hồng Tuấn, bây giờ thức ăn đã lên đủ rồi, nào, mọi người mau nếm thử đi. Lúc này, Huyền Mực cũng từ trong bếp đi ra, cởi tạp về. Vốn dĩ theo ý Huyền Mẫu, là để Huyền Mực ngoan ngoãn ngồi đợi, rồi bà và cha hắn sẽ tự mình xuống bếp, bày tiệc đãi khách. Nhưng Huyền Mực làm sao nỡ nhìn cảnh đó. Thế là, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Huyền Mực, Huyền Mẫu cũng không khuyên nổi hắn, đành để hắn cùng cha mình vào bếp. Còn bà thì phụ trách bưng thức ăn lên bàn. Nào, ăn thả cửa đi. Nói rồi, Huyền Mực vừa đặt mông ngồi xuống, hắn và Mã Hồng Tuấn liền cầm đũa lên trước tiên, nhắm thẳng vào bàn thức ăn chất cao như núi mà lao vào. Rất nhanh, một cuộc đại chiến trên bàn ăn, với Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn làm trung tâm, đã bắt đầu. Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, Huyền Mẫu nhìn về phía Huyền Mực, có chút quan tâm hỏi, Tiểu Mặc, lần này con về, sẽ ở lại thành Thiên Đấu bao lâu? Huyền Mực còn chưa kịp lên tiếng, cha hắn nghe vậy liền nhíu mày, dường như biết điều gì đó, liền đặt ly rượu trong tay xuống, khẽ quát, bà hỏi Tiểu Mực cái đó làm gì? Huyền Mẫu thấy thế, liền phản bác lại, lão già, tôi hỏi một chút không được à, tôi đây là đang quan tâm con trai, không giống ông. Hừ. Cha Huyền Mực hừ lạnh một tiếng, giọng điệu rõ ràng cũng có chút gay gắt hơn, đừng tưởng tôi không biết bà đang nghĩ gì. Cái kiểu suy nghĩ đó, thuần túy là cách nhìn của đàn bà. Chúng ta sống trên thế giới này, chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện. Đã Tiểu Mực có thiên phú cao như vậy, chúng ta làm cha mẹ không thể níu chân nó. Huyền Mẫu nghe vậy, không khỏi có chút tủi thân. Cũng không để ý bên cạnh còn có Mã Hồng Tuấn và mọi người, không sợ bị họ chê cười, vành mắt nàng không khỏi có chút ửng đỏ, tôi không phải là lo lắng cho Tiểu Mặc sao. Năm năm nay, không có tin tức hay thư từ gì gửi về. Ông nói xem, tôi là mẹ làm sao có thể không lo lắng. Trong chốc lát, cha Huyền Mực trầm mặt, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói, được rồi, đừng để bọn trẻ chê cười. Lúc này, thấy tình hình không còn căng thẳng như vậy nữa, Huyền Mực, người là nguyên nhân của sự việc, mới dám lên tiếng, nói với Huyền Mẫu, mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Trong vòng một năm tới, ngoài việc đi lại giữa một vài thành thị, con sẽ đều ở lại thành Thiên Đấu. Ngay lập tức, biểu cảm của Huyền Mẫu có chút chuyển biến tốt đẹp. Vẻ mặt cứng ngắc của cha hắn cũng có chút dịu đi. Thế là, chuyện này cứ thế được bỏ qua. Đúng rồi Tiểu Mặc, lát nữa con định làm gì? Đối mặt với câu hỏi của mẹ, Huyền Mực chỉ vào bọn Pierre Cardin nói, lát nữa con phải về học viện xếp một chuyến, đi gặp viện trưởng Flander và mọi người, rồi sắp xếp cho họ. Huyền Mẫu nghe vậy gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài, nói một cách thấu tình đạt lý, nếu đã vậy, con mau đi đi. Bằng không muộn thêm chút nữa, trời sẽ tối mất. Vâng. Huyền Mực đứng dậy, không từ chối, ngược lại còn mặt dày nói, mẹ, vậy ngày mai con lại về, hơn nữa còn dẫn theo con dâu tương lai của cha mẹ, đến thăm hai người. Ngay lập tức, Huyền Mẫu hứng thú hẳn lên. Ngay cả cha hắn đang ngồi một bên im lặng uống rượu cũng khẽ động, liếc mắt nhìn về phía Huyền Mực. Tiểu Mặc, có phải là cô nương tên Ninh Vinh Vinh không? Trong đầu Huyền Mẫu lập tức hiện ra hình ảnh cô gái mà Huyền Mực trước đây thường dẫn về. Bà liền gật đầu lia lịa, rõ ràng bà rất hài lòng với cô con dâu Ninh Vinh Vinh này. Đúng vậy. Huyền Mực gật đầu, mẹ, mẹ cũng đã gặp nàng ấy rồi. Đó quả là một cô nương tốt. Huyền Mẫu rõ ràng có chút vui mừng, ngay cả cha hắn ở bên cạnh cũng yên lặng gật đầu, cô bé đó trong 5 năm qua, thường xuyên qua đây bầu bạn với hai chúng ta. Thời gian trôi qua, con bé cũng trở nên chững chạc, duyên dáng. Không tệ. Nếu đã vậy, tối mai con sẽ đưa Vinh Vinh đến gặp hai người. Huyền Mực thấy vậy, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Lúc này, Huyền Mẫu cũng đẩy Huyền Mực ra ngoài. Đi đi, nhanh đi đi. Đưa con dâu của ta về đây. Huyền Mực cười, liền dẫn bọn Lai Đức rời đi. Nhưng vừa ra khỏi Tự Nhiên Cư, Kim Ba Tiền, Tiêu Đạt và Lai Đức ba người đã vây quanh hắn. Huyền Mực thấy vậy, có chút không hiểu. Các người đây là... Ngay lúc Huyền Mực không hiểu ra sao, Kim Ba Tiền mở miệng nói, Mặc Tử, ba chúng ta tạm thời không đến xét. À, vì sao vậy? Huyền Mực không khỏi có chút hiếu kỳ, bởi vì trước đó, cả ba người đều đã đồng ý với hắn, sẽ gia nhập học viện xét, gia nhập vào Thiên Tâm Các mà hắn sắp thành lập. 5 năm trôi qua, cũng không biết nhà cửa thế nào rồi. Dù sao huynh cũng biết, gia tộc của ba chúng tôi ở Vương quốc Ba Lắc thường xuyên bị chèn ép, cho nên chúng tôi định về nhà xem trước, xử lý xong một số chuyện rồi sẽ đến. Nghe xong lời của Kim Ba Tiền, Huyền Mực nhìn Yêu Đạt và Lai Đức, biết ý của ba người họ cũng như vậy. Hắn dĩ nhiên sẽ không từ chối, liền lập tức đồng ý. Hơn nữa còn nói với ba người họ, nếu có chuyện gì không xử lý được, thì hãy viết thư cho bọn Huyền Mực. Sau đó, mấy người liền mỗi người một ngã. Ba người Lai Đức đi về Vương quốc Ba Lắc, còn bọn Huyền Mực thì tiếp tục hướng về học viện xét. Ánh nắng chiều trải dài trên cát vàng, bầu trời xanh vạn dặm không một gợn mây. Buổi chiều, Làn gió mát dịu mang theo ánh nắng không quá gay gắt bao phủ học viện Sét. Nơi đây, có thể thấy không ít học viên mặc đồng phục màu xanh phân đi lại trong học viện. Giờ khắc này, bọn Huyền Mực cũng đã đến trước cửa học viện Sét. Huyền Mực, Mã Hồng Tuấn và Oscar ngẩng đầu, nhìn vào biểu tượng quái vật trước cửa học viện, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Thật tốt quá, 5 năm rồi, chúng ta đã trở về. Sau đó, ánh mắt của họ cũng chuyển đến hàng người dài dằng dặc ở cửa vào học viện. Xem ra viện trưởng lại sắp kiếm bộn rồi đây. Oscar nhìn những hồn sư đang đăng ký, lên tiếng trêu chọc. Xem ra chúng ta đến đúng lúc, ngay kỳ đăng ký. Huyền Mực hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó, cười nói, xem ra chúng ta lại sắp có thêm một đám học đệ học muội. Chỉ là không biết có bao nhiêu người có thể vượt qua bài kiểm tra cuối cùng. Ha ha ha, sau này tiểu gia cũng phải cho bọn họ xem, tà hỏa phượng hoàng của tiểu gia ta lợi hại thế nào. Oscar nghe vậy, liền trêu chọc với vẻ mặt bị ổi, chẳng lẽ, ngươi muốn các học muội kia xem tà hỏa của ngươi lợi hại thế nào? Tiện nhân áo. Ngươi thấy hai người lại sắp cãi nhau, Huyền Mực vội vàng can ngăn họ, hai người các ngươi, không thấy ánh mắt của người khác đều đang nhìn lại sao? Hai người lớn cả rồi, cũng không thấy mất mặt cả. Cùng lúc đó, hai học viên đang trực ở cổng học viện Sét đã sớm chú ý đến đám người này. Thấy họ đứng ngay trước cổng học viện bình phẩm, lại không giống người đến đăng ký, một học viên liền lấy hết can đảm, sải bước đi tới. Xin hỏi mấy vị hồn sư, không biết có việc gì không? Nếu không phải đến đăng ký, xin đừng đứng chắn trước cổng học viện chúng tôi. Nếu không, sẽ rất dễ làm phiền đến việc tuyển sinh của học viện. Ba người Huyền Mực liếc nhau, không khỏi cười một tiếng. Ngay lúc Oscar định mở miệng giải thích, Huyền Mực lại ngăn hắn lại, rõ ràng có ý muốn trêu chọc bọn họ một chút. Sao ngươi lại nghĩ chúng ta không phải đến đăng ký? Học viên trực ban không khỏi nhíu mày, sau đó liếc mắt nhìn về phía sau, quét mắt từ trên xuống dưới mấy người Pierre Cardin. Ta thấy ba người các ngươi, và cả một nam một nữ phía sau kia còn khá trẻ. Còn đám người kia, nhìn qua đã biết là cấp bậc đại thúc và lão đầu, sao có thể đến đăng ký được? Mấy người Huyền Mực nghe vậy, không khỏi nhìn nhau cười nói, nếu đã vậy, ngươi hãy thông báo cho viện trưởng Flender hoặc phó viện trưởng Triệu Vô Cực một tiếng, cứ nói Huyền Mực, Mã Hồng Tuấn và Oscar đã trở về. Ta nghĩ viện trưởng họ sẽ hoan nghênh chúng ta. Chỉ có điều, lời này vừa nói ra, điều ngoài dự liệu của ba người là, sắc mặt của học viên trực ban lại biến thành khinh thường. Chỉ ba người các ngươi. Còn tự xưng là Huyền Mực, Mã Hồng Tuấn và Oscar. Đừng giả mạo nữa. Các ngươi đã là nhóm thứ 20 giả mạo các học trưởng để vào học viện rồi. Hơn nữa còn dẫn theo cả một đám người, các ngươi giả mạo không giống chút nào. Cho nên biết điều thì mau rời khỏi đây. Nếu không, ta sẽ phải đuổi người đấy. Đám người nghe vậy đều sững sờ. Thấy học viên trực ban này không tin, Oscar còn lấy ra một cây xúc xích, ngươi nói có người giả mạo chúng ta, điều này chúng ta tin. Nhưng ngươi xem xúc xích của ta này, cái này cũng có thể chứng minh ta là hương tràng vô địch Oscar chứ. Không ngờ rằng, học viên này sau khi nhìn thấy xúc xích của Oscar, liền trợn mắt, ta xin rút lại lời vừa rồi, ngươi giả Oscar đúng là rất giống. Nhưng điều đó không che giấu được sự thật ngươi là kẻ giả mạo. Bọn Huyền Mực nghe vậy không khỏi sững sờ, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, khó chơi của học viên trực ban. Lập tức cả đám bật cười. Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn chỉ thẳng vào Oscar, cười to nói, tiện nhân áo, ngươi còn giả mạo chính mình. Hết chương 410. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.